Chương 60, cô em phong cách. Dưới, xếp hàng trong đội ngũ có hai vị nữ sinh chính đang cãi nhau, mà một cái trong đó là người quen biết, là cả dì dạ hoặc ấy. Năm nhất dê ban hai đại nữ sinh đoàn thể tổng một cái khác đoàn thể cũng chính là cô em đoàn thể bên trong cả dì dạ họa. Tuy nói đối với những khác nam sinh ngự khí ác liệt, cu nở dê không thảo thích, mái tóc màu vàng óng, đơn đuôi ngựa, cổ tay cột dây cổ tóc, mà đầu gối trên cu nở dê bao bọc tán tình miệt, là rõ ràng cô em trang phục. Cô em gặp nhuộm tóc. Cu nở dê còn có thể thiếp mắt ảnh cái gì, nhưng dê ban cô em vẫn tính là đơn giản, chỉ là trang phục xem cô em. Cu nở dê không có họa đáng sợ khói hun trăng cũng có thể gặp người, thậm chí là có thể đánh giá vì là đều còn dài đến tê đáng yêu. Rất nhiều không thích na nở dê nam sinh đều có một cái cộng đồng ý thức, xem thường bọn họ cả dị dạ hóa bọn họ không thích, đồng thời na nở dê khả năng còn có thể cho lớp mang đến phiền phức. Đây là cờ nguyên văn, nhưng này là hắn e ngại na nở dê đường, sau đó bị na nở dê mắng sau khi sự phẫn nộ nói như vậy. Như vậy hiện tại đâu xem ra đã mang đến phiền phức. Có điều liền hiện nay tới nói có phiền phức không phải dê ban. Na nở dê bị ép bắt nạt chính là cái khác lớp học sinh. Tại sao bị ép? Từ ngôn ngữ của nàng tới nói không phải na nở dê chủ muốn hung hăng sao không phải. Lại như là ẹ gì vừa chú ý tới hắn xe nhẹ chạy đường quen như thế. Hắn kỳ thực vừa bắt đầu đi va ho liền phát hiện cả gì dạ hoặc ấy. Này không phải phí lời sao? Hắn gần đây mục tiêu chính là muốn tóm lấy na nở dê. Lại không nghĩ rằng na nở dê gặp xuất hiện ở đây. Cũng đúng, cả dì dạ họa cẩy bạn học liền hiện nay tới nói là khá là nghèo, trên người chỉ có 7.000 điểm, ngày hôm nay mới là đệ một ngày, nhưng còn ra đến tiêu phí, mà nhà này quán cà phê ra ca cu nở dê còn có thể, tiện nghi chỉ cần 200 điểm, cu nở dê xem là khá tiêu phí lên. Na nở dê muốn biến thành nghèo rất mồng tơi cu nở dê đến chờ chí ít một tờ UN chỉ là điều này cũng không phải hấp dẫn này ạ ghệ mì dây tổ địa phương, là na nở dê trước sau thái độ. Cả dì dạ họa cây ở trong lớp có thể nói là bá đạo, đồng thời cũng coi như là chủ quản một phương, nhưng mà ngay ở na nở dê muốn đối cái này cái khác lớp nữ sinh chen ngang công việc thời điểm, na nở dê có động tác khác. Cái kia... Người chen ngang ba khi nàng một lần nữa xếp tờ và ho đội ngũ thời điểm, cái khác lớp nữ sinh nhắc nhở na nở dê. Mà na nở dê vừa bắt đầu trả lời cu nở dê không phải ta nói, đây là ta trước tiên bài đội. Mà là thật không tiện. Nhưng ở một nửa thời điểm bỗng nhiên đổi giọng. Nói thật không tiện, đây là lễ phép căn bản, đồng thời cu nở dê có thể quy nạp vì là không muốn gây chuyện phạm chủ. Cùng cái khác lớp không giống, dê ban đều là nghèo rất mồng tơi. Vì lẽ đó đếm không đủ cu nở dê không có cách nào mời trường khí lên, điểm này có thể lý giải, nhưng mà cả dị dạ hóa lại là rất nhanh mời trường lên. Vào lúc này phát sinh cái gì kỳ thực không có cái gì, chỉ là cùng lớp mấy cái khác nữ sinh xông tới mà thôi. Có vừa bắt đầu bị ạ ghệ mì giật tổ chú ý xạ tổ may à, còn có một cái bên trong phân nữ sinh tóc ngắn, nhớ tới tên của nàng là xì nổ hạ dạ cao giải tổ, là cả dị dạ hóa đoàn thể số 2 thành viên. Bề ngoài nhìn như điềm đạm, kỳ thực có chút hung, hệ ạ ghệ mì giải tổ gặp na nở dê đem một cái nam sinh mang khóc. Sau đó còn có hai cái ở trong lớp biểu hiện bình thản nhưng có thể gọi trên tên cô em. Hầu như là ở phát hiện các nàng tới được thời điểm, cả dị ra hòa mới đổi giọng. Ta nói, đây là ta trước tiên bài đội ngũ, vừa ta chỉ là đi ra ngoài một hồi trơn nên tự tin mà hùng hổ doa người. Tới trước cái kia những khác lớp nữ sinh khá giống là xạ cụ dạ sóc nhỏ như thế nhu nhược khí tức, hơn nữa cả dì dạ họa đoàn thể gia nhập, mặt lập tức đỏ lên, đúng, xin lỗi na nở dê lại đỏ mặt liền như vậy sau này hướng về cửa tiệm ở ngoài chạy. Nay cả dì dạ họa thật giống là muốn gọi trụ na nở dê, nhưng nàng chạy rất nhanh, phảng phất lại ở lại một hồi liền muốn bị bắt nạt. Làm cho thật giống là ta bắt nạt na nở dê như thế. Cả dì dạ họa đem nói bổ sung xong. Sau đó na nở dê xoay qua chỗ khác cùng cái khác cô em môn tán gẫu, nhưng xem ra càng như là ở nói sang chuyện khác, vẫn là cao giải tổ tốt, đếm còn có hơn một vạn, không giống như là chúng ta, sau đó tính tiền sau khi, tiền liền không đủ dùng, trong trường học thực sự là không tiện, lại không thể làm công. Nếu như nơi nào có thể kiếm đến giờ mấy là tốt rồi, buổi trưa ta thử một hồi, miễn phí sơn sơ phần món ăn, căn bản là không phải người ăn. Nếu như bình điển quân bên kia thư á bao nhiêu đếm là tốt rồi. Cả dì dạ họa thỉnh thoảng đề cập bình điển quân. Những người khác lập tức hướng về nam sinh đề tài trên dựa vào. Sau đó các nàng lập tức tìm cái bàn tán gẫu lên. Lớp chúng ta các ngươi cảm thấy ai đẹp trai nhất, ta cũng cảm thấy Bình Điển Quân không sai cả gì dạ họa ra tay quá nhanh. Mà ngươi cảm thấy lớp học cao y na ho nam sinh đẹp trai, cô em bên trong gọi chịa ạ kỳ em gái dùng cánh tay đẩy đẩy ngồi xuống liền bắt đầu chơi điện thoại di động xạ tổ may a. A đưa điện thoại di động để ở một bên, xạ tổ cắn cắn trà sữa ống hút, ta cảm thấy kỳ rồ tạ cả tê đẹp trai. Những nữ sinh khác như là tập thể lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả vẫn ở nghe trộm các nàng đối thoại ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê kinh ngạc một hồi. Cái kia các ngươi không cảm thấy sao mà a gại gai tóc, chính là cảm giác ta cảm thấy hắn tê tốt đẹp. Nếu như cảm giác có màu sắc, như vậy nhất định là màu xanh lục. Mà chú ý tới na nở dê vầng sáng, hầu như là vào đúng lúc này từ người qua đường tiến hóa thành nữ vai phụ. Cảnh tượng này, có thể gọi là bỗng nhiên từ nửa đường giết ra nữ số 3 sao. Cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://com/member/7118. Chương 61, các ngươi muốn trở thành thần tượng sao? Tiến lên. Tất cả mọi người đều là thật sự, nhưng mà ở lúc trước kết cục bên trong, nếu như thân là nhân vật chính không làm cải biến, như vậy những người khác QNZ sẽ không sửa động. Như là xạ cụ dạ, với bắt đầu na nở dê hay là chỉ là cái người qua đường nữ, nhưng mà ở ạ ghệ mì dạy tổ gặp phải na nở dê thời điểm, sau đó kết nhóm chụp ảnh, na nở dê liền thành công thăng cấp trở thành nữ vai phụ. Đây là hắn chủ động đi tới gần, hắn cải biến. Chỉ là này xạ tổ mấy a bạn học, nên làm sao đánh giá cho thỏa đáng đây. Hắn liền nói đều không cùng na nở dê đã nói. Nhưng mà na nở dê hiện tại chính mình không chỉ có là phát hiện hắn, con mẹ nó còn hướng về những nữ sinh khác tuyên dương hắn. Chẳng lẽ nói có thể chính mình tiến hóa sao? Nếu như nói ạ ghệ mì dạy tổ đối với cả gì dạ họa cẩy hứng thú chỉ là dừng lại ở na nở dê là lớp nữ sinh cô em đoàn người lãnh đạo. Như vậy hiện tại, hắn đúng là đối với hắn bên trong vừa bắt đầu liền quan tâm thành viên xã Tô Mai A. Ta là cảm thấy kỳ rổ tạ ca đẹp trai độ không thua 527 cho Bình Điện Quân. Nếu như hắn biểu cảm trên gương mặt có thể trơn lên càng phong phú một điểm, như vậy gặp càng đồng. Những nữ sinh khác trầm mặc một chút, tựa hồ là có tán đồng dáng vẻ, chỉ là cao dạy tổ tựa hồ là càng tê Bình Điển một ít, chỉ là Bình Điển Quân không chỉ là tướng mạo, hắn tính cách cùng thành tích đều tốt, đúng là kỳ rồ tạ ca, kỳ thực hắn cùng họ gì kỳ tạ xem ra đi càng gần hơn. Xác thực, họ gì kỳ tạ khiến người ta áp lực rất lớn à. Hơn nữa chúng ta hiện tại đếm vẫn là dựa vào đề nghị của nàng mới mượn đến. Chia ạ kỳ nói bổ sung. Chỉ là cả gì giả hỏa nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên đến. Chỉ về ạ ghệ mì dạy tổ bên này. Nếu như các ngươi thảo luận kỳ rổ tạ cả, hắn là ở chỗ đó, còn cùng với xạ cụ ra. Khắc khắc bỗng nhiên bị điểm danh, ngồi ở rõ ràng là cách đó không xa ẹ gì dùng sức ho khan, na nở dê bị trà sữa cho sang đến. Hoặc là nói còn bị cả gì dạ họa bị dọa cho phát sợ. Vị trí của bọn họ không phải rất xa, mà thảo luận âm thanh vẫn là có thể nghe được. Vốn là cảm thấy nghe được Ma đánh giá ạ ghệ mì giải tổ, ẹ gì tâm tình không tốt lắm, thậm chí là có thể nói muốn sốt sáng lên, chỉ là bị cả gì dạ họa như thế chỉ tay. Trong lòng nàng lại là bị kinh hãi chiếm đa số. Không chỉ là na nờ dê, ngoại trừ cả gì dạ họa cẩy ở ngoài hết thể nữ sinh đều giật mình nhìn sang. Đang đến gần cửa bàn bên này, vẫn đúng là phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ cụ dạ mặt đối mặt ngồi. May a chìa ạ kỳ tựa hồ là có chút sốt sắng, dù là ai vừa còn ở vui vẻ trò chuyện đối tượng ngay ở chính mình chết một bên, hơn nữa dựa vào còn như vậy gần, bị nghe được nếu như là nói rồi đối phương lơ y hay như vậy còn không có gì, nói rồi xấu khả năng bị đối phương ghi hận. Chỉ là này nói có vẻ như là xạ tổ đối với hắn hảo cảm đi như vậy liền lúng túng. Giới tán gẫu không xuống đi tới. Mà làm trung tâm thì lại chuyển đổi thành xạ tổ may a. Na nở dê gặp làm thế nào đây loại này lúng túng thời điểm. Không cần nói chuyện, tiếp tục tán gẫu. Sau đó nói sang chuyện khác là có thể. Vấn đề là cả gì dạ họa cẩy vì sao lại chú ý tới nơi này. Kỳ thực không chỉ là chú ý tới nơi này. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới na nở dê có vẻ như là nhiều lần hướng về cửa phương hướng nhìn. Na nở dê quan tâm đến cùng là cái gì? Kết hợp trước cùng cái kia cái khác lớp nữ sinh mới bắt đầu giao lưu, cho nên nói, NaNZ sẽ không phải là lo lắng đối phương dẫn người lại đây trả thù chứ lá gan của nàng có nhỏ như vậy. Sau đó ta nghĩ trước khi đi chơi quá cái kia nhà thợ may điếm, nơi đó dệt len sam rất tốt, trong đó khá là thông minh. Cao dệt tổ đã bắt đầu thử nghiệm nói sang chuyện khác, quyết định làm là chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà chìa ạ kỷ cũng liền bận bịu phụ họa NaNZ. Trước tiên giải trừ đi mà bên này lúng túng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều ngoa ý ý muốn, QNZ bao quát nữ sinh thậm chí là ạ ghệ mì dệt tổ bên này, ở bằng hữu giúp nàng giải vây thời điểm. NaNZ nhưng là cầm điện thoại di động lên lui lại cái ghế đứng lên đến. Đây là ạ ghệ mì dệt tổ nhìn NaNZ đi tới, mà ẹ gì nhưng là có vẻ cục xúc bất an. Chỉ là NaNZ không thấy ẹ gì, mà là thẳng tắp nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ con mắt. Kỳ dồ tạ cả hiện tại có hay không cùng ai giao du đây cái kia, chúng ta trao đổi số điện thoại đi không có bất kỳ dừng lại hoặc là chuyển hướng trực bóng này phát triển trong nháy mắt không đúng. Tất cả mọi người đều muốn choáng váng như thế, không thế na hó tưởng tượng được cờ xạ tổ mã lại sẽ như vậy thẳng thắn. Nói này giống như là muốn biểu lộ. Song đôi khi nói xem thời điểm cũng có thể xóa, bởi vì này thường thường đều là mọi người có chút như mộng như ảo không thể tin được hiện thực. Vì lẽ đó này có thể dùng nói chính là biểu lộ lời nói đánh giá. Sạ cú dạ thả ở trên bàn tay tựa hồ là có chút run, càng như là căng thẳng. Na nở dê biết mình không nên lung tung cắm vào người khác nói chuyện, chỉ là na nở dê có chút không nhẫn lại được, càng là mẫn cả người. Đối với vật quý giá gặp càng lưu ý kỳ rổ tạ cả na nở dê thử nghiệm phát ra âm thanh. Nói thí dụ như kỳ rổ tạ cả đã có yêu thích người như vậy. Hiện nay có người thích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh che lại ẹ gì phát sinh nho nhỏ âm thanh, vì lẽ đó này xem như là kẹp tóc sao. Sạ tổ vẻ mặt tựa hồ là có chút mất mát, chỉ là na nở dê biểu cảm trên gương mặt nhưng không có thay đổi quá lớn, như vậy trao đổi số điện thoại có thể chứ ứng. Sau đó hai người ở những người khác xem ra thất vọng thường lúng túng trao đổi dây số. Một cái đồng hồ báo dây bạch một cái dây cự. Đúng là rất lúng túng. Thân là bằng hữu của nàng cả gì dạ hoa, cao giải tổ, chia ạ kỷ các nàng, cu nở dê đều không thể nói chuyện. 8 giờ tối sau khi, ngươi có thể liên hệ ta. Sạ tổ mẹ dường như chính là ở bằng hữu bình thường trao đổi dãy số như vậy, còn làm chú thích, 22 điểm sau khi ta sẽ ngủ, vì lẽ đó chỉ ở quãng thời gian này có thời gian. Tuy rằng như vậy, nhưng phần lớn người đều cho rằng, không nên gặp liên hệ. Dù sao đều từ chối quá. Như vậy nhưng mà ở những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn như cũ là đã mở miệng, xạ tổ bạn học, ngươi sau đó rảnh rỗi sao giống như là mời. Đây là từ chối sau khi xuất hiện xoay ngược lại. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://com/mem/bờ/7118. Chương 62. Các ngươi muốn trở thành thần tượng sao? Bên trong, chương thứ tư, ở chúng mặt choáng váng tình huống, mấy người đồng thời đi tới do hỉ giả sủ cả xỉ rủ cả lao sư ứng ra tài chính phòng chụp ảnh. Bởi vì đã sớm cân nhắc đến gặp có này một ngày, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đồng thời rất sớm đã ở ẹ gì đồng ý dưới, đưa nàng bức ảnh tiếp đầy phòng chụp ảnh vách tường. Thậm chí là ở mặt sau treo một chương siêu đại đồ lót áp phích đồ mặc kệ là mấy lần đi và ho, đều sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nếu như chỉ là hai người, trải qua một tháng ở chung, ẹ gì đã gần như có thể tiếp nhận, chỉ là hiện tại cả gì dạ họa các nàng cũng tiến vào, làm cho ẹ gì chỉ có thể cúi đầu. Cái này người mẫu là ai, là năm thứ hai hoặc là năm thứ ba học tỷ sao? Năm nhất bên trong thật giống là chưa từng xem NaNZ. Tiến vào gian phòng. Chia ạ kỳ cũng bị ẹ gì cực lớn ngực không đúng, là phóng to đồ lót giáp phích hấp dẫn, vì lẽ đó tò mò hỏi. Thậm chí là nhỏ giọng phát sinh lại như là thật sự người mẫu như thế thán phục. Na nở dê chính đang thật lòng nhìn, những người khác cu nở dê là một mặt kinh ngạc, trường học của chúng ta bên trong có như thế đẹp đẽ học tỷ sao? Hồng nhạt tóc dài, này tinh khiết dung nhan, còn có chuyện này quả thực là siêu ước ao vóc người. Nếu như nói các nàng ở trên đường thời điểm còn có một chút hoài nghi ạ ghệ mì dạy tổ yêu xin các nàng lại đây có phải là có mục đích khác, nói thí dụ như muốn phản truy mẹ chờ chút, nhưng mà đến nơi này, nhưng là không khỏi không thừa nhận, này xác thực là chính quy phòng chụp ảnh. hơn nữa cái này người mẫu vóc người đúng là quá phạm quy đi. Không nhận ra sao ạ, ghệ mì dây tổ ngay trước mặt các nàng lau chùi ca mê ra màn ảnh biểu hiện chính mình là nơi này nhiếp ảnh ra thân phận, đây là xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ á ẻ xạ cụ dạ mấy nữ sinh hầu như là đồng thời chuyển qua đến, sau đó dùng dị thường ánh mắt kinh ngạc đánh giá xạ cụ dạ ẹ gì. Đánh giá na nở dê hồng nhạt tóc dài, đánh giá na nở dê ngực ân, ngực hẳn là đến. Như vậy này bức ảnh đánh ra tới đây sao đáng yêu xạ cụ dạ bạn học hoàn toàn có thể dùng kính sắt tròng á như vậy thật đáng yêu trong mấy người chơi tính khá lớn chia ạ kỳ từ phía sau lưng đem ẹ gì kính mắt đem hái xuống. Sau đó hiện lộ ra cùng mang kính mắt xạ cụ dạ hoàn toàn khác nhau tướng mạo. Đúng, nếu như nói muốn đánh giá, không đeo kính đẹp đẽ trình độ 1 đến 10 phân có thể cho 10 phân, nhưng mà nếu như là mang kính mắt chính là 7 phân, chỉ là na nở dê vừa giống như là không thế nào thích cùng người giao lưu, như vậy còn phải lại giảm phân, như vậy cũng chỉ còn sót lại 56 phân. Cho nên bọn họ căn bản là không có cách đem xạ cụ dạ cùng áp phích trên thần tượng xỉ dù cụ liên hệ cùng nhau. Nhưng hiện tại, tướng mạo biến rất giống, chỉ là xạ cụ dạ nhưng gò bó tả tay nà mở trà tờ tay phải, con mắt thỉnh thoảng né qua tên là sợ sẽ chữ, vì lẽ đó toàn thể đến xem không giống như là thần tượng bản thân, mà như là thần tượng ân, đồng bào muội muội cảm giác. Hiện nay chúng ta chính đang cho một nhà tạp chí xã công tác, lý do sẽ quay chụp bức ảnh đi trao đổi đếm, mà các ngươi xem này tấm áp phích, giá trị 2 và nở điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tạm thời không thèm đếm xỉa đến xạ cụ dạ gò bó vẻ mặt nói rằng, vốn là học sinh ở trong trường liền không cách nào làm công, vì lẽ đó chúng ta cu nở dê là thật vất vả mới tìm được công việc này, vừa vặn nghe được các ngươi đếm cu nở dê không đủ dùng, cho nên mới nghĩ có thể hay không giúp đỡ lẫn nhau một hồi. Dù sao loại này lén lút làm công sự tình QNZ là càng ít người biết càng tốt. Chỉ là cố chủ gần nhất có chút muốn người mới bức ảnh, vì lẽ đó ta mới hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ. Hy vọng đây là cộng thắng hỗ huệ. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy là có nguy hiểm, làm công chuyện này là bị cấm chỉ. Các nàng QNZ đến cái khác điếm hỏi qua có thể tuyển mộ sao, nhưng mà đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ ở đây làm công sự tình một khi bị các nàng tố giác, như vậy thế tất sẽ phải chịu xử phạt, nhưng hắn vẫn là nói ra, này có thể lan truyền ra tin mặc các nàng hắn chủ động bất chấp nguy hiểm nói ra bản thân này mới tín nhiệm là giữa người và người bước thứ nhất. Mới là lạm nhận tòa soạn báo công tác sau đó một mình làm công cái gì, này vốn là lừa người, nếu như các nàng một có tố giác hoặc là vơ vét ý nghĩ, đầu tiên chuyện này không tồn tại. Còn nữa họ gì kỳ tạ mà nạ bù bên kia chỉ cần làm tốt họ gì kỳ tạ như vậy sẽ đè xuống, mà này không đáng tin cậy bạn học ca muốn làm hắc các nàng còn không có cách nào sao bốn cầu hoa tươi năm trường học máy thu hình là rất nhiều, nhưng mà QNZ không có nghĩa là có thể toàn vị trí quản chế bảo vệ an toàn của học. Sinh vì lẽ đó đây chỉ là xã giao đối đáp mà thôi, một khi các nàng xúc phạm tất nhiên sẽ gặp đến mãnh liệt trả thù. Mà cả gì dạ họa các nàng đúng là thật sự do dự lên. Một tấm hình 500 điểm sao mà một bên cả gì dạ họa xem ra rất là ý động, cũng đúng, na nở dê là cái này đoàn thể người lãnh đạo, chủ động cu nở dê là bình thường. Một tấm hình 500 điểm, có phải là mang ý nghĩa đập cái 10 tấm như vậy là có thể 5.000 điểm, mà đập cái 100 tấm là có thể 5 và nở điểm, 5 và nở điểm hơi hơi tiết kiệm một chút lại có thể quá rất sung sướng. Đúng. Tiêu chuẩn giá cả là cái này đếm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dường như nhân viên bán hàng như thế biết gì nói nấy trả lời. Đồng phục học sinh, thường phục 500 điểm, mà đồ lót 700 điểm, cột tơ lê trang phục 1.000 điểm giá khởi điểm. Nếu như các ngươi có thể vỗ tới xạ cụ dạ như vậy trình độ, như vậy 20.000 điểm cũng không sao. Các nàng đã đang suy tư, nhưng cột tơ lê kỳ rổ tạ cả ngươi thật biến thái cũng không phải là muốn bắt nạt gạt chúng ta đi ta đã nói với ngươi. Bình Điển Quân là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc biến thái sự tình xuống. Cả gì giả họa không chút do dự mắng to, tiện thể lấy ra Bình Điển Quân làm kinh sợ. Bình Điển là lớp người lãnh đạo, mai ả ghệ mì dây tố lại là dê ban học sinh, vì lẽ đó bắt hắn đi ra đến xác định địa vị của nàng đây là một cái chuyện rất bình thường, nhưng mà biểu hiện này càng như là đang lợi dụng Bình Điển Quân mà không phải coi hắn là thành bạn trai. Chỉ là hắn phía trước đều làm nền nhiều như vậy. Na nở dê hiện tại còn như vậy phản ứng quá khích, vì lẽ đó đây chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Cả gì dạ họa cậy cu nở dê không tính là quá ngốc sao? Có thể trở thành là người lãnh đạo cu nở dê không chỉ là toàn bộ đều mượn bình điển vì thế. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 63, quá dính chủ nhân. Canh thứ 5. Nếu như các ngươi bình thường có quan hệ chú phá sần mạ gạ dịn như vậy liền biết bịa ngoài hẳn là ra sao. Hơn nữa nếu như thật sự muốn tham gia, các ngươi có thể lựa chọn đơn giản nhất đồng phục học sinh trang, chính là hiện nay ăn mặc cái trò này, sau đó dựa theo yêu cầu bãi bột là có thể. Hệ ạ ghệ mi dê tổ duy trì bình tĩnh nói rằng, ngay lập tức đã dơ lên camera, như cùng với quá khứ như vậy, chỉ thị ẹ gì chụp ảnh. Chuyện này đối với ẹ gì tới nói rất quá đáng. Không chỉ có trọng yếu phòng chụp ảnh bị những người khác xâm lấn sau đó dường như công khai phạt bình thường bị nhìn thấy áp phích bức ảnh. Cuối cùng còn muốn ngay trước mặt các nàng chụp ảnh như vậy sẽ làm na nở dê xấu hổ độ tăng mạnh a na nở dê hiện tại thậm chí là không biết nên làm thế nào cho phải. Do dự địa đứng tại chỗ, mà cả gì dạ họa các nàng đoàn người nhưng là đang do dự bên trong vây xem. Như vậy liền làm cho các nàng hãy chờ xem. Shizuku. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xưng hô na nở dê nghệ danh, nhìn na nở dê hạ thấp xuống đầu, vì lẽ đó lại bổ sung một câu, hiện tại là công tác. Mà ngươi là thân là xì rủ cụ thần tượng. Xì rủ cụ cùng với thần tượng, nay đều là một tháng này tới nay ạ ghệ mì dạy tổ vẫn ở thôi miên đồ vật của nàng. Cụ nở dê là na nở dê tự mình ám chỉ xóa ngượng ngùng vũ khí. Đang ở phòng chụp ảnh bên trong. Na nở dê là mặt bằng thần tượng xỉ rủ cụ mà không phải xạ cụ dạ ẹ gì. Na nở dê là thần tượng, mà hiện tại là na nở dê thời gian làm việc. Diễn viên có diễn viên tự mình tu dưỡng, mà thần tượng cu nở dê có thần tượng tự mình tu dưỡng. Nếu như không cách nào đột phá chính mình thẹn thùng hướng nội tính cách, như vậy e sợ cũng không cách nào tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi đi. Vâng được na nở dê vốn là muốn ứng tốt, nhưng cũng chuyển đổi thành là... Ở cả dị dạ họa các nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, như vậy thẹn thùng cùng hướng nội xạ cụ dạ ẹ gì dường như biến hóa một người như thế, ở đèn flash chiếu dọi xuống, cả người phê hỉ cả dị, nhưng mà này cũng không phải làm cho nàng sán lạn nguyên nhân, mà là bản thân nàng. Từ giữa đến ở ngoài, từ giữa đến biểu tự tin mà hoạt bát, thậm chí là liền khỏe miệng nhẹ vểnh đều là như vậy tự nhiên. Na nở dê đem cặp đôi ngựa phát thẳng rỡ xuống, tùy ý tóc dài xóa vai. Không cần nhiếp ảnh ra nhiều sen mồm, bản thân nàng một cái bọc màu đen tất chân bắp đùi hướng về trước bước lên, mà hai tay sau này cầm lấy tóc. Hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng đi. Hô hiện trường chỉ có cả gì dạ họa các nàng tiếng hít thở. Sạ cú dạ có đẹp đẽ như vậy sao các nàng vừa bắt đầu cảm quan là như vậy, sau đó rất nhanh liền chuyển biến thành sạ cú dạ thật là lợi hại cuối cùng phát sinh thực sự là thần tượng á như vậy cảm thán. Bởi vì nơi này là mặt bằng thần tượng xỉ rủ cụ địa bàn. Nếu như nói vừa bắt đầu trong lòng các nàng còn có như vậy một điểm hoài nghi, hiện tại nhưng là hoàn toàn xác định, đây chính là chính kinh phòng chụp ảnh, bằng không là không thể gặp chân thực như thế. Nếu như nói vừa chỉ là nhìn áp phích còn cảm thấy hư huyễn, như vậy hiện tại chân thực liền đặt tại các nàng trước mặt. Thật sự trở thành thần tượng thật sự thật là lợi hại vì lẽ đó chuyện này các ngươi chậm rãi cân nhắc, nếu như đồng ý. Như vậy buổi tối ngày mai cũng trong lúc đó, có thể ở chỗ này chờ ta. Cấp tốc chụp hình ẹ gì lại mấy tấm hình, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ tắt đèn làm cho nàng nghỉ ngơi đối với cả gì dạ họa các nàng nói rằng. Đến cho các nàng khả năng hiện tại sẽ đồng ý sau đó chụp ảnh cái gì, điều này cũng không có thể vỗ. Ẹ gì biểu hiện hôm nay thực sự là quá tốt rồi, phải cho các nàng bước đệm thời gian, bằng không các nàng đến thời điểm liền đập cũng không dám vỗ. Sợ xấu mặt. QNZ không cần trao đổi số điện thoại, ta cùng xạ tổ trao đổi, các ngươi đồng ý điện thoại, làm cho nàng liên hệ ta là có thể. Còn có, ở lớp học xin mời đối với chuyện này bảo mật, còn có xạ cụ dạ bên này QNZ là, na NZ không quá muốn để cho người khác biết. Tuy rằng thời gian còn rất sung túc, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ sớm kết thúc quay chụp, đồng thời đem còn chìm đắm ở không thể nói mấy người đưa đi. Sau đó mới đi đón xạ cụ dạ. Bình thường quay chụp xong xuôi hắn cu nở dê là cùng na nở dê đồng thời trở lại ký túc xá. Chỉ là ngày hôm nay ẹ gì không nói như thế nào. Tuy rằng bình thường cu nở dê không thế nào nói, nhưng ngày hôm nay càng trầm mặc. Nếu như không biết nguyên do, như vậy hắn có thể đi gặp trở ngại. Vì lẽ đó hắn trước tiên nhắc lên chuyện này. Kỳ thực nên trước đó nói cho ngươi một hồi, ta nghĩ xin mời cả dị dạ họa các nàng lại đây làm người mẫu chụp ảnh sự tình. Thế nhưng người mẫu cái gì, rõ ràng cũng đã có xạ cụ dạ một cái, nhưng còn muốn tìm cái khác không, không cần bộ dáng này, dù sao phòng chụp ảnh nơi đó cu nở dê là kỳ rổ tạ cả quân tìm tơ y, vì lẽ đó ẹ gì túi đầu, khiến người ta không nhìn thấy na nở dê mặt, hoặc là nói nàng hết sức muốn ẩn giấu từ bản thân giờ khả cờ na y không hăng hái khuôn mặt. Ẹ gì biểu đạt năng lực tăng cao rất nhiều, chí ít có thể sáng tỏ biểu đạt ra tâm ý của nàng. Nhưng đây tuyệt đối là muốn tự ai tự hoán đi. Kỳ thực không phải các nàng cu nở dê có thể. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn biết mặc dù là mặt đơ, nhưng mà tập trung sự chú ý thời điểm vẫn là có thể để cô gái quan tâm kỹ càng hắn. Trước ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, tháng này các nàng đếm khả năng không đủ, vì lẽ đó vừa vặn có thể thông qua cái này phương thức làm cho các nàng tăng lên điểm điểm ấy, cho nên mới nói dối bị tòa soạn báo thuê sự tình. Chỉ là để động tác này hợp lý hóa hơn nữa QNZ có thể thông qua như vậy hình thức để ngươi một chút thay đổi sợ người lạ tật xấu. Chỉ là không nghĩ tới khả năng kích thích quá lớn, để ngươi ngày hôm nay đều rất khó chịu, hết sức xin lỗi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ chân thành xin lỗi. Vâng, là bộ dáng này nhưng mà xạ cụ dạ nhưng kinh hỉ ngẩng đầu lên, con mắt óng ánh mà lập lòe hào quang. Phảng phất từ AM đa mở phai màu lập tức trơn nên trói lọi như thế. Tạ, cảm tạ ngươi kỷ rổ tạ cả quân, ta sẽ cố gắng nếu như ngươi có buồn phiền cu nở dê có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Hệ ạ ghệ mỉ dê tô một bên trong lòng thán phục xạ cụ dạ lột sắc một bên trả lời, nhưng ngay lập tức nhưng là bỗng nhiên kéo xạ cụ dạ tay làm cho nàng cu nở dê ngồi xổm xuống. Nhưng xạ cụ dạ nhưng là sợ hết hồn, hoặc là nói là kinh hỉ lên. Na nở dê này xem như là bị dắt tay sao ẹ gì không chỉ là cảm giác được nhịp tim đập của chính mình gia tốc, càng là cảm giác được mạch máu bên trong dòng máu cu nở dê đang sôi trào như thế, toàn bộ sắc mặt như cùng hơi nước như thế, suýt chút nữa làm cho nàng hạnh phúc thiếu dưỡng khí lên. Nhưng bản thân nàng căng thẳng một lúc lại không phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ có cái khác cử động. Không, hắn có động tác. Nàng nhìn thấy hắn ở nhìn về phía trước thiếu nữ. Là một cái có thật dài mái tóc dài màu đen nữ hài. Gầy gò nhưng bất ngờ thẳng tắp. Cô gái kia rất đẹp, mái tóc dài đen óng, trắng non cơ năm. Bốn ra, dung nhan tú lệ, dù cho là cô gái nhìn thấy cu nở dê rất dễ dàng động lòng lên, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là vào lúc này lấy điện thoại di động ra phần cuối, đem chụp ảnh âm thanh đánh tan, nhắm ngay na nở dê, đánh xuống. Sau đó đem đập xuống hình ảnh cho xạ cụ dạ xem. Nếu như cả gì giả họa các nàng ngày mai liên hệ ta, như vậy ta liền đưa cái này cho các nàng xem, nói cho các nàng biết, đây chính là người ta yêu. Đúng nhưng mà xạ cụ dạ nhưng là vào đúng lúc này bất động. Dường như mạch máu đều ngăn chặn như thế, không nhúc nhích, mất đi trọng tâm. Hẹ ghệ mì dê tổ nhìn xạ cụ dạ lại liền như vậy dường như hoa đa như thế ngã xuống đất, liền vội vàng đem na nở dê nâng dậy đến, sau đó bổ sung cũng lập lời nói dối. Chỉ là để cả dị dạ họa các nàng thả xuống cảnh giác, là giả. Nhưng xạ cụ dạ vẫn là thiếu dưỡng khí trạng thái, để hắn thật muốn ôm đầu hô to mị la. E gì bộ dáng này không được ra quá dính chủ nhân cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 64, các ngươi muốn trở thành thần tượng sao? Dưới. Ngày thứ hai không ngoài dự đoán, cả dị dạ họa một nhóm 6 người toàn thể đều đến. Đây là bình thường biểu hiện. Họ dị kỳ tạ ngoại trừ, phổ thông nữ sinh một ngày tiêu phí chí ít 600.800 điểm, mà các nàng chỉ có 7.000 điểm. Hơn nữa một ít nữ sinh cần nhu phẩm cần thiết, hoặc là lại mua cái kẹp tóc hoặc là phát thẳng cái gì, không cần 15 ngày, có thế 10 ngày liền muốn không đủ dùng. Vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp từ chối như thế cái có thể viên viện trợ cơ hội hơn nữa số may, có thế còn có thể đem hiện tại nợ 7.000 điểm QNZ trả lại. Các nàng chạm thành hai hàng, phân biệt là lông vàng bại loài chó hình cạ dị dạ hoa tẩy, bên trong phân phát hình cạ dị dạ hoa, còn có cuộn sóng quyển xạ tổ mã cùng với chia ạ kỳ bạn học, cùng với tha thứ sắc tóc dài xóa vai Sâm Ninh Ninh cùng với một người tên là Tỉnh Chi Đầu Tâm nữ sinh. Có thể thấy các nàng 6 người có vẻ 14 có chút câu nệ, dù sao ngày hôm qua ẹ gì biểu hiện làm cho các nàng áp lực quá lớn. Đầu tiên ẹ ạ ghệ mì giới tổ nhìn một chút các nàng, cả gì dạ họa bạn học tới trước đi. Có thể nhìn ra được cái khác 5 người nhẹ nhàng đưa một cái khí, liền như cùng là đắp không gặp sự cố nhưng một mực bị lao sư nhìn chằm chằm sau đó kêu người khác, vì lẽ đó thả mà sở xỉ tạ đến trạng thái. Cả gì dạ họa đoàn thể làm cho nàng đi tới đây là rất bình thường, thân là người lãnh đạo đến làm gương cho binh sĩ. Đồng dạng, cái này cũng là một cái thử thách, nếu như người lãnh đạo biểu hiện không cũng may hết thảy thành viên trước mặt bộc lộ ra tì vết, như vậy lãnh đạo của nàng địa vị thế tất sẽ phải chịu uy hiếp. Đặc biệt là nữ sinh loại này lấy y u y lời nói là chúng ta yêu thích tán gẫu, nếu như cho tới không thích người, còn có thể tán gẫu càng cao hứng, cùng nam sinh tư tưởng rất là không giống sinh vật. Ta mà có thể a có điều ngươi để ta làm cái gì dạng tư thế cả gì dạ hỏa nhưng biểu hiện rất trấn tĩnh, hoặc là nói bản thân nàng khu nở dê rõ ràng, na nở dê chỉ có thể trấn tĩnh, bởi vì mặc kệ trấn tĩnh không trấn tĩnh này bức ảnh cũng phải đập a, không phải vậy không đủ tiền hoa. Cả gì dạ hỏa bạn học chỉ cần ngồi ở trên ghế, sau đó vểnh chân, đưa điện thoại di động dơ lên đến là có thể. Đúng, thể hiện ra tự tin. E gì? Đem tay của nàng độ cao dơ lên đến một điểm, đúng, chính là như vậy. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vừa nói, nhưng trên tay cũng đã bắt đầu rồi hành động, bắt dư mỗi trong nháy mắt. Bởi cô ý nhường, vì lẽ đó cả dị dạ họa bên này rất sắp kết thúc rồi ba tổ quay chụp, mà từ bên trong hạ ghệ mì dây tổ để ẹ gì đi chọn bức ảnh, mà hắn nhưng là tiến hành dưới một người quay chụp. Kỳ thực đây là có chỗ vô ích. Dù kỳ bạn học, tay xin mời như vậy bãi. Phạm vi không đúng, không, không phải như vậy đi, ta giúp ngươi dọn xong tư thế, xin ngươi duy trì 10 giây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hiệp trợ rủ kỳ duy trì dưới tổn động tác. Cả gì giả họa bạn học, thân thể nghiêng về phía chưa cờ phạm vi, vân vân ngươi trước tiên duy trì bất động. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa tay đặt ở cả gì giả họa vai, làm cho nàng tê lên. Dùng con mắt chuyên nghiệp sử dụng chuyên nghiệp kỹ xảo đến chỉ đạo các nàng. Nhưng chụp ảnh cái gì đều là phù vân. Hắn cần các nàng bồi dưỡng chính là hắn thích hợp đụng vào các nàng thân thể hợp lý tính, làm cho các nàng thích hướng điểm này. Bất kể là cho ẹ gì nói ra trợ giúp các nàng lời nói cái gì, đều chỉ là biểu thiện lời nói dối mà thôi, mà hắn muốn đập chiếu cu nở dê tuyệt đối không phải hiện tại như vậy, đều là sau khi làm nền. Vì lẽ đó ngày hôm nay là thống nhất tòa xa nở dê nước. Cuối cùng đến phiên xạ tổ mẹ bên này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý đem cả gì giả họa điều đến số 1, nhưng mà đem mẹ A phóng tới cuối cùng, bởi vì bức ảnh có thể lập tức bắt được, vì lẽ đó những nữ sinh khác phần lớn là cùng ẹ gì cùng đi xử lý sau đó muốn nhìn một chút chính mình bức ảnh thành quả. Vậy thì tạo thành hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ tổ là một chọi một tình huống. Vừa đều là có người nhìn, mà hiện tại có chút khác loại hai người một chỗ cảm giác. Xạ tổ ngươi trực tiếp dựa vào vách tường sau đó như là bình thường như vậy đứng là có thể, đúng, chính là như vậy. Tuy rằng đều là tòa xa nở dê nước, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ bên này nhưng cũng không phải tùy ý chiếu, mà là bắt giữ các nàng bình thường trạng thái. Lại như là bức ảnh chia làm bình thường thanh niên, văn nghệ thanh niên, hai bức thanh niên như thế, bức ảnh cu nở dê đạt được trạng thái bình thường, dù hoặc trạng thái chân không. Vì lẽ đó vừa bắt đầu trạng thái bình thường đều là đến chuẩn bị. May A duy trì ạ ghệ mì dây tổ cho dựa vào bên tường đứng tư thế, nhưng nàng đã phát hiện như vậy đứng xem ra tựa hồ là khá là hung. Cho nên nàng rất chuyện đương nhiên hỏi, ta làm cho người ta là cảm giác như vậy sao ở tới nơi này chụp ảnh làm người mẫu trước. Xạ tổ bạn học nhưng la nói với ạ ghệ mì dây tổ quá biểu lộ ngôn ngữ. Vì lẽ đó lưu ý cái nhìn của hắn cu nở dê là bình thường. Sato bạn học trước đây chính là cô em sao ạ ghệ mì dây tổ hỏi ngược lại. Sato bức ảnh đập lên xem ra là người khá là hung, nhưng đây chính là cô em đi. Bản thân tự mang một loại khí thế. 183 không phải à, trước đây trung học cơ sở thời điểm khá là không đáng chú ý, vì lẽ đó ở cấp 3 thời điểm muốn thay đổi một hồi chính mình. Sato không có chút gì do dự nói rằng là tính tình rất thẳng một cô gái. Sakura nhưng mà ở ạ ghệ mì dây tổ cho nàng đập xong một tổ bức ảnh sau khi, nan nở dê nhưng hướng về chính đang cho cả dị dạ họa các nàng tuyển bức ảnh ẹ dị với tay. Có thể để cho kỳ rổ tạ cả cùng ta đồng thời đập sao không không không, kỳ rổ tạ cả quân là nhiếp ảnh ra. Ẹ dị lập tức sốt ruột lên. Áo. Sạ tổ không nói lời nói của hắn. Lần này ma lại nạ ô dạ làm cho rõ ràng, sạ cụ dạ đây là ở gây trở ngại nan nở dê. Nếu như Na Nờ Dê theo đuổi kỳ rổ tạ cả, như vậy xạ cụ giả nhất định là Na Nờ Dê đối thủ. Giang giác nhưng mà Na Nờ Dê nhưng áo một tiếng sau khi chính mình lấy điện thoại di động ra phần cuối sau đó hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này ấn xuống màn chập. Các mê ra thứ này là rất tốt tờ, nhưng điện thoại di động phần cuối cu Nờ Dê có thể đập mà, hơn nữa hoàn toàn không cần kỹ thuật. May A làm ra rất tốt sao quan tâm như vậy chỉ ạ kỳ đập lên trường đến. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê có thể xác định, xạ tổ mẹ bạn học sau này có thể sẽ trơ nên càng thêm không nghe khuyên bảo cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 65, người đây là muốn làm khó dễ ta cả gì dạ và sao? Tổng cộng 46 tấm bức ảnh bị mướn người. Kết toán liền thống nhất cho cả dì dạ họa bạn học đi, sau đó làm cho nàng chuyển cho các ngươi. Quay chụp sự tình có một kết thúc, mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đem điện thoại di động của chính mình phần cuối cho lấy ra. Học sinh cùng học sinh là có thể lẫn nhau chuyển nhượng đếm. Kỳ thực chỉ là thăm do một hồi cả dì dạ họa lãnh đạo địa vị, nói như vậy ba người trở lên đoàn đội, chỉ cần là dính đến vấn đề tiền, nếu như quan hệ không bền chắc như vậy rất dễ dàng gặp sự cố. Có điều đều nói rồi bức ảnh số lượng, mà 46 ít 500 điểm tổng cộng 2 van ở 3.000 điểm. Nếu như các nàng chia đều QNZ có thể mỗi người đều 4.000 điểm. Có thể đi uống 20 ly cà phê. Đây là một không sai thu hoạch, qua nét mặt của các nàng QNZ có thể thấy. Không thành vấn đề chứ ạ ghệ mì dạy tổ đối với cả di dạ hòa nói. Hắn ngày hôm nay vẫn luôn ở tê cả di dạ hòa tẩy. Ừm. Cả dì dạ họa gật gù, lấy ra chính mình phần cuối, sau đó chuyển đổi đếm, bởi vì điện thoại di động cùng điện thoại di động chuyển đổi, vì lẽ đó cần tiền tiến hành phương thức liên lạc trao đổi, mà vào lúc này cả dì dạ họa QNZ nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ thẻ học sinh trên chợt lóe lên đếm. 18000018 mặt sau rất nhiều không là 18 van nở vẫn là 180 vạn thu được, 2 van nở 500 điểm. Điện thoại di động truyền đến chấn động. Cả dì dạ họa nhưng là rụt đầu về, sau đó hướng về phía xạ tổ các nàng nói rằng. Tuy rằng làm bộ không phát hiện, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là có thể quan sát địa đến, cả dì dạ họa kỳ thực là nhìn thấy. Bởi vì ánh mắt của nàng từng có gợn sóng. Phải biết các nàng hiện tại đều là 7.000 điểm người nghèo, mà lớp học giàu có nhất cũng chính là 10-20.000 điểm, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng là đột phá phía chân trời một chỉ hệ ưu tiếp cận 2 triệu điểm chỉ là na nở dê không nói gì, thậm chí là biểu cảm trên gương mặt dị dạng đều rất ít. Điều này nói rõ cả dị dạ họa bạn học là có chính mình tâm cơ. Na nở dê cu nở dê chỉ có thể có tâm cơ. Đang lựa chọn tốt 46 tấm trong hình, thuộc về cả dị dạ họa chỉ có 2 trường, có thể nói những người khác hầu như đều là 6 hoặc là 7 tấm. Nếu như bình quân phân phối, như vậy cả dị dạ họa có thể thu được chỉ có 1.000 điểm. Nếu như là đóng gói lên không làm cho các nàng xem là ai bức ảnh, như vậy phân phối theo lao động vẫn tính là công bằng, nhưng mà bức ảnh nhưng là ngay trước mặt các nàng chọn lựa ra bức ảnh, hơn nữa hầu như đều là chọn chia ạ kỳ các nàng bức ảnh. Người đây là làm khó dễ ta cả dị dạ họa sao đây là một cái thử thách. Nếu như là chia đều đếm, như vậy chính là đối với những khác thành viên không công bằng, nhưng mà không chia đều, như vậy lần này, lần sau, dưới lần sau đây cả dị dạ họa cẩy sẽ cùng các nàng sản sinh lợi ích cắt rời. Chỉ cần không phải ngu ngốc, như vậy thế tất đều chỉ có thể muốn một cái phương pháp giải quyết đi. Mà ở cuối cùng cùng với ẹ dị đồng thời chọn bức ảnh thời điểm ạ ghệ mì dây tổ ở chọn chia ạ kỳ, cả dị dạ họa các nàng bức ảnh thời điểm, còn có thể một bên đánh giá một bên khích lệ. Do đó hiện lộ ra chính mình công chính. Nhưng QNZ bởi vì này công chính, vì lẽ đó ở ẹ gì cảm thấy cũng không tệ lắm cả gì dạ họa bạn học bên trong bức ảnh tổ bên trong đem một ít xem ra ảnh đẹp xoát hạ xuống, một mực còn có thể có lý có chứng cứ vạch ra không thật địa phương. Để cả gì dạ họa tại chỗ vẫn cứ không có cách nào phát hỏa. nếu như nói này không phải đang làm khó dễ na nở dê như vậy liền là giả. Không đi thẳng về sao cùng cả dì dạ họa các nàng tách ra, mà xạ cụ dạ nhìn một chút ạ ghệ mì dạ tổ đi phương hướng, không phải hướng về ký túc xá cũng như là hướng về trung tâm thương mại càng sâu xa. Ta nhận được cả dì dạ họa tin tức, na nở dê nói nàng ở cửa ngã ba bên kia chờ ta. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ một bên mang theo xạ cụ dạ một bên hướng về trước, xem, na nở dê ở nơi đó ẹ hẹ gì vội vàng nhìn sang, liền nhìn thấy một con tóc vàng bại khuyển không phải. Nhìn thấy chát màu vàng đơn đuôi ngựa cả dị dạ họa bạn học đang đứng ở cửa ngã ba nơi đó, mà bên cạnh nàng những người khác nhưng là không ở chỉ có một mình nàng. Xạ cú dạ ngươi có thể hay không tới trước đối diện một hồi. Đứng ở cửa ngã ba nơi đó, cả dị dạ họa cùng ạ ghệ mì dạ tô bọn họ gặp diện, nhưng mà không có chút gì do dự. Cả dị dạ họa đông nhiên nói với ẹ gì đến, ta có một ít chuyện cần đơn độc cùng kỳ rổ tạ cả nói. Ngữ khí của nàng cu nở dê vơ y bình thường nở dê vinh váo hung hăng không có quá to lớn khác nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từng nghe giả mổ chia bọn họ trong âm thầm đã nói, nếu như bỏ phiếu cho đáng ghét nhất cùng lớp nữ sinh cả dì dạ họa bạn học xếp hạng thứ nhất. Cu nở dê xem qua cả dì dạ họa cùng na nở dê đoàn thể ở ngoài nữ sinh chơi không tốt đẹp gì. Tựa hồ là ngoại trừ bình điền bạn gái như vậy vầng sáng ở ngoài, liền không có quá nhiều thích hợp địa phương. Bằng không cu nở dê sẽ không như vậy không có tình thương làm khó dễ ẹ gì. Thấy xạ cụ dạ còn không hành động, na nở dê liền cau mày bổ sung một câu, sẽ không cùng ngươi cấp kỳ rổ tạ cả. Ô xạ cụ dạ phát sinh động vật nhỏ bị kinh sợ bình thường âm thanh, lại dường như bị đốt tan ấm trà nước như vậy, mặt đỏ lên, nhưng ngoan ngoãn đi tới đối diện đi, sau đó đứng lại. Theo ạ ghệ mì dạ tổ bên này cùng cả dì dạ họa đi về phía trước. Mà na nở dê cu nở dê hướng về trước, hai bên duy trì đường cái khoảng cách. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả dì dạ họa không có tình thương câu nói này ạ ghệ mì dạ tổ thu hồi lại. Hắn biết đại khái cả dì dạ họa sở dĩ muốn đẩy ra xạ cụ dạ nguyên nhân. Na nở dê chính là vì điểm số mà đến, vì mình bức ảnh mà đến, na nở dê so với hắn nghĩ tới muốn càng thêm thông minh một ít, biết như vậy thời gian dài dĩ vắng xuống. Như vậy na nở dê bức ảnh được chúng tuyển xuất có thể sẽ giảm mạnh, này gặp ảnh hưởng rất lớn na nở dê ở đoàn thể bên trong vị trí. Mà từ vừa chọn bức ảnh xem ra, chân chính làm chủ người là ạ ghệ mì dạ tổ bên này. Những bức hình kia, na nở dê vẫn cảm thấy chính mình không có kém như vậy, cho nên mới muốn đơn độc tìm hắn nói một chút. Mà trước mặt mấy nữ sinh đi tới, một người trong đó nữ sinh ở khóc sướt mướt, mà cái khác mấy nữ sinh nhưng là đang an ủi na nở dê. Hoa Lê đừng khóc, nhất định phải tìm tên kia tính sổ, rõ ràng chính là na nở dê chen ngang mà có thể lục soát thân phận của nàng, sao có người nói là dê ban, thật giống là gọi là cả dị dạ họa cái gì. Cả dị dạ họa Hoa lên này không phải là ngày hôm qua ở phòng cà phê nơi đó cùng cả dị dạ họa phát sinh xung đột nữ sinh sao cùng với na nở dê bạn học cùng lớp. Tổng cộng 4 người. Tựa hồ là còn ở tính toán sự tình ngày hôm qua, mà chuẩn bị tìm cả dị dạ họa toán món nợ. Các nàng đâm đầu đi tới. Cả dì dạ họa ta nói em nhưng mà ạ ghệ mì dạ tổ mới muốn nhắc nhở na nở dê, lại phát hiện mới vừa cùng hắn duy trì 20cm khoảng cách người xa lạ bình thường cả dì dạ họa cầy, nhưng ở trong chớp mắt ôm cánh tay của nàng. Kỳ dồ tạ cả đồng thời còn trực tiếp hô tên của hắn. Như vậy thân mật. Thời khắc này, đứng ở đối diện xạ cụ ra ngây người. Một bên nhìn bị ôm lấy cánh tay ạ ghệ mì dạ tổ. Nhìn cả dì dạ họa đặt ở ạ ghệ mì dạ tổ trên cánh tay tay, một vừa hồi tưởng 2 phút trước cả dì dạ họa bạn học nói tới sẽ không cùng ngươi cấp kỳ rổ tạ cả mà hiện tại vì lẽ đó. Cả dì dạ họa bạn học, ngươi đây là đang làm khó dễ ta ẹ gì sao? Căng thẳng xạ cụ dạ nhìn cả dì dạ họa cử động. Môi nhẹ nhàng mở ra, lại mím môi, tựa hồ là rất muốn nói làm cho nàng thả ra cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 66, na nở dê ở ý thế hiếp người. Cả dị dạ họa cậy cử động rất kỳ quái, thậm chí là có thể dùng lật lọng để hình dung. Rõ ràng một phút trước ở hống ẹ gì chạy đến đối diện không quấy rầy thời điểm còn dùng sẽ không cùng ngươi cấp kỳ rổ tạ cả ngôn ngữ vũ khí, mà hiện tại vũ khí này liền biến thành giấy vụn. Thần con mẹ nó sẽ không cùng na nở dê cướp. Lại là trực tiếp thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, lại là hô kỳ rổ tạ cả cái gì, giảng đạo lý, tên đầy đủ hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, nhưng mà hiện tại mặc kệ là hắn hoặc là thân cận ẹ gì vẫn là họ gì kỳ tạ có thể đều là gọi hắn là kỳ rổ tạ cả, liền ngay cả khả năng là mê gái lọ dịn xạ tổ mẹ A cu nở dê chỉ là kỳ rổ tạ cả. Này kỳ rổ tạ cả là muốn ồn ào loại nào cả gì dạ hỏa tẩy cử động rất kỳ quái. Lại thiện biến nữ nhân cu nở dê không nên như là na nở dê như vậy trước tiên không để ý tới hoa đa ở đối diện đường cái xạ cụ dạ. Hệ hạ ghệ mì dê tô bên này nhưng là phân tích cả gì dạ hỏa tẩy biến hóa như thế nguyên nhân. Hoa lê vân vân người kia không phải là cả gì dạ hỏa sao chính diện đi tới bôn nở cái nữ sinh. Bao quát ngày hôm qua ở phòng cà phê cùng cả dì dạ hỏa cãi nhau cái kia gọi là hoa lê nữ sinh, giờ khả cờ na y đều nhìn lại. A kỳ rô tạ cả. Mà cả dì dạ hỏa kể nhưng là vào lúc này tiếp tục mở miệng. Ngươi nói chút gì đi. Na nở dê một bên tiếp tục ôm ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, một bên như cùng ở tại thăm hỏi bạn trai ngữ khí để hắn tỏ thái độ. Gần như có thể rõ ràng na nở dê đây là cố ý làm ra vẻ. Đối diện đi tới hoa lê là cùng na nở dê ngày hôm qua cãi nhau người, mà bây giờ đối phương bốn người, na nở dê bên này liền một cái, làm sao có khả năng náo quá đây na nở dê cả gì dạ hỏa đoàn thể không ở chỗ này. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, phụ thuộc vào người khác là tốt nhất. Đặc biệt là vẫn là khác phái. Nếu như nói là quăng nổi đại pháp như vậy cả gì dạ hỏa dùng rất tô tờ hoặc là nói nàng hiện tại đang tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Cả dì dạ họa tẩy có màu vàng đuôi ngựa, môi rất mỏng, nhưng ân ân mang phấn, vòng eo tiêm tế, tính cách rộng rãi, tuy rằng tính cách gác liệt, nhưng hiện tại ngựa khí cùng kề sát trạng thái, cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại, trái lại rất có thể kích phát nam tính ý muốn bảo hộ. Đối diện đường ban nữ sinh đã đi tới trước mặt. Muốn dựa vào nam nhân sao dê ban đúng là chó cái lại bắt nạt hoa lê. Không nói những cái khác, cho nàng xin lỗi ta là một năm C ban thật hoa. Nếu như không xin lỗi, như vậy chúng ta gặp dây dưa đến cùng gọi là thật hoa tóc đỏ nữ sinh trách cứ. Mà hoa lê nhưng là xem lên đem so sánh nhát gan cái kia một cái, chỉ thấy na nở dê nhỏ giọng khuyên can thật hoa, quên đi thôi thật hoa. Không được, đắc đạo khiểm nhưng mà thật hoa tiến lên trước một bước, ngoại trừ hoa lê, mặt khác hai nữ sinh cũng tới trước cho nàng tăng lên khí thế. Cú nở dê đừng nói chúng ta bắt nạt ngươi, chỉ phải nói xin lỗi liền như vậy bỏ qua. Đều đến trình độ này, như vậy cho cả dì dạ hỏa lựa chọn đường cũng chỉ còn sót lại xin lỗi, chỉ là xin lỗi chỉ sợ sẽ làm cho na nở dê sau đó ở trước mặt các nàng đều không nhấc nổi đầu lên. Ta nói, cả dì dạ hỏa không có sai đi. Cái kia một ngày ta cu nở dê nhìn thấy, cả dì dạ hỏa là xếp hàng sau khi đi ra ngoài một hồi, sau đó lại đi và ho, không tính la chân ngang. Hệ ạ ghệ mi dê tô mở miệng điều tiết nói. Hắn ở thuật lại sự thực. Cái kia một ngày xác thực là cảnh tượng như vậy, mà hắn còn làm ghi chép vô video. Chỉ là những nữ sinh này đều là C-ban, hắn còn chưa muốn gây nên Long Viên sự chú ý, vì lẽ đó chỉ là đầu lưỡi trợ giúp cả dì dạ họa. Nhưng có vẻ như là cái này đầu trợ giúp để cả dì dạ họa đại đại yên tâm lại, vốn là như vậy, là bản thân nàng một người khóc lóc chạy, ta cũng không có bắt nạt na nở dê, bằng hữu của ta cũng có thể làm chứng đúng không? Kỳ rồ tạ cả na nở dê đem ạ ghệ mì dệt tổ tay lâu càng chặt, nhưng lời nói ra so với trước có thêm rất nhiều khí thế. Phảng phất khôi phục trong lớp tùy ý đối với cờ hoặc là giả mổ chia bọn họ duy trì trách cứ cùng không hề che giấu chút nào chính mình căm ghét cả gì giả hoặc ấy. Dê ban nữ sinh người lãnh đạo. Chúng ta cùng ngày không ở, các ngươi nói thế nào đều được năm nhất dê ban cả gì giả hoặc ấy. Chúng ta nhớ kỹ ngươi, hoa lê, chúng ta đi thiếu cùng người như thế tiếp xúc. Sẽ bị điếm ô thật hoa nữ sinh có vẻ tức đến nổ phổi, nhưng mà tựa hồ là cũng có chút kiêng kỵ ạ ghệ mì dệt tổ nam sinh này, vì lẽ đó tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là mang theo đồng bọn của chính mình cùng ạ ghệ mì dệt tổ bọn họ dịch ra, chỉ là nhưng ở mấy người sát vai thời điểm không ngừng quay đầu lại. Cô bé này là gặp Thu Giai A sau đó nhiều cùng cả dị dạ hoa, xạ tổ các nàng đi chung với nhau đi, một người, có lẽ sẽ lần thứ hai bị củ con lấy. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lòng tốt nhắc nhở. Chỉ là cả gì dạ họa kể nhưng không nói một lời. Chỉ là duy trì tiếp tục ôm ạ ghệ mi dây tổ động tác, mà không biết quá bao lâu, chờ thật hoa các nàng rời đi, dù cho là ở đường cái đối diện ẹ gì cu nở dê đi tới. Cả gì giả họa bạn học, ngươi không sao chứ? Thật toa đám người kia xem ra rất hung, ẹ gì vừa cu nở dê là sợ hết hồn, hiện tại kiệu nước lại đây. Đối với cả gì giả họa dò hỏi, tuy nói vừa không thấy phát sinh cái gì, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra được thật toa đám người kia là tìm cả gì giả họa cha. Không có chuyện gì. Cả gì giả họa nhưng là không mặn không nhạt trả lời, hoàn toàn không giống như là vênh váo hung hăng đem thật toa các nàng cho khí đi dáng vẻ. Cú nở dê không giống như là ý thế hiếp người sau thả mặt sở si tạ đến, cũng như là vừa phát ngẩn ra. Mà na nở dê vào lúc này cú nở dê thả ra ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, chỉ là nhưng không có kéo dài khôi phục mới bắt đầu 20cm khoảng cách. Vẫn là mấy cm khoảng cách, chỉ cần đi lại một bước hoặc là hai bước như vậy cũng có thể sát đến na nở dê thân thể, hoặc là na nở dê sẽ đụng phải ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay hoặc là bắp đùi. Cái kia nhưng xạ cụ giả cử động nhưng có chút là lạ, trong tay nàng đang gắt gao nắm điện thoại di động của nàng phần cuối, cái kia tựa hồ là muốn nói điều gì, chỉ là dũng khí không quá đủ. Cả gì giả họa tùy ý liếc nàng. Nhưng xạ cụ giả nhưng như là bị dọa cái giật mình, tiện đà đem đứng ở đường cái đối diện cũng đã chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động phần cuối lấy ra, cái này cô bé này, là kỳ rồ tạ cả quân thích, yêu thích na nở dê phần cuối màn hình biểu hiện một tấm hình. Một cô gái, là một cái có thật dài mái tóc dài màu đen nữ hài, gầy gò nhưng bất ngờ thẳng tắp. Cô gái kia rất đẹp, mái tóc dài đen óng, trắng non da thịt, dung nhan tú lệ, dù cho là cô gái nhìn thấy cu nở dê rất dễ dàng động lòng lên. Là trước ạ ghệ mì dệt tổ chụp trộm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ dùng tới thăm dò xạ cụ giả cu nở dê chuẩn bị dùng để cả dị giả hỏa đoàn thể an tâm cho hắn chụp ảnh. Dù sao, dù kỳ nọ xỉ tạ mỹ lệ như vậy mà ưu tú cô gái, các nàng nếu như có tự mình biết mình, như vậy thì sẽ không hoài nghi ạ ghệ mì dệt tổ đối với bọn họ một ít chỉ đạo là có ý đồ riêng. Nhưng mà cả dị giả hỏa nhưng là tùy ý nhìn xạ cụ giả màn hình một chút. Ô cùng với tùy ý đáp một tiếng. Có loại trong nháy mắt lạnh nhạt hạ xuống cảm giác, vẫn cứ muốn so với dụ, lại như là cảm thấy nước sôi vừa đốt tan, nhưng mà vừa quay đầu lại phát hiện vừa nãy quên nổ súng, vì lẽ đó trong nồi vẫn là nước lạnh rõ ràng mới vừa rồi còn thân thiết ôm ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, cu nở dê xưng hô kỳ rổ tạ cả cái gì, nhưng hiện tại, nhưng là hoàn toàn lạnh nhạt hạ xuống. Chỉ có thể nói rõ na nở dê vừa là lợi dụng hắn đến cho na nở dê làm hậu thuẫn, mà na nở dê có thể về mặt khí thế một lần nữa đem thật toa các nàng đè xuống. Chỉ là bị na nở dê xem là vật phẩm lợi dụng mà thôi. Kỳ dồ tạ cả, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Nhưng mà mới một lúc cả gì ra họa rồi lại mở miệng nói, hy vọng liền hai người chúng ta. Kỳ dồ tạ cả danh xưng này nhưng bảo lưu lại. Mà này cũng không bình thường cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 67, Nano G nhược điểm. Cả gì giả họa cẩy cùng nghệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Đặt ở lớp học thuộc về cực đoan người, nhưng cũng có thể ngồi ở cùng bên cạnh một cái bàn, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ tiến hành đàm phán. Đây là một cái rất làm người lo lắng sự tình, đặc biệt là ở xạ cụ dạ bạn học rõ ràng ạ ghệ mì dệt tổ bên này cũng không có người thích ngụy, mà cả dị dạ họa bạn học đều có bạn trai bình điển dương giới tình huống. Bình thường dòng suy nghĩ mặc kệ thấy thế nào đều là cả dị dạ họa quá trớn kỳ rổ tạ cả. Mà chuyện này theo ạ ghệ mì dệt tổ còn đúng là bộ dáng này. Mà na nở dê tựa hồ cu nở dê là đang do dự cái gì? Nhíu lại lông mày. Ngón tay không ngừng ở trên bàn đốt, dù cho là điểm trà sữa, nhưng 5 phút quá khứ, nhưng khẩu đều không uống. Không nữa uống liền nguội. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lòng tốt nhắc nhở na nở dê. Ô nhưng mà phản ứng của nàng nhưng như là có chút lạnh nhạt, cùng trước gọi hắn là kỳ rổ tạ cả tiếp tục đệ không hợp. Ngậm ống hút, nhẹ nhàng một cắn, sau đó thả ra, nhưng hứng thú không quá lớn. Nhưng loại này kiểu dáng trà sữa hẳn là na nở dê rất yêu thích. Ở ngày hôm trước na nở dê cùng C ban hoa lên áo lúc thức dậy, na nở dê điểm chính là này một loại. Mà vào tháng trước thời điểm na nở dê thường thường mang tơ y lớp học đi uống cu nở dê là này một loại. Na nở dê xác thực là có tâm sự. Kỳ thực từ vừa nãy thật toa các nàng cử động đến xem, cả gì ra họa sợ là thật sự cũng bị đối phương cuốn lấy, cho nên mới phải như vậy buồn phiền đi. Nhưng mà Na Nờ Dê ở lớp học biểu hiện ra căm ghét liền nói, tuyệt đối không cao mày cử động nhưng không phải như vậy. Cô em không thể xe sơ đối phương mới hai, ba người, nhưng cả gì dạ hỏa nhưng sợ. Thậm chí chính là loại chuyện nhỏ này mà buồn phiền. Theo lý mà nói, cả gì dạ hỏa đơn độc cước hắn nên vẫn là bức ảnh sự tình, hy vọng có thể để hắn bên này nhường, hoặc là cùng hắn lý luận thậm chí là từ hắn bên này học tập được chỉ đạo do đó ở chụp ảnh trên không lạc hậu cho nàng đoàn thể người, bằng không đều là cho các nàng cản trở, như vậy còn làm sao làm lãnh đạo. Đây là tương đương nghiêm túc sự tình. Hoặc là liền từ chối biến cách hoặc là liền tìm hắn đơn độc nói chuyện. Nhưng này đều 10 phút, Na Nở Dê đều không nhắc tới thậm chí là ánh mắt của nàng, mấy lần đều rơi vào cửa tiệm bên kia, phảng phất lo lắng ai sẽ bỗng nhiên đi va ho như thế. Điều này khiến người ta hồi tưởng lại Na Nở Dê mới vừa bắt nạt Hoa Lê cái kia một ngày, Na Nở Dê cu Nở Dê là mất tập trung cùng xạ tổ các nàng tán gẫu, sau đó liên tục nhìn chằm chằm vào cửa tiệm. Cho nên mới có thể lập tức vạch ra ngay ở cửa tiệm phụ cận ngồi ạ ghệ mì dạy tổ cùng xạ cụ ra. Nếu như là hiện đang lo lắng thật toa các nàng trở lại tìm xê ban làm càng nhiều người lại đây, như vậy có thể thông cảm được. Nhưng bắt nạt Hoa Lê cái kia một ngày đây cái kia một ngày Hoa Lê mới một người, hơn nữa còn là Hoa Lê chính mình cảm thấy không chịu được chạy, ở thế yếu chính là Hoa Lê. Nhưng cái kia một ngày Na Nở Dê tại sao lại muốn lo lắng nhìn về phía ngoài cửa đây khi đó liền bắt đầu lo lắng khả năng bị trả thù sao Na Nở Dê đối với cờ hoặc là giả mổ chuyện là có thể tùy ý trách cứ, hoàn toàn không để ý tới hậu quả không, bởi Bình Điển Quân là Na Nở Dê bạn trai, cho nên nàng cũng không sợ. Mà C ban bên này bạn học Na Nở Dê không có người quen biết. Có thể chấn được cho nên mới sợ sao nếu như chỉ là như vậy chỉ có thể đổ lỗi vì là rất ác liệt tính cách yêu thích chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cả gì giả họa bạn học hòa bình điển quân giao du sao ạ ghệ mì dễ tổ nhìn Na Nở Dê lại đem trà sữa cái nắp mở ra, sau đó dùng ống hút dường như quấy cà phê như thế quấy trà sữa, bất thình lình hỏi. A cái này nói như thế nào đây có thể vững tin Na Nở Dê là nghe được đồng thời nghe hiểu lời nói của hắn. Nhưng nàng thái độ nhưng không rõ ràng. Nếu như là giữ gìn Na Nở Dê ở lớp địa vị, mà hắn lại là dê ban, như vậy Na Nở Dê không nên phủ nhận đi. Bằng không nếu như Bình Điển Quân bên kia bất mãn lại sẽ như thế nào đây cả gì giả họa bạn học hòa Bình Điển Quân chỉ là giả giao du đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại bất thình lình nói bổ sung, nhưng ánh mắt nhưng chăm chú đi theo cả gì giả họa nhất cử nhất động. Na Nở Dê câu trả lời này có thể sẽ ảnh hưởng đến đối với nàng đánh giá. Từ lý tính góc độ đến xem, cả gì giả họa bạn học xem ra là lạ, mà từ dối trá góc độ đến xem, hắn nhìn nàng vầng sáng. Như vậy hiện tại cả gì giả họa bạn học chính đang phát hiện một cái kịch liệt chuyển biến, cùng xạ tổ mẹ bạn học tương tự, nhưng mà so với xạ tổ bạn học chuyển biến càng đáng sợ. Xạ tổ mẹ bạn học bất chi bất giác liền từ người qua đường nữ tiến hóa thành nữ vai phụ. Nhưng mà cả gì giả họa bạn học, nhưng ở ngăn ngắn nửa ngày bên trong, trên đầu sẽ không nói lời nói dối vầng sáng nhưng từ người qua đường nữ trực tiếp vượt cấp hướng về vai nữ chính phương hướng phát triển. Này không khoa học. Họ gì kỳ tạ liền như vậy bị tiếp tục giết cái này nhưng mà cả gì giả họa nhưng như là do dự một lúc, tiện đà bỗng nhiên đứng dậy, ta nghĩ tới đến ta còn có chút việc, ta đi về trước. Bốn cầu hoa tươi Na Nở Dê đem trà sữa để ở một bên. Liền trực tiếp cầm lấy Na Nở Dê đặt ở một bên túi sách, trực tiếp vác lên đến. Đây chỉ là kéo dài mà thôi. Cũng không có thừa nhận nhưng cu Nở Dê không có phủ nhận, chỉ là kéo dài. Na Nở Dê đến cùng là đang suy nghĩ gì? Nếu như phủ nhận điểm này, như vậy thì tương đương với ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt từ bỏ Bình Điển Quân cái này chỗ dựa, mà nếu như khẳng định điểm này, như vậy liền mất đi ạ ghệ mì dạy tổ bên này sự chú ý nói cách khác. Na Nở Dê không muốn làm ra lựa chọn, muốn hai bên đều câu sao kỳ rổ tạ cả. Kỳ rổ tạ cả cả gì ra họa kế lại còn xưng hô như vậy hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên lẳng lặng mà nhìn cả gì ra họa đứng lên đến, một bên bình tĩnh mà chờ đợi điện thoại di động hồi phục. Đông không có chờ bao lâu, đã chấn động chuyển động. Mai ạ ghệ mì dây tổ không có đến xem tin tức, nhưng đã thấy kết quả mong muốn. Năm nhất C ban thật hoa. Hoa Lê hai người từ chết một bên mỹ phẩm điếm đi ra, tựa hồ là ở đi dạo, nhưng cũng có thể sẽ hướng về nhà này gọi là Nhật Phú Mỹ quán trà sữa bên trong đi. Bởi vì các nữ sinh đều là không cách nào rời đi trà sữa, vì lẽ đó mặc kệ là ra sao đi dạo phố, đều sẽ chọn ngồi xuống trước uống điểm sau đó nghỉ ngơi một chút. Mà cả dì dạ họa đã muốn đi tới cửa, nàng nhìn thấy các nàng. Mà na nở dê cu nở dê chỉ cần càng đi về phía trước vài bước liền muốn bị các nàng nhìn thấy. Chỉ có thật hoa cùng hoa lê hai người. Nếu như nói hoa lê không tính là sức chiến đấu, như vậy chỉ còn dư lại thật hoa một người xem ra hung, như vậy cả dì dạ họa nên có thể đối phó đi. Nhưng cả dì dạ họa hành động bây giờ rất buồn cười. Kỳ dồ tạ cả, đúng, ta hòa bình điền quân là giả giao du, đối mặt chỉ có một người đối thủ. Na nở dê lại từ cửa vị trí lui trở về, sau đó nhanh chóng ngồi trở lại đến này ạ ghệ mì dễ tổ bên người. Mà vẻ mặt của nàng không còn là do dự buồn phiền, mà là trơn nên hoảng loạn cùng với đã hiển lộ với mắt hoảng sợ. Hoàn toàn sáng tỏ, cả dị dạ hòa người này. Bất kể là làm cho phẳng điền quân làm bạn trai vẫn là ôm lấy hành vi của hắn đều chỉ là muốn người trợ giúp. Mà có thể giúp na nở dê người, bất kể là ai cũng có thể. Cốn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 68, ta nghĩ đem ngươi biến thành có thể dùng tài năng. Tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ 2 trở lại do hỉ giặt sủ cả lao sư chi phí 100 vạn điểm mới thành lập tốt phòng chụp ảnh. Cũng không phải cho cả gì giả họa một lần nữa nhiếp ảnh cái gì, chỉ là ở đây nói chuyện tương đối dễ dàng mà thôi, mà cả gì giả họa cả người cũng biến thành mất trí như thế. Rõ ràng từ quán trà sữa tới đây phải có thật mấy phút lộ trình, nhưng mà na nở dê nhưng còn vẫn rơi vào tự nội tâm của ta bên trong thế giới. Na nở dê bệnh cũng không nhẹ. Có một loại bệnh gọi là bị hại vọng tưởng chứng, bởi nội tâm hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vì lẽ đó mặc kệ thấy thế nào thế giới đều là tràn ngập uy hiếp. Như vậy cả gì giả hóa bên này lại là vấn đề gì đây nếu như đúng là bị hại vọng tưởng. Như vậy người này tính cách hẳn là nhu nhược, hướng nội, hoảng sợ, nhát gan, mà không phải na nở dê tùy ý có thể hướng về cờ hoặc là giả mổ chỉa trách cứ lẻ bốn linh nhân vật như vậy ẹ gì càng thích hợp một ít. Nhưng cả gì giả hóa bên này lại là tuyệt đối có vấn đề. Người bình thường hoàn toàn không có cách nào lý giải. Không thể nào hiểu được cả dị dạ hòa vì sao lại sợ sệt xê ban thật hoa. Thậm chí là đang hãi sợ đến bất kể là ai, chỉ cần có thể dựa vào có thể để bảo vệ na nở dê, nàng đều gặp dựa vào mức độ. Mà hôm nay nhưng là các nàng lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn là nói nàng sợ không phải thật hoa, mà là thật hoa như vậy một chủng loại hình người. Dễ dàng tức giận, hung, thậm chí là muốn thi hung bạo. Cả dị dạ hòa ngươi nhìn con mắt của ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cho nàng rót một chén ôn nước sôi. Chỉ là na nở dê vẫn luôn không nhúc nhích, từ một lần nữa trở lại phòng chụp ảnh thậm chí là đến hiện tại, đều còn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Làm gì lại như là bị tỉnh lại như thế, cả dị dạ hỏa nâng lên mắt, nhưng trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng lưu lại thất thần, nhưng không có bị thôi miên dấu hiệu. Thuật thôi miên quả nhiên là bị ảnh hưởng mà không cách nào sử dụng. Trực tiếp thôi miên thất bại. Bình Điền Quân nói cho ta biết, bí mật của ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì mặt không hề cảm xúc tỉnh táo từng chữ nói rằng. Không thể nhưng mà cả gì giả hỏa nhưng là kích động đứng lên đến, thậm chí là đem cái chén ở trên bàn đều làm ngã xuống đất, ướt một mảnh mặt đất, nhưng hiện tại hai người sự chú ý đều không ở nơi này. Cả gì giả hỏa trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh hoàng sát thái, thậm chí là còn có một chút không tự tin. Ở quán trà xưa ở thật hoa còn không xuất hiện thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền hỏi qua na nở dê hòa bình điển quân giao du sự tình có phải là giả, na nở dê nhưng từ chối trả lời. Đây là ở muốn tiếp tục sử dụng bình điển quân thời điểm, lại không muốn mất đi hắn. Mai ạ ghệ mì dây tổ có thể cho nàng làm cái gì ở lớp trên dùng bình điển quân tên gọi là có thể, nhưng nàng nhưng vẫn là muốn tóm lấy hắn tại sao bởi vì hắn biết rồi na nở dê cùng hoa lê, thật hoa bên này xung đột. Mà bình điển quân không cách nào lại đây bảo vệ na nở dê. Như vậy đổi lời giải thích đi. Như là ngày hôm nay năm nhất C ban thật hoa, hoa lê bên kia, ngươi hoàn toàn có thể hướng về bình điển quân tìm xin giúp đỡ. Chỉ là, lấy bình điển quân tính cách, hắn là hy vọng mọi người đều tốt loại người như vậy, vì lẽ đó là chỉ giúp lê không giúp thân. Như vậy liền rất khó gặp đi chợ giúp ngươi đối kháng thật hoa các nàng. Người đang muốn bảo vệ mình thời điểm có hai loại phản ứng. Sợ sệt bị thương vì lẽ đó tách ra bảo toàn chính mình, nhưng có thể sẽ làm cho đối phương thi hung bạo càng thêm làm trầm trọng thêm, mà loại thứ hai, nhưng là làm bộ kiên cường, thậm chí là hung hăng lên, làm bộ chính mình là rất hung ác người, đến khiến người ta e ngại. Mà ngươi lựa chọn chính là loại thứ hai đi. Ta mới nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cả dì giả họa đã rời đi chỗ ngồi, đã nghĩ cầm lấy thả ở trên bàn túi sách sau đó đi ra. Nay không phải tức giận biểu hiện, mà là hoảng loạn. Vẻ mặt của nàng cũng không yên tĩnh. Xem ra còn đúng là như vậy. Ta tử sĩ ạ bạt sĩ giả lao sư bên kia nghe nói qua, cái này trường học trúng tuyển cũng không phải là ai muốn ghi danh đều có thể ghi danh trên, mà là trường học đề cử. Mỗi cái trường học đều có tương ứng tiêu chuẩn, sau đó hướng về học sinh đề cử, sau đó đi qua xét duyệt mới có thể thông qua. Nhưng này đề cử cũng không phải là đều là khắp mọi mặt đều học sinh ưu tú, cái gọi là vại nước nguyên lý, lấy sở trường bù sở đoạn, vì lẽ đó nhất định sẽ có một ít chênh lệch cờ hờ không đồng đều, có thể là rất kém. Cõi kinh, QNZ có thể là rất đặc biệt, thậm chí là có thể nói là trường học rất có lỗi, thường thường làm như không thấy đưa cho dư bổ sung, kỳ thực đây là từ lục lao sư bên kia biết được, ghi danh tiêu chuẩn đều là có nội định. Mà cho dù là phỏng vấn QNZ phần lớn đều là đi qua, nhưng cũng sẽ làm dáng một chút, tuyển lựa một ít đúng là khá là đặc biệt. Nói thí dụ như bị lục lao sư cùng xì ạ bạt xì dạ lao sư đồng thời muốn tuyển chọn hắn, cũng hoặc là sẽ ạ, tụ mạ, dù kỳ nọ xì tạ các nàng, đều là trường hợp đặc biệt không phải vậy hắn các thủy quân cho dù là lại vô năng, như vậy QNZ không thể thất bại cho sụ, dạ mồ triệt hoặc là cơ người như vậy. Không. Không cần nói nhưng mà cả dị dạ hỏa nhưng là vào lúc này đem túi sách ném xuống đất, mà chính nàng ôm đầu ngồi sổm xuống. Không, không muốn lại để ta nghĩ tới chuyện này, không nên nhắc lại ta quá khứ trường học na nở dê thân thể chính run rẩy. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là sẽ bị na nở dê kiếm được cái chén cầm lấy đến, một lần nữa đổ đầy nước, ngay lập tức nhưng đùng một hồi trực tiếp đem chỉnh chén nước dội đến cả dị dạ hỏa trên đầu. Ấm áp dòng nước theo gò má của nàng trượt xuống, quần áo cu nở dê ướt. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn mà là quá đáng bắt nạt. Sẽ làm người nổi giận. Đông nhiên bị dội nước, nhưng mà na nở dê không chỉ có là không có phát hỏa, nhưng trực tiếp khóc lên. Không, không nên đụng ta sai rồi. Ta nhất định sẽ cải chính hoàn toàn chính là xin tha hình thức. Một điểm đoàn thể nhỏ bên trong người lãnh đạo khí thế đều không có. Hoặc là nói đây mới là na nở dê chân thực. Vô lực, nhỏ yếu vừa sợ. Ngoại trừ bị dội nước, ngươi còn bị đã làm gì ạ ghệ mì dạy tổ đến gần cả gì dạ hoa, ở trên cao nhìn xuống nhìn na nở dê. Nhưng nàng giữ yên lặng. Nói ạ ghệ mì dạy tổ ngữ khí bỗng nhiên trơn lên hung lên, cùng hắn bình tĩnh mà phổ thông co quắp mặt biến đến mức hoàn toàn không. Bày không giống. Ở trong giày thả đinh ngũ, ở trên bàn viết đến chó cái. Đồng phục học sinh trên bị viết đến dâm loạn, ở trong nhà cầu bị đánh đập, bị dội chỉnh thùng gỗ nước lạnh, chỉ cần có thể nghĩ đến nước hiếp đều có a không, không để cho ta nói rồi a một điểm, không có chút nào muốn nghĩ tới. Cả dì dạ hỏa nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Một bên nhìn biểu hiện của nàng, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hiểu rõ đến nên làm gì lừa gạt cờ tì đạ. Kỳ thực hắn căn bản không đoán ra cả dì dạ hỏa e ngại bí mật là cái gì. Chỉ là đề cập na nở dê quá đi trường học sự tình, mà na nở dê nhưng sợ hãi như vậy cu nở dê liền nói rõ, chỉ cần dùng ngươi ở trường học hắc lịch sử thuyết pháp như vậy, liền có thể rất dễ dàng đưa các nàng bí mật bắt nạt lừa các nàng làm cho các nàng chính mình vạch trần. Mà cả dị giả họa chính đang tự bạo na nở dê tại quá khứ trường học bị ức hiếp sự thực cồn vỡ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 69, ta nghĩ đem ngươi biến thành có thể dùng tài năng. Dưới, cả dị giả họa hắc lịch sử, bí mật của nàng, chính là mình từ tiểu học bắt đầu đến trung học cơ sở dòng dã 9 năm bị ức hiếp sự thực, nhưng mà nói cho gia trưởng sẽ chỉ làm các nàng làm trầm trọng thêm, nói cho trường học nhưng cho rằng là không biết. Mà na nở dê cu nở dê có phản kháng, thậm chí chính là này suýt chút nữa chết đi. Chỉ là khi nàng tự giận mình thậm chí là muốn tự sát thời điểm, trung học cơ sở trường học nhưng cho na nở dê một cái tin, nói có thể đề cử na nở dê đi tới nơi này cái trường học, đóng kín 3 năm, hơn nữa phương pháp giáo dục bảo đảm trường học tiêu chuẩn chỉ có NaNZ một cái, cho nên nàng đến nơi này. Hy vọng có thể cho nàng một cái cuộc sống mới. NaNZ thay đổi hình tượng, thậm chí là đem tóc nhuộm thành màu vàng, đóng vai thành cô em. NaNZ ở học những người bắt nạt NaNZ người hình tượng, mà vì củng cố địa vị của chính mình, NaNZ hướng về Bình Điền Quân cầu viện. Hoặc là nói nàng biết rồi Bình Điền Quân bí mật, vì lẽ đó đây là một hồi giao dịch. Như vậy Bình Điền Quân bí mật là cái gì ạ? Ghệ Mì giải tổ hỏi. Mà cả gì dạ hoa nhưng ngậm miệng không đáp. Đây là NaNZ còn chưa hoàn toàn từ bỏ đem Bình Điền Quân cho rằng là NaNZ người bảo hộ kiên trì. Nói cách khác hiện nay ạ Ghệ Mì giải tổ dù cho là biết rồi NaNZ bị bắt nạt quá khứ, QNZ là không cách nào hoàn toàn khống chế NaNZ. Hoặc là nói, trong lòng nàng còn có bí mật. Như vậy bí mật của ngươi là cái gì ạ? Ghệ Mì Giê Tô lại hỏi. Không có a cả gì dạ hỏa chỉ là cúi đầu, cũng không có như là vừa nói ra NaNZ làm sao bị bắt nạt như vậy hỏi hoàn toàn đáp. Hệ ạ Ghệ Mì Giê Tô không nói gì, chỉ là quan tâm NaNZ. Quan tâm ánh mắt của nàng, người càng là muốn ẩn giấu lên thời điểm ánh mắt nhưng dễ dàng bán đi NaNZ. NaNZ cúi đầu, không phải muốn tránh ra tầm mắt của hắn, mà là nhìn xuống. Ngay lập tức rất nhanh nhìn về phía chỗ khác. Nhưng đã không gờ ý ơ ú đửa cờ ạ Ghệ Mì Giê Tô đi tới ngồi trồm hô mờ xuống, mạnh mẽ dùng sức mà xé ra y phục của nàng và áo, sức mạnh của nàng trong nháy mắt lớn lên, nhưng cũng không cách nào tranh cướp quá hắn. Không muốn không nên nhìn. Cả dĩ dạ hỏa nước mắt càng chạy càng nhiều, mà ạ Ghệ Mì Giê Tô cu nở dê nhìn thấy ở bụng của nàng nơi này, ở trắng non da thịt trong lúc đó. Là một cái thật dài phảng phất bị sắc bén đao cắt ra vết tích, xấu xí vết tích. Lại làm cho mỗi người đều biết, thương thế kia đã từng nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Đây chính là NaNZ nói tới vì phản kháng suýt chút nữa chết đi sự tình đi. Mà buộc lộ ra cái này thương thế, nhất định sẽ bị hỏi đến, sau đó sẽ làm cho nàng nhớ tới bị bắt nạt đi qua đi. Sở dĩ như vậy sợ sệt. Cả dĩ giả hỏa vẫn ở rơi lệ, này cũng nói. Vết thương này NaNZ cũng không có hòa Bình Điền Quân đã nói. Hắn so với hô bạo bí mật Bình Điền Quân càng gần gũi NaNZ. Hệ ạ Ghệ Mì Giê Tô trầm mặc đưa nàng từ ngô y sô mở trên đất bị cả người ôm lấy đến, mà cả dị dạ họa vẫn còn tiếp tục khóc. NaNZ vào lúc này hay là đang suy nghĩ ạ Ghệ Mì Giê Tô biết rồi NaNZ hết thể bí mật, là không phải là muốn mang thậm chí là tần phạm NaNZ. Chỉ là này đáp án đúng nhưng cũng không đúng. Mà phản ứng của nàng lại QNZ không có phản kháng. Nếu như nói trải qua quanh năm thê thảm thậm chí là lấy tướng mệnh bắt trong tuyệt vọng, còn có thể ra ngoài đến cao trung đến trường đã là nội tâm của nàng đủ mạnh, mà hiện tại, đến vốn tưởng rằng sẽ bị cứu vớt trường học, nhưng lại bị người phát hiện chính mình nhỏ yếu, đối với nàng mà nói, đây chính là tuyệt vọng. Trước tiên lấy mái tóc lau chùi một hồi đi, làm cho nàng ngồi xuống, hệ ạ Ghệ Mì Giê Tô tìm đến khăn mặt cho nàng ném qua. Mà có chút ngơ ngác nhìn từ giữa không trung bay tới sau đó chuẩn xác không có sai sót rơi vào đầu của nàng trên. Cả dị dạ họa đem khăn lông màu trắng cho chảo ở trên tay. Ngươi không phải muốn tần phạm ta sao nói như vậy ngươi muốn bị xâm phạm lạc ạ Ghệ Mì Giê Tô tùy ý ngẩng đầu nhìn NaNZ. Không nghĩ, tuyệt đối không muốn NaNZ vội vã nhanh chóng trả lời, mà một bên trả lời một bên nhanh chóng nhưng sát NaNZ vừa bị dội nước tóc. Chỉ là sát động tác lại dần dần tiểu hạ xuống. Bởi vì NaNZ tựa hồ là cảm thấy ạ Ghệ Mì Giê Tô sẽ không đối với nàng làm cái gì. Hay hoặc là nhìn thấy vết sẹo của nàng mà cảm thấy buồn nôn, vì lẽ đó ghét bỏ chạm NaNZ đi. Người yên tâm được rồi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Phảng phất là nhìn thấu tâm tư của nàng, hệ ạ Ghệ Mì Giê Tô trả lời NaNZ nói rằng. Nhưng mà ở NaNZ tựa hồ là cảm thấy có thể yên tâm thời điểm lại bổ sung. Chỉ là muốn để ngươi trở thành trong tay ta một món vũ khí. Vũ khí cả gì dạ họa giật mình ngẩng đầu lên. Mục tiêu của ta là mang theo dê ban thăng nhiệm A-ban, vì lẽ đó ở lúc cần thiết cần khống chế lớp, mà ta cu nở dê lại phải đi xử lý nhiều người như vậy những người quan hệ, vì lẽ đó ta nghĩ thông qua ngươi trước tiên nắm giữ ngươi cả gì dạ họa đoàn thể người, làm cho các nàng ở lúc cần thiết chống đỡ quyết sách là có thể. Vì lẽ đó ta chọn lựa ngươi. Ngươi không có từ chối quyền lực, bí mật của ngươi, còn có ngươi vết tích, nếu như không muốn ngày mai bị lộ ra ánh sáng mà không cách nào bình thường đến trường, như vậy cũng chỉ có thể phục tùng ta. Mà ta đem sẽ trở thành ngươi bảo đảm ngươi không bị bắt nạt tân ký chủ, vượt qua bình điển, bất kể là xê ban thật hoa, hoa lê vẫn là cái khác ngươi cảm thấy bất an sự tình, ta đều gặp tương ứng giúp ngươi giải quyết. Hệ hạ gệ mì dây tổ thẳng tắp mà nhìn na nở dê, ngươi có cái gì bất mãn sao? Ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Kỳ thực na nở dê hiện tại đã không có lựa chọn nào khác đi. Na nở dê tuyệt đối không nghĩ tới đi bị người ta biết. Na nở dê tình nguyện đổi học. Ngươi xác định ngươi có thể giúp ta xử lý xong thật hoa bên kia vấn đề, dù cho là trong lòng đã có lựa chọn, nhưng cả gì dạ hòa nhưng lại nhỏ giọng để hỏi. Liên hiện nay tới nói, ngươi quan trọng nhất chính là bảo vệ bí mật của ngươi, thật hoa sự tình là đặt ở sau khi, còn chưa hiểu sao đúng đấy. Na nở dê không có cơ hội lựa chọn A, bí mật đã bại lộ, lúc nào cũng có thể bị công bố, mà hắn cu nở dê sẽ không đơn giản như vậy tín nhiệm na nở dê. Nhất định phải trả giá một chút gì. Cả gì dạ họa vẻ mặt lập tức trở nên rất là thảm đạm. Nếu ngươi đã làm tốt lựa chọn, như vậy lưu lại chứng cứ đi, để ta tuyệt đối có thể tin cậy ngươi chứng cứ, mà chứng cứ này, ta tuyển ngươi hiện tại tương đối dễ dàng đưa ra. Hệ hạ gệ mì dây tổ từ một bên lấy ra trước dọa dẫm mà đến camera, chụp ảnh. Đập. Chụp cái gì ảnh? Cả gì dạ họa bản năng cảm thấy bất an. Mai hạ gệ mì dây tổ đã ân xuống màn chậm, sau đó dừng lại. Lộ ra hắn nửa tấm mặt, đương nhiên là có thể uy hiếp ngươi dùng ánh chiều tà, nếu như ngươi phản bội ta, như vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn đổi học. Nếu như nói bị ức hiếp quá khứ bị lộ ra ánh sáng làm cho nàng muốn đổi học, như vậy ánh chiều tà lưu truyền đi liền thật sự chỉ có thể đổi học đi. Chuyện này quả thật là đưa nàng ép lên cao phong. Vẫn là nói ngươi lựa chọn bị Tần Phàm nhìn nàng trơn nên không yên tĩnh, hệ ạ gệ mì dây tổ nói bổ sung. Tần Phàm cùng với ánh chiều tà. Chuyện này Lam mở sao tuyển A căn bản không có lựa chọn khác A nơi này nên tồn tại não bù không gian sau đó ở cả gì dạ họa bạn học căng thẳng lại sợ hắn nhào lên trong thời gian. Hệ A gệ mì dê tô ở độ cao dục thành trường học tờ thứ nhất nữ sinh đường điểm chiếu dưới tình huống như vậy hoàn thành rồi cồn vợ ở. A xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện con mẻm bờ 7118. Chương 70, đối với ta mà nói, ngươi giá trị trăm vạn. Tiến lên. Cả ngươi giống như là muốn nổ tung. Đây là cả gì ra họa cảm giác. Nếu như hiện tại có cái cây cầu nguyện cho nàng, như vậy bản thân nàng muốn hứa nguyện không phải là mình cùng hoa lê không sản sinh xung đột, cu nở dê không phải bí mật bị ạ gệ mì dạy tổ phát hiện, mà là xin hãy cho thời gian trở lại 10 phút trước. Nếu như vào lúc ấy từ chối chụp ảnh là tốt rồi. Na nở dê thân thể na nở dê tự mình biết, na nở dê sợ nhất chính mình đạo kia chí mạng vết thương bị nhìn thấy. Đó là na nở dê hết thể khuất nhục chứng cứ, cu nở dê là na nở dê phản kháng không thể chứng cứ, thậm chí là nghiêm trọng đến bị người ta biết như vậy liền muốn đuổi học mức độ. Nội tâm của nàng không qua được. Mà ngay mới vừa rồi, Na nở dê ở chụp ảnh thời điểm nghĩ chính là có thể hay không bảo vệ na nở dê đạo kia vết tích, để vết tích không bị đập đi vào, nhưng mà còn chân chính bị chụp ảnh thời điểm na nở dê mới cảm giác mình là như vậy vô tri, thậm chí là tuyệt đối là làm sai. Ở mới vừa bị ạ gệ mì dê tổ rội nước thời điểm, bị phát hiện vết tích thời điểm, na nở dê thậm chí là cảm thấy hắn có phải là muốn mượn này áp chế thậm chí là mạnh hơn na nở dê. 14 na nở dê cu nở dê là biết tướng mạo của chính mình làm sao, nói thế nào đều là không kém. Vì lẽ đó ở có thể lựa chọn thời điểm, như vậy chụp ảnh hay là sẽ khá hơn một chút. Nếu như có thể, ta không muốn để cho ngươi đem đạo kia vết tích đập đi vào. Ngồi ở quay chụp vi bày lên, cả dì giả hòa một bên nỗ lực khắc chế mình muốn đào tẩu kích động mà mở ra quần áo một bên như vậy thử nghiệm xin nhờ nói. Có thể, thế nhưng ta muốn dùng cái khác bộ phận đến thay thế. Hệ ạ gệ mì dê tổ rất khoan dung đưa ra na nở dê tân lựa chọn. Nhưng đối với na nở dê mà nói, dù cho là cảm thấy có chút không ổn, nhưng này vết sẹo ngân nhưng là na nở dê tối không thể để cho người nhìn thấy. Cho nên nàng đồng ý sau đó liền biến thành hiện tại muốn trở lại tuyển hạng một lần nữa lựa chọn tình hình. Cả dì giả họa đã xuyên trở về y phục của nàng, mà ạ gệ mì dê tổ nhưng là đem tốc tẩy bức ảnh bài ở trên bàn, thống kê. Nhưng cả gì dạ họa nhưng không thế nào dám hướng về trên bàn xem. Lấy không đập vết tích làm để đánh đổi, na nở dê thân thể bất kỳ bộ phận đều bị vô đặc tả, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng, thậm chí là còn bị phóng to, thật sự so ra, Na Nở Dê tình nguyện bị Tần Phàm. Bức ảnh ta gặp khỏe mạnh bảo tồn, bảo đảm không tiết ra ngoài. Thấy cả gì giả họa vẻ mặt, hệ hạ ghệ mì dây tổ hiểu ý đạo, hắn đã cho nàng lựa chọn, mà Na Nở Dê cu Nở Dê lựa chọn hắn muốn cái kia. So với thô bạo Tần Phàm Na Nở Dê, loại này đưa tới Na Nở Dê oán hận sự tình, cũng hoặc là bất động Na Nở Dê trái lại để càng nhiều nhược điểm trào ở trên tay cảm giác, mặc kệ thấy thế nào đều là người sau càng thú vị đi. Huống chi, đối với như vậy cả gì dạ họa hắn không muốn bức bách Na Nở Dê. Ngươi nói tốt đẹp. Như vậy ta hiện tại liền nghe lời ngươi. Cả gì dạ họa nỗ lực để trên mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ lên đỏ hứng xuống. Như vậy bức ảnh, dù cho có hay không nhận, thế nhưng cu nở dê không có ai muốn ý tiết lộ ra ngoài à, bởi vì này xấu hổ độ, đối với nàng mà nói đã đột phá phía chân trời. Như vậy đến đây đi, ta thành lập một cái tán gẫu quân giường, ngươi gia nhập vào, mặt khác, phần mềm này ngươi đào loạt một hồi. Hệ hạ ghệ mì dây tô đem có thể ẩn giấu cùng tin tức của hắn phần mềm trước tiên gửi đi cho na nở dê. Vừa nhưng đã đem cả gì giả họa có thể cho rằng là vũ khí của chính mình, như vậy đương nhiên đến làm khá hơn một chút ẩn dấu chuẩn bị. Còn cúng họ gì kỳ tạ hoặc là cờ tí đạ, như vậy bên ngoài tin tức, tùy tiện phân phát trường học, hắn không thèm để ý, nhưng cả gì giả họa liền không giống nhau. Hắn đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải chỉ đối với thân thể, hoặc là na nở dê ở lớp học có thể mang đến cho hắn giá trị, mà là đối với trải nghiệm của nàng. Cùng với đều như vậy bị bắt nạt, cu nở dê chưa hề hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Một cái nội tâm yếu đuối người, e sợ chỉ là đang bị bắt nạt nửa năm bên trong sẽ đuổi học đi, nhưng nàng không chỉ là kiên trì nửa năm, mà là dòng dã 9 năm, họ gì kỳ tạ sụ dùn là cô độc 9 năm, mà cả gì dạ họa nhưng là bị bắt nạt 9 năm, đem so sánh với hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là cả gì dạ họa càng mạnh hơn. Na nở dê tâm quá mức kiên cường. Như là hắn, cu nở dê như là họa gạt xú mạ dù nổ, đều là trải qua tuyệt vọng, tiếp cận tử vong nhưng mà chưa hề hoàn toàn bị đánh bại. Tin tưởng nếu như cho nàng một quyển chân lý chi thư khai sáng, như vậy na nở dê cu nở dê có thể đạt đến bọn họ như vậy độ cao, chỉ là tại quá khứ 9 năm bên trong không có, thậm chí là khả năng bị ức hiếp đến cô độc một người, còn vẫn miễn cưỡng tiếp thu cùng phản kháng đến nhận việc điểm chết vong. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ phán định, cả gì giả họa thành tựu sẽ vượt qua họ gì kỳ tạ, đương nhiên, cho dù là không có, như vậy hắn cu nở dê không có cái gì tốt thất vọng. Nhân là mạnh nhất cái kia chỉ cần là hắn là có thể. Ngươi đang làm gì dựa theo ạ ghệ mì dệt tổ dưới sự yêu cầu tại phần mềm cùng với tiến vào hắn quân dương sau khi, cả gì giả họa lại phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ ở cho biểu thị vì là thật toa người phát biểu kiện. Chờ chút. Thật toa không phải là cả gì dạ họa hầu như là muốn gọi ra. Ngươi đã trở thành vũ khí của ta, như vậy ta cu nở dê chỉ đạo ngươi một chút đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem phân phát thật toa biểu kiện mở ra cho nàng xem. Đây là ngươi ở phòng cà phê bên trong cùng hoa lê tranh chấp nguyên video. Từ video đến xem, ngươi đã xếp hàng, chỉ là ngự khí hung điểm, cũng không tính ngươi bắt nạt hoa lê. Vì lẽ đó thật toa cu nở dê không có tìm ngươi phiền phức lý do. Đúng là tại sao ngươi gặp có chẳng lẽ nói ngươi vừa bắt đầu cũng đã vô cả gì dạ họa đột nhiên dùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là na nở dê không phải nhất thời bại lộ, mà là đối phương trời vừa sáng liền chuẩn bị đưa nàng thiết kế. Không muốn dùng vẻ mặt như thế, như vậy chỉ có thể biểu hiện ngươi đần. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đưa tay 520 cơ cất đi, ngươi nói ngươi từ năm nhất bắt đầu liền bị bắt nạt đi. Dòng dã 9 năm phản kháng quá mấy lần đây tháng 3 năm 30 thứ. Cả gì giả họa cúi đầu, tiểu học mới vừa bị bắt nạt thời điểm phản kháng quá, nhưng các nàng nhân số tương đối nhiều. Hơn nữa lao sư cu nở dê mặc kệ mà trung học cơ sở thời điểm trường học căn bản cho rằng là không biết. Dù cho là một lần cuối cùng suýt chút nữa chê tờ rồi, hiệu trưởng trường học mới đến ăn ủi, sau đó đề cử này cao trung có thể nhìn ra được, cả gì giả họa rất phù hợp bình thường người thân phận. Mới vừa bị bắt nạt đương nhiên là muốn phản kháng lên, nhưng vẫn thất bại vừa không có người hỗ trợ thời điểm, như vậy liền nản lòng thoái chí, tùy tiện tự giận mình, chỉ là đợi được đối phương làm trầm trọng thêm thời điểm, sắp không chịu nổi thời điểm như vậy đột nhiên phản kháng, nhưng vào lúc này đối phương đã kinh biến đến mức không kiêng dè gì, cho nên nàng mới gặp thương nà nở dê như vợ ơ y đây là người nào tạo thành đây là na nở dê khung bên trong nhu nhược sao xem tới vẫn là đến cơ bản đảo. Tạo một hồi ngươi. Như vậy cả gì giả hỏa chỉ có thể là người yếu, mà không cách nào trở thành hắn cùng dù nột như vậy gieo vạ. Như vậy có thể không tốt. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ nhìn chằm chằm con ngươi của nàng, nếu như ta nà mờ ơ tình trạng của ngươi. Như vậy ta nên xử lý như thế nào? Cồn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 71, đối với ta mà nói, người giá trị trăm vạn. Bên trong, bá lăng chuyện này mặc kệ là cao y na ho thế giới đều là gặp tồn tại. Nhẹ thì đem bên trong hải ẩn đi, hoặc là cố ý đem túi sách của ngươi ném tới trong nước, cùng với đem đồ vật của ngươi loạn đồ vẽ linh tinh. Đối với ạ ghệ mì dê tổ tới nói ơ gờ ân nở nhất chính là ở ngu ngốc kiểm tra triệu hoán thú trong thế giới cùng xì ủ cổ ở tiểu học thời điểm trên năm thứ 3 sau đó bị năm lớp 5 học sinh bắt nạt, sau đó phản bắt nạt trở lại. Phản kháng bá lăng, thủ đoạn kỳ thực có rất nhiều. Đệ nhất thiên hạ đạo quán, đóng quân ở học viên đô thị bên trong tới gần hồ nhân tạo góc, chỉ là rất xa liền có thể nghe được bên trong học đồ rèn luyện âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vào tháng trước đã từng bỏ ra suốt cả ngày đem cả tòa giường như hòn đảo như thế trường học hoàn toàn đi thông đi qua, mà này võ quán cu nở dê là ngẫu nhiên phát hiện. Ở nhập học đệ một ngày cùng họ dị kỷ tạ mạ nã bù giao thủ thời điểm hắn liền nhận ra được họ dị kỷ tạ mạ nã bù học qua võ, mà hắn đã năm thứ 3 nhưng còn có thể bất cứ lúc nào duy trì thân thủ, nói rõ có thời gian dài huấn luyện, mà học sinh trong túc xá hoàn toàn không thể. Trường học chỉ nắm giữ bóng rổ bộ cái này duy nhất xã đoàn, không có kiếm đạo hoặc là cái khác tương đối gần sức chiến đấu xã đoàn. Như vậy hắn là ở nơi nào luyện tập đây sau đó ạ ghệ mì dễ tổ liền tìm đến nơi này. Võ quán. Có đầy đủ đại địa bàn khiến người ta sử dụng. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ ngày hôm nay không ở bên trong. Hơn nữa trùng hợp không có cái khác 710 học sinh, có chỉ là võ quán chính mình chiêu thu cái khác học đồ. Ngày hôm nay đạo quán ta bao xuống. Thạch sống lại sinh địa đem cả dị giả hỏa mang tơ y bên trong, sau đó đối với xem ra như là huấn luyện viên như thế người nói chuyện. Đồng thời để bọn họ cùng hắn bồi luyện. Nhưng thì lại không phải một người cùng một người bồi luyện, mà là một đống người bồi luyện. Đếm một chút nhân số có thể đếm tới 120. Lang, kỳ rồ tạ ca ngươi không sao chứ cả dị giả hỏa có chút sợ sệt nhìn mặc vào màu trắng quần áo luyện công các học đồ. Nói là học đồ, nhưng mà mỗi người đều là cao to, một cái đã khiến người ta nhìn có chút sợ sệt, càng không cần phải nói vẫn là 20 cái, khiến người ta nhìn khủng hoảng. Khi ngươi bị bắt nạt thời điểm muốn phản kháng thời điểm, nhìn thấy đối phương thế lực khả năng là chính mình không cách nào đánh bại, như vậy liền từ bỏ sao ạ ghệ mì dễ tổ không trả lời na nở dê còn hỏi ngược lại. Hắn lại ở chỗ này, kỳ thực chỉ là cho nàng học một lớp mà thôi. Cái kia có biện pháp gì? Căn bản đánh không lại a lại như là bị chạm đến sâu trong nội tâm, cả dị dạ họa rơi vào quá khứ hắc ám trong ký ức, thậm chí là theo bản năng cách quần áo dùng tay đi che na nở dê đạo kia vết tích. Như vậy ngươi liền hãy chờ xem. Để cả dị dạ họa chờ ở một bên, hãy ạ ghệ mì dê tổ trực diện chính đối diện các học đồ, không cần lưu tình, chỉ cần có thể đem ta đánh đổ là có thể thu được 50 van ở điểm, mà nếu như đem bọn ngươi đả thương ta cũng sẽ bồi thường. Vì lẽ đó các ngươi đều có thể lấy toàn bộ lên một lượt chờ đã kỳ rổ tạ cả, ngươi đây là phải làm gì a? Đây chính là 50 vạn điểm a tuy rằng bị chạy tới một bên, nhưng nghe nói như thế cả dị giả họa vội vã chạy tới kéo ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay. Ngươi là điên rồi sao đến cùng là muốn làm cái gì a muốn cho ngươi đi học ngươi ở một bên nhìn. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đem cả dị giả họa cho đẩy ra, sau đó chạm ở giữa sân tâm. Mặc kệ ngươi mà cả gì ra họa cu nở dê là bị tức đến. Chỉ là dậm chân, nhưng vừa sốt sáng nhìn trên sân. Na nở dê gần như có thể đoán được sau đó ạ ghệ mì dê tô bị đánh đổ hình ảnh. Đúng rồi, hắn nói phải cho na nở dê đi học, còn hỏi na nở dê ở phản kháng bắt nạt thời điểm nhìn nhân số của đối phương đông đảo sức mạnh quá to lớn có phải là liền từ bỏ, tự giận mình. Hắn có phải là muốn mô phỏng một hồi cục diện như thế đây dù cho là đối mặt với đối phương thực lực mang tính áp đảo, dù cho là biết không thể thắng, mà hắn QNZ không buông tha đây dù cho là cũng bị đánh thương tích khắp người QNZ sẽ không bỏ qua đây thế nhưng, NaNZ QNZ chưa hề hoàn toàn từ bỏ A, bằng không cũng sẽ không lưu lại này đạo suýt chút nữa nguy hiểm cho NaNZ tính mạng vết sẹo. Có thể kỳ dồ tạ cả cả gì giả hỏa hô to lên, ta không hề từ bỏ, QNZ sẽ không lại từ bỏ, dù cho là ngựa trên bị công bố ra ngoài, ta QNZ sẽ không bỏ qua. NaNZ sợ nhất chính là mình hắc lịch sử bị lộ ra ánh sáng, thậm chí là khả năng bị đả kích không cách nào tiếp tục đến trường. Nhưng NaNZ QNZ không thể liền nhìn như vậy kỳ dồ tạ cả liền như vậy bị đánh thương tích khắp người đi. Hắn nói nàng muốn trở thành vũ khí của hắn, nhưng mà NaNZ nhưng không cảm giác mình có cái gì có thể lợi dụng, NaNZ hoàn toàn không cần làm đến mức độ này. Nếu như chỉ là diễn trò để cả gì giả hỏa di em nội tâm của nàng âm u, như vậy đã đủ rồi, liền bị đánh sưng mặt sưng mũi làm cho nàng căng thẳng đều không cần. Chỉ là ai nói hắn cũng bị đánh. Như vậy đến đây đi mặt đất lập tức chấn động lên, học đồ đem ạ ghệ mì dây tổ bao thành một vòng. Ở cao to một đám bóng người bên trong cả gì giả hỏa thậm chí là không tìm được ạ ghệ mì dây tổ hình tượng. NaNZ tuyệt vọng ôm lấy đầu. Mà ở trong vòng vây tâm ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có cái gì cảm giác của hắn. Những học đồ này học chính là Eskido, mà hắn cho tới nay sở trường chính là dù ổ cùng với kiếm đạo. Dù ổ không thích hợp đối phó một đám, mà kiếm đạo giờ khả cờ na y trong tay nhưng không có kiếm. Xem ra là thế yếu, kỳ thực QNZ không thể hiểu như vậy. Trước tiên không nói hắn là nhân vật chính, những người qua đường này có gọi hay không bên trong hắn cũng khó nói, chính là lấy hắn thực lực của chính mình, những người này cũng chính là như vậy. Càng không cần phải nói bọn họ xem ra cao to, nhưng mà không có phi thường kiên cố cùng thông thạo vây công kinh nghiệm, ngẫm lại QNZ là, không có tên nào nhảm chán như vậy tìm đến nhiều người như vậy đồng thời vây công hắn đi, vì lẽ đó bọn họ QNZ không có cái gì huấn luyện. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đang đợi có người trước tiên tập kích hắn. Đến rồi chính phía sau cùng ngay phía trước đồng thời lao ra hai cái học đồ. Hai người đều muốn sử dụng bắt phương thức nâng lên bàn tay của bọn họ. Mà bên phải có cái học đồ QNZ chuẩn bị ra chân quấy rầy. Ba mặt vây công, sở dĩ không phải bốn phía, là sợ không gian không đủ, gặp ngộ thương người mình. Nhưng như vậy không có chút nào thuần thục, thậm chí là có thể để người ta có cơ hội để lợi dụng được. Hắn không có vũ khí, như vậy có thể mang xông lại kẻ địch cho rằng là vũ khí, hắn thậm chí là không cần làm quá nhiều động tác. Tách ra ngay phía trước tập kích là rất dễ dàng, nhưng phía sau nhưng còn có, thậm chí là bên cạnh còn có một người. Mai ạ ghệ mì dây tổ dự định là trước tiên tách ra ngay phía trước công kích, nhưng cũng phản tay nắm lấy phía trước học đồ, tiếp theo sau này mới suy đi, tiếp theo lại đem bên cạnh học đồ cho mạnh mẽ đá ra đi. Điều này cần rất lớn sức mạnh, vượt qua người bình thường không, hầu như là vượt qua nhân loại cực hạn. Thân thể cực hạn sẽ bị thân thể ngầm thừa nhận hạn chế. Dường như một quyền sức mạnh lớn nhất giả như có thể một vạn cân, nhưng thân thể cơ chế gặp áp chế lại để nó chỉ có thể một ngàn cân, mà người luyện võ chính là đang không ngừng tôi luyện mở ra thân thể cơ chế, sau đó thu được so với người thường càng to lớn hơn sức mạnh. Thế nhưng rất xin lỗi, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở chân lý chi thư sau khi trở lại Hitsgunoteo, một lần nữa chuyển vào virus zombie, sức mạnh của hắn vẫn cũng có thể hoàn toàn mở ra trạng thái 180 cân thân thể. Đối với hắn mà nói cũng không nặng uống dường như bảo lĩnh giống như vậy, dùng sức phản bắt ngay phía trước cột khăn đội đầu học đồ, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp nhanh chóng toàn xoay người, lập tức đem hắn hướng về phía sau chính mình ném đi. Đúng, nắm lên đến sau đó ném đi. Tiện đà lại cấp tốc một cước nối liền bên cạnh đánh lén học đồ xương ống chân, bùm bùm xương nứt thanh âm vang lên, mà cùng bị đá bay còn có học đồ cái kia 190 thân thể. Đúng liên tục 3 tiếng nổ. Dường như bảo lĩnh như thế, vây quanh 20 tên cao đại học đồ đùng đùng đùng đùng lăn rơi trên mặt đất, nỗ lực muốn bỏ lên, nhưng không cách nào đứng lên. Làm nóng người kết thúc. Chuyện này nghe kêu thảm thiết âm thanh, cả dì dạ hòa mở mắt ra, lại phát hiện, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn đứng ở đây trên, mà cái khác học đồ một cái đều bỏ không đứng lên. Xoát đếm bồi thường tiền thuốc thang đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa điện thoại di động ném cho huấn luyện viên cổn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member7118. Chương 72, đối với ta mà nói, ngươi giá trị trăm vạn. Dưới, ba người xương ống chân gãy xương, hai nhân cánh tay cộng thêm xương đùi gãy xương, sáu người bị vỡ nát gãy xương, bốn người náo rung động, chỉ có năm người chẳng qua là cảm thấy bắp thịt đau đớn, nghỉ ngơi một hồi nhi có thể một lần nữa bò lên. Rõ ràng là vây quanh chiến, nhưng là thảm bại 20 van ở điểm phí bịt miệng, cùng với 10 van ở điểm đặt bao hết phí, còn có 70 van ở điểm tiền thuốc thang. Nói cách khác lần này vây quanh chiến, đi tìm một chỉ hệ ưu điểm xem điện thoại di động phần cuối trên cuối cùng còn lại 77. 8 van ở điểm, cả gì dạ họa thật muốn kéo lấy ả ghệ mì giật tổ cổ áo chất vấn hắn, ngươi đến cùng là đang làm gì? Đây là một chỉ hệ ưu điểm A 1 triệu đối với cả dị dạ họa thậm chí là A ban học sinh tới nói, 1 triệu tương đương với không có chút nào hoa cù nở dê đến chí ít tích góp 10 tháng trở lên, mà hắn lại liền như vậy tiêu hết. Đến cùng là tại sao A như ngươi vậy còn sẽ cảm thấy không an toàn sao? Hệ ạ ghệ mì dê tổ gãy một hồi chán của nàng, hai người đồng thời từ đạo quán đi ra ngoài, đang khắp nơi đều có máy thu hình trong trường học. Còn lại một ít không có máy thu hình địa phương dù cho là bị vây công, nhưng có thể tụ tập lên học sinh có thể có bao nhiêu đây mặc kệ ngươi đến cùng là chọc người nào, bị hiệu triệu bao nhiêu người bắt nạt, mà vừa ngươi cu nở dê nhìn thấy, dù cho là 20 người vây công, ta cu nở dê có thể đem người cứu ra. Ở thi hung bạo phương diện ta có thể bảo đảm, trong 3 năm này, ngươi sẽ không lại bị bắt nạt. Cả gì ra họa bỗng nhiên choáng váng. Chẳng lẽ nói ạ ghệ mì dây tổ vừa tìm người vây công hắn, chỉ là biểu diễn lực chiến đấu của hắn, bất kể là ai muốn bá lăng, như vậy cũng không thể thành công. Chỉ là vì hướng về na nở dê biểu hiện hắn có thực lực bảo vệ na nở dê. Thế nhưng này một chỉ hệ ưu điểm, cu nở dê hoa na nở dê trơn lên lại tâm bắt đầu thấy đau, vì hai va nở điểm, các nàng đô đầu đại hai vòng, căn bản không dám tưởng tượng 1 triệu điểm phải bao lâu mới có thể lấy được. Mà dù cho là kỳ rổ tạ cả bên này giúp tòa soạn báo chụp ảnh, giá cao nhất chỉ xả cụ dạ ẹ gì đồ lóc chiếu, cu nở dê đến đập cái 20 tấm đi, mà như vậy hoàn mỹ hình ảnh làm sao có khả năng là lập tức liền có thể đập tốt đẹp. Đúng là quá lãng phí. Chỉ là một chỉ hệ ưu điểm ngươi sốt ruột cái gì sức lực ạ ghệ mì dây tổ mới vừa thân ra tay chuẩn bị đạn bắn ra chán của nàng, cả gì dạ họa vội vã theo bản năng mà che đầu. Đây là na nở dê đã biến thành bản năng phòng vệ, làm cho hắn ở nửa đường lại thu tay về. Đối với ta mà nói, giá trị của ngươi vượt qua này một chỉ hệ ưu điểm. Hơn nữa điểm ấy đếm tùy tiện sẽ trở lại. Ngươi đi theo ta ạ ghệ mì dạy tổ nhìn đồng hồ, 19, 25 phân, đây chính là cái thật thời gian. Chờ đã ngươi nói chính là có ý gì cả gì giả họa vội vã đổi tới, sau đó cắn môi, ngươi không phải là đối ta không có gì hay sao cả gì dạ họa tình thương cũng không thấp. Vì na nở dê bỏ ra một chỉ hệ ưu điểm, chỉ là vì biểu hiện hắn có thể để bảo vệ na nở dê, nhưng mà còn không có chút nào đau lòng. Nay mặc kệ là cái nào một người nữ sinh đều sẽ động lòng thậm chí là cảm thấy được đối phương nhất định là đối với nàng thú vị đi. Bởi vì cũng chỉ có yêu đương bên trong nam tính mới sẽ như vậy ngu ngốc. Đây là đối với tiềm lực của ngươi đầu tư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi về phía trước, lại phát hiện cả dì dạ họa ở theo hắn thời điểm, tuy rằng không có như là vừa bắt đầu như vậy ôm cánh tay của hắn, nhưng cùng hắn đi rất gần, chỉ cần đi lại phạm vi này xem như là tiến vào na nở dê an toàn phạm vi sao. Người qua lại ta biết, thế nhưng ta cũng không ủng hộ, vừa ta biểu diễn chính là, nếu như bạo lực có thể giải quyết sự tình, như vậy hay dùng bạo lực để giải quyết, đương nhiên. Nhìn ngươi cu nở dê không có gì thể dục tiềm chất, đánh nhau phỏng chừng là tuyệt đối không được. Thế nhưng, còn có thể dùng những thủ đoạn khác. Dựa theo ngươi nói, trường học đối với chuyện của ngươi làm như không thấy, mà cha mẹ cu nở dê chỉ là để ngươi nuốt giận vào bụng, liền bằng hữu đều sẽ bởi vì e ngại bị cùng bắt nạt mà vứt bỏ ngươi, nã mờ ơ tứ cố vô thân, vì lẽ đó tự giận mình chịu đựng. Nhưng đối với ta mà nói, vũ lực nếu như không cách nào chiến thắng như vậy hay dùng sức mạnh của hắn, đơn giản nhất chính là trực tiếp ghi lại các nàng tội, sau đó phát cho các nàng cha mẹ, nếu như đối phương ở nhà chàng cô gái ngoan ngoãn như vậy sẽ trở nên càng thú vị, nếu như đối phương gia đình cu nở dê không quan tâm những chuyện đó, như vậy càng đơn giản, dùng tiền, chính mình đánh không lại như vậy liền tìm người đánh các nàng, thậm chí là có thể thử nghiệm tìm người làm đại các nàng cái. Lưu Manh Môn đối với chuyện như vậy đều cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là tìm người cho các nàng phát giác rưởi tin nhắn, hoặc là đi các nàng cửa rội đại tiện, muốn đem các nàng làm đến tan vỡ phương pháp muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cho tới trường học bên kia, tiêu ít tiền ở mô y cao y thường thường bị bắt nạt địa phương mặc lên máy thu hình, hoặc là theo dõi hiệu trưởng hoặc là lao sư, ghi lại bị bắt nạt video cùng với các thầy giáo không đứng đắn video, nếu như đều không có. Như vậy liền chính mình chế tác, tìm viên giao muội cố ý xông vào nhà bọn họ, phá hoại gia đình của bọn họ, thậm chí là còn có thể dọa dẫm ra tiền đến. Người bình thường dễ dàng ở người khác giật dây dưới phạm tội, thế nhưng QNZ dễ dàng bị bắt nạt không dám hoàn thủ. Bởi vì bọn họ không muốn mất đi bình tĩnh mà an ổn sinh hoạt. Dù cho là bá lăng người môn, QNZ là gặp có thứ sợ, chỉ cần tìm được vậy là được. Vì lẽ đó nếu như ta là người, tuyệt đối sẽ không liền như vậy tiếp thu. Đương nhiên, những này tiền đề đều xây dựng ở tự mình bảo đảm an toàn bên dưới. Nói thí dụ như đi tìm lớp lớn lưu manh, tốt nhất không muốn chính mình tự mình đi, hoàn toàn có thể sử dụng tin tức phương thức 4 cầu hoa tươi 4 kỳ rổ tạ cả. Như ngươi vậy sẽ làm người cảm thấy rất đáng sợ a. Một bên nghe cả gì dạ họa liền cảm thấy hoảng sợ lên. Thế nhưng nếu như ta vào lúc ấy có thể như thế làm có lẽ sẽ bị trường học căm ghét, nhưng trong lòng cũng sẽ trở nên càng dễ chịu đi. Cả dĩ dạ hòa nhổ nước bọt nói, tuy rằng cảm thấy hoảng sợ, nhưng nàng nhưng không có lui lại. Này xem như là đã bị đánh tới hắn biểu thị biểu hiện, dù cho là chủ nhân là tên biến thái, nhưng chỉ có thể nhổ nước bọt mà không thể phản bội hắn. Vì lẽ đó mà hiện tại 3 năm trước tiên ngoan ngoan ở lại đây, chờ tốt nghiệp sau khi đi ra ngoài, tâm tình khó chịu, muốn làm sao trả thù cũng có thể, mà ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ, ta có thể ôm lấy ngươi tay sao? Cả gì dạ hòa nhưng là bỗng nhiên dừng lại nói rằng, ngươi nói ta có chút sợ. Có thể nói, na nở dê ngày hôm nay bị mở rộng tầm mắt, xác thực, nếu như dựa theo ạ ghệ mì dây tổ lời giải thích, dù cho gặp có lỗ thủng, nhưng cuối cùng thống khổ tuyệt đối không phải na nở dê hiện ở một cái người. Ở bình tĩnh xã hội bên trong, sợ nhất chính là cái gì? Sợ nhất chính là bị người xấu ghi nhơ. Trừ một chu tờ bi kịch người muốn giết người ngược lại bị giết chết ở ngoài, người xấu muốn làm chuyện xấu vẫn là rất dễ dàng. Nhưng nghĩ đến có thể như vậy, Na Nở Dê vẫn cảm thấy sợ. Chỉ là hắn mang cho Na Nở Dê hoảng sợ, nếu như ôm lấy hắn không phải gặp càng lạnh hơn sao? Mặc dù không cách nào rõ ràng cả gì dạ hỏa hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ ngầm đồng ý điểm này, đồng thời nói bổ sung, mà tiêu hết một chỉ hệ ưu điểm, một điểm đều suy đau lòng. Lập tức liền gặp trở về. Ngươi xem, nơi đó hai người đã đi tới mỹ thực một con đường. Nhà hàng tiểu Tây cửa kính bị tự động mở ra, đi ra 3 người. Cả gì dạ hòa nhưng theo bản năng mà ôm ạ ghệ mì dây tổ cánh tay. Đó là lớp lớn học tỷ nàng nhìn thấy chính là hai cái có mái tóc dài màu nâu nữ sinh. Nhưng không có một cái nhận thức, hơn nữa trên mặt trang dung khiến người ta cũng cảm thấy không giống như là năm nhất. Hừm, mục tiêu là các nàng. Thế nhưng ngươi xem nơi đó theo ạ ghệ mì dạy tổ chỉ điểm, cả gì dạ họa sau này xem, sau đó liền nhìn thấy một cái mái tóc màu vàng long cao to nam sinh, cao to nam sinh một mặt kiêu ngạo, phảng phất đang nói ta thật đẹp là kẻn gì rổ cờ xú kẻ. Hai nữ sinh đang theo ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng giả cười cái gì, nhìn khiến người ta có chút không thoải mái, bởi vì đó là ở định mặt cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 73, Kỳ Dô Tạ Cạ, ngươi thật đẹp. Kèn gì dô cờ xù kè. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ban đầu nhìn thấy hắn là ở đến trường học xe công cộng thời điểm. Cờ tỷ đạ vào lúc ấy cho bà lão tìm người nhường chỗ ngồi thời điểm tìm chính là kèn gì. Chỉ là kèn gì lấy sự kiên trì của chính mình từ chối. Nhưng sau khi phát triển liền rất có hứng thú, khả năng là đụng tới cha duyên cớ, dù cho là muốn cùng bạn học cả lớp làm bằng hữu, nhưng cỡ thì đại bạn học vẫn là nha y qua kẻn gì, mà kẻn gì ở trong lớp rất không có tập thể ý thức, tôn trọng tự do, nhưng thành tích nhưng vô cùng tốt, QNZ nắm giữ sụp mạn sức quan sát cùng với đầu óc. Hơn nữa kinh người tự yêu mình. Thiên ngoài miệng ta thật đẹp hắn như thế nào cùng lớp lớn học tỷ cùng nhau cả gì dạ hỏa hiếu kỳ nói. Hơn nữa, bên người học tỷ tựa hồ là ở làm hắn vui lòng. Xem ra ngươi đối với cao nguyên tự hiểu rõ không đủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích, từ tháng trước bắt đầu ta liền quan sát hắn, hắn ở nhập học 10 ngày bên trong liền tiêu hết đếm. Mà lần này họ dì kỳ tạ ở lớp đưa ra đại gia đếm cùng chung bên trong, hắn đếm chỉ có mấy trăm điểm, nhưng không có tiếp thu bình điển cho hắn 5.000 điểm. Điện thoại di động của hắn trong bộ đàm đếm vẫn là chỉ có mấy trăm điểm, nhưng hắn nhưng có thể vẫn là ăn rất tô tờ, nguyên nhân chính là chỗ này. Kèn gì bạn học bị học tỷ bao nuôi. Thế nhưng tại sao kèn gì quân là thân hình cao lớn, hình dáng giống là người nước ngoài, thế nhưng tại sao hơn nữa nhập học thời điểm năm nhất tù mà cả giờ xạ chuẩn bị lớp lớn bạn học bao dưỡng, cái kia lộc người học trưởng còn tưởng là diện xin lỗi. Chuyện này không phải không được sao. Sử dụng bao dưỡng không đứng đắn nam nữ quan hệ giao du. Cả gì giả hòa nghi hoặc nói rằng, nhưng nói lại phát hiện này ạ ghệ mì giật tổ đang dùng tán thưởng ánh mắt nhìn na nở dê. Nhưng nàng cảm giác được khuất đủ. Ta cũng không phải thật đần a cả gì giả hỏa phản bác. Na nở dê vừa cu nở dê chỉ là lấy ạ ghệ mì giật tổ góc độ đi suy nghĩ. Sau đó mới nói như vậy, tuy rằng cảm thấy cuối cùng cũng coi như kế người khác không quá thoải mái, nhưng tựa hồ là có thể được tán thưởng. Đương nhiên, na nở dê cu nở dê không phải là muốn tán thưởng cái gì. Nhưng như vậy liền gặp cảm giác mình không phải thật sự rác rưởi. Chính là chỗ này, vì lẽ đó một chỉ hệ ưu điểm liền xuất hiện ở học bọn tỷ muội trên người. Ngươi hiện tại có thể tùy ý chụp ảnh. Thế nhưng nhớ tới đem đèn flash làm đi. Hệ ạ ghệ mì dây tô dặn dò cả gì ra hoa, mà kẻn gì ở đếm dùng hết sau khi liền bị học bọn tỷ muội bao dưỡng. Hắn vẫn là hắn hiện tại kiêu ngạo biểu hiện, bởi vì thân phận của hắn. Ngươi hẳn nghe nói qua kẻn gì tập đoàn tài chính. Mà kẻn gì dồ cỡ sủ kẻ chính là cái này nồng tập đoàn tài chính lớn con trai độc nhất. Chúng ta đối với độ cao này dục thành trường học là có thể để cho học sinh tốt nghiệp đi ra ngoài 100% nhậm chức. Nhưng mà nếu như hiện tại liền có thể cùng người kế thừa của đại tài đoàn tiếp xúc, được chính là cái gì tiểu nhân có thể được tốt nghiệp đi ra ngoài liền rất tô tờ công tác, mà đại có thế có thể trở thành người thừa kế người yêu, như vậy có thế liền có thể thu được nửa cái tập đoàn tài chính. Vì lẽ đó ở phát hiện kẻn gì ở căng tin ăn miễn phí sơn sơ phần món ăn thời điểm, các nàng liền lập tức trường tâm. Khẩu ý, thực sự là buồn ôn. Cả gì giả họa đối với loại này bắn cẩy ý nghĩ cực kỳ căm ghét. Điều này cũng vẫn là na nở dê đơn thuần địa phương. Nịnh bợ cường giả, sau đó không làm mà hưởng cái gì, kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê có làm, chỉ là hắn làm chính là mặt trắng. Nhưng hiện tại, cho hắn đến giữa người. Trải qua ta theo dõi, đồng ý bao dưỡng cao nguyên tự học tỷ tổng cộng 7 người, hai cái năm thứ 3 A ban, một cái 3 năm cấp C ban, còn có bô nở cái năm thứ 2 B ban. Hiện tại cái kia hai cái tướng mạo chỉ có thể nói bình thường học tỷ, đều là năm thứ 3 A ban. Tổng cộng 7 người, đối với các nàng lưu tình điểm, mỗi người dọa dẫm 30 van nở điểm là có thể. Ngược lại đối với cho các nàng tới nói, 30 van nở điểm cu nở dê không tính là số lượng lớn, ngươi chuẩn bị đi dọa dẫm năm thứ 2 vẫn là năm thứ 3, chọn một, chúng ta tách ra hợp tác. Muốn đi dọa dẫm sao ta cũng muốn đi sao cả gì giả hỏa vừa mới vừa cho bọn họ chụp ảnh, nhưng kinh hoàng nhìn sang, nhưng đáp lại na nở dê nhưng là chăm sóc các khuôn vẻ mặt. Cũng đúng. Nếu như na nở dê chẳng có tác dụng gì có như vậy còn làm sao làm vũ khí. Hơn nữa, nếu như trở thành vũ khí của hắn, như vậy chuyện như vậy sau đó cũng muốn làm rất nhiều đi. Cả gì giả hỏa tẩy cả gì giả hỏa trong lòng đọc thầm tên của chính mình, phảng phất như vậy gặp tăng cường tự tin như thế, như vậy ta lựa chọn năm thứ 3 đi. Không chọn năm thứ 2 là bởi năm thứ 2 B ban có 4 người, vẫn là cùng lớp, điều này nói rõ các nàng có thể tính là một cái tiểu đội. Cả gì giả hỏa hiện tại vẫn không có cái này dũng khí đi trực diện nhiều người như vậy. Còn cần nỗ lực. Như vậy ta nói một hồi gõ lửa các nàng nội dung quan trọng, đối với cho các nàng những này kẻ già đời tới nói, nếu như là lớp dưới bạn học đến uy hiếp, thường thường đều sẽ mở ghi âm, vì lẽ đó vào lúc này người liền muốn làm như thế ạ ghệ mì dây tổ một bên cho nàng truyền thụ kinh nghiệm, nhưng cả gì dạ hỏa nhưng là càng nghe càng quái lạ, trận to xanh thẳm con người, thanh, kỳ rồ tạ cả. Ngươi vì sao lại như thế thông thạo hắn, vì sao lại như thế thông thạo hắn làm sao biết? Bởi vì thường thường ở làm mà, dùng ánh chiều tà uy hiếp cô gái, dùng ánh chiều tà uy hiếp cô gái, dùng ánh chiều tà uy hiếp cô gái. hai người đang thương thảo thời điểm, rất nhanh sẽ phân công hợp tác đi tới. Nhưng càng nhiều là ạ ghệ mì dễ tổ ở dựa vào phân công hợp tác cớ, kỳ thực theo dõi cả dị dạ hoa, sau đó nhìn na nở dê hữu kinh vô hiểm hoàn thành rồi dọa dẫm nhiệm vụ. Tiếp theo na nở dê mới đi tìm năm thứ ba học tỷ tiến hành dọa dẫm hành động. Sở dĩ là một cái học tỷ 30 van nở điểm, có một phần nguyên nhân là đối với lớp lớn các nàng tới nói 30 van nở điểm thật sự không nhiều, còn có chính là ân, trước tiên chào hỏi đi. Cao nguyên tự bạn học có thể cung cấp hắn nghề dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả như thế có thể cung cấp. Hắn thử nghiệm hỏi qua lục lao sư ngoại trừ cuộc thi tăng cường đếm ở ngoài, nhưng lục lao sư căn cứ lao sư điểm mấu chốt, vẫn là thủ vững, mà năm thứ 2 dê ban học trưởng bên kia bị hắn hô quá. Hắn QNZF buộc tính hỏi qua, nhưng bị truyền đạt lệnh cấm khẩu, chỉ cần hướng về lớp dưới học sinh tiết lộ như vậy sẽ bị đuổi học, vì lẽ đó, hắn mới tìm năm thứ 3 học tỷ. Nếu như sau khi tốt nghiệp đều là tìm việc làm, như vậy hay là có thể từ các nàng trong mì hệ NG biết được càng nhiều tin tức, dù sao nếu như hắn có thể đưa ra cùng trường học đồng dạng thậm chí là càng tốt hơn thẻ đánh bạc, các nàng không nhất định gặp không động tâm. Nhưng toàn bộ sự việc làm xong sau khi đã đến tối 21:15 phân. Cả dị dạ hỏa ở 20:22 điểm đã kết thúc dọa dẫm, đến bên kia hắn không để cho nàng phải đánh vào điện thoại di động phần cuối, mà là làm cho nàng cầm nạp tiền thẻ. Trường học trong bóng tối ngầm đồng ý các học sinh làm hắc giao dịch, vì lẽ đó có chuẩn bị đếm thẻ, có thể mang đếm tụ hợp vào đếm thẻ, sau đó sẽ tùy tiện cho điện thoại di động của chính mình phần cuối nạp tiền tùy ý đếm. Đêm nay Na Nở Dê phỏng chừng là ngủ không yên. Mà dùng phần cuối nhìn một chút thời gian, hệ ạ gệ mi dây tổ đợi được thang máy. Chỉ là không nghĩ tới bên trong có cái người quen. Mái tóc màu vàng óng, cao to vóc người, còn có người nước ngoài dô nở dê như tướng mạo. Đây là ta thật đẹp Kenji rổ cờ sủ kè. Hệ ạ gệ mi dây tổ nhìn thấy Kenji, mà Kenji cu nở dê phát hiện hắn. Kỳ rổ tạ cả. Vốn là đều sẽ không chào hỏi hai người. Nhưng kẻn gì rồ cỡ sủ kẻ bỗng nhiên mở miệng, ta phát hiện ngươi cu nở dê rất đẹp. Có điều vẫn là ta đẹp nhất. Vào lúc này ạ ghệ mì dễ tổ nên nói cái gì đây kẻn gì nói như vậy, liền cho thấy đa biết rồ y bao nuôi hắn học tỷ bị dọa dẫm sự tình. Nhưng cũng cảm thấy chuyện này làm ra đẹp đẽ. Mà hắn hiện tại còn mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ là chờ hắn trả lời. Trong lòng DMLI con số, theo Ken điện 2. Không thể ngừng âm thanh. Hãy ạ ghệ mi dạy tổ đi ra ngoài. Tầng chết đến. Thông minh boy, như ngươi vậy liền không đẹp. Mà phía sau truyền đến kẻn gì tựa hồ là không thích âm thanh, nhưng rất nhanh bị cửa thang máy cho làm cho giảm thanh. Hãy ạ ghệ mi dạy tổ vội vã bước nhanh địa rời đi, hắn mới không nên cùng kẻn gì làm cùng nhau. Kẻn gì không chỉ có là thông minh, xuất thân vợ rất tốt, hơn nữa, đến cái này trường học, nhưng một điểm tranh đấu ý nghĩ đều không có. Bằng không hắn vừa bắt đầu ở xài hết đếm sau khi mới sẽ không ăn sơn sơ phần món ăn cù nở dê ăn rất vui vẻ. Người này, là trong đó tâm thế giới phong phú, tự yêu mình, nhưng mà lại mơ hồ đều đối với cùng đẳng cấp đối thủ cảm thấy hứng thú người. Chỉ là kẹn gì cùng với nói là tự do, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác càng như là gay, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới không muốn cùng hắn đấu, cho nên mới không để ý tới hắn. Nhưng ở đến gần chính mình phòng ký túc xá thời điểm, lại phát hiện có người đã chờ ở nơi đó. Kỳ rồ tạ cả quân, ngươi trở về tâm tình của nàng tựa hồ là rất vui vẻ cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 74, ngươi liền không thể quan tâm kỹ càng điểm ta cờ tì đạ. Tiến lên. Chương thứ tư. Trong truyện tranh có truyền thống thức ăn cho chó đối thoại. 20m, ta đã trở về. Ngươi trở về, như vậy ngươi là muốn ăn cơm trước, trước tiên tắm rửa, vẫn là ăn trước ta ni đây là ngu ngốc phu thê đối thoại. Tuy nói về ký túc xá thời điểm phát hiện có cô gái ở chính mình cửa là một cái rất khiến người ta hưng phấn sự tình, nhưng không nên tùy tiện nghĩ đến, đây là không thể. Cờ tỷ đại ạ ghệ mì dây tổ gọi ra cái này chờ trực ở hắn cửa gian phòng nữ sinh, cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ, màu vàng tóc ngắn, khuôn mặt đáng yêu chứng, khiến người ta cảm thấy thân cận khí tức cùng vượt qua người thường lực tương tác. Đây là cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ bạn học. Vốn là cảm thấy kỳ rổ tạ cả quân và những người khác không nói như thế nào, vừa cũng cùng người ở chung rất vui vẻ, như vậy liền 14 để ta yên tâm, còn tưởng rằng kỳ rồ tạ cả quá cô độc. Cờ tỷ đã một bên triển lộ ra na nở dê am hiểu nụ cười, một bên vô ngực làm ra yên tâm vẻ mặt. Không nhìn ra làm bộ. Nếu như nói nịnh nọt, như vậy ngày hôm nay cái kia hai cái lớp lớn học tỷ đến học tập cho thật giỏi một hồi cờ tỷ đã bạn học, đây mới là thật nịnh nọt còn khiến người ta phát hiện không được. Đứng ở thiện lương cờ tỷ đã dưới trên, vẻ mặt của nàng vĩnh viễn là như vậy thật, hoặc là nói nếu như đúng là lấy hắn là cô độc nam góc độ xuất phát, hắn có thể cùng người nói chuyện, như vậy chính là vì hắn cảm thấy hài lòng. Biểu hiện chân thành có thể được hắn tin cậy. Vừa là bị kẻn gì gọi lại, chỉ là ta không quá am hiểu no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ 9 phần chân thành trả lời, đồng thời dùng chìa khóa mở cửa, để cờ tì đạ cu nở dê đi vào. Nhưng đề cập na nở dê không am hiểu kẻn gì cái gì, hệ ạ ghệ mì dê tổ trong lòng sung sướng nhìn thấy lực tương tắc mát cờ tì đạ bạn học một mặt lúng túng, nhân vì là cái đề tài này na nở dê không đón được đi. Bầu không khí gặp trơn nên lúng túng. Ngày hôm trước cảm tạ ngươi, không phải vậy ta lo lắng họ gì kỳ tạ sẽ bị chết lẩu. Hệ ạ ghệ mì dê tô ở lúc chuẩn bị đóng cửa, nhưng là vừa lớn tiếng nói, bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa cửa thang máy nơi đó, đứng họ gì kỳ tạ sụ rùn. Ngày hôm nay họ gì kỳ tạ còn ăn mặc đồng phục học sinh, nhưng nàng trên vai nhưng đeo bọc sách, tựa hồ là nhẫn mại một ngày rốt cục không nhịn được nghĩ đến học tập một hồi áp đề phương pháp, chỉ là tựa hồ là nhìn thấy cờ tì đã ở đây. Vì lẽ đó không có đi va ho nhưng hắn nghiêng thân thể, để cờ tỷ đã không nhìn thấy bên ngoài, cu nở dê không nhìn thấy. Họ gì kỳ tạ? Bằng không hai người này lại muốn nổ. Kỳ thực hắn cu nở dê là dụ dỗ họ gì kỳ tạ đi va ho, nói như vậy chỉ cần hắn cùng cờ tỷ đã đi chung với nhau, như vậy họ gì kỳ tạ thì sẽ không tới gần, nhưng gặp ghét bỏ. Vì lẽ đó nếu để cho na nở dê cũng tiến vào, như vậy đến kích thích một hồi na nở dê. Chết lẩu cái gì, không phải là có thể cho rằng một cái cơ sao ngày đó ở thư viện lo lắng họ gì kỳ tạ sẽ bị xù động thủ, vì lẽ đó hắn mới hướng về cờ tỷ đã nói dối họ gì kỳ tạ kinh nguyện kỳ đến, nhưng này là nói dối. Tung tung tung nhưng mà phá lệ, bị như vậy kích thích, họ gì kỳ tạ sụ rùn nhưng là trong nháy mắt mặt đỏ lên, sau đó liền hướng vừa vặn rơi xuống trong thang máy đi. Đi lên lầu. Không phải chứ nói chúng rồi. Ngày hôm nay thực sự là na nở dê kinh nguyệt kỳ mà cờ tỷ đã không phát hiện điểm ấy, thậm chí là liền họ gì kỳ tạ ở bên ngoài một bên cũng không biết. Bằng không na nở dê gặp cố ý ở họ gì kỳ tạ trước mặt làm ra cố ý tới gần hắn hoặc là ôm lấy hắn tay cử động. Nhưng hiện tại cờ tỷ đã bạn học phản ứng cu nở dê không phải như vậy thuần túy. Trước liền vẫn cảm thấy, kỳ dồ tạ cả quân cùng họ gì kỳ tạ tư quan hệ quả nhiên rất tô tờ, khiến người ta có chút đố kỵ đây. Khiến người ta có chút đố kỵ. Có thể có hai cái lý giải. Một cái là na nở dê vẫn đang cố gắng cùng họ gì kỳ tạ trở thành bằng hữu nhưng bị cự tuyệt, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng có thể dễ dàng cùng họ gì kỳ tạ trở thành bằng hữu, chuyện này để người ghen tị. Mà một cái khác thì lại có thể lý giải vì là ạ ghệ mì dệt tổ đối với họ gì kỳ tạ sụ dùn chăm sóc, điều này khiến người ta rất không sung sướng. Nhưng mặc kệ là người nào đấu kỵ đối với ạ ghệ mì dê tổ tới nói đều không có quá to lớn lực sát thương. Chỉ có điều gần nhất vẫn ở tê họ gì kỳ tạ mà quên cờ thì đã bạn học cu nở dê không được. Na nở dê còn cần càng nghiêm trọng kích thích. Khả năng là bởi vì ngồi ở lân tòa duyên cơ đi, có điều cờ thì đã cùng họ gì kỳ tạ không phải cùng một trường học sao như vậy quan hệ nên muốn so với ta cùng họ gì kỳ tạ muốn càng thân cận một ít đi. Hay là cờ tỷ đã ngươi có thể bắt đầu từ hướng này? Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn cờ tỷ đã ngồi ở hắn mép giường, mà hắn nhưng là tự mình tự đi đem máy tính sách tay khởi động máy nói rằng, cố ý quay lưng na nở dê. Cả dĩ dạ họa cẩy sở dĩ vừa mở học liền có thể tìm được bình điển, mượn sự nổi tiếng của hắn đến củng cố địa vị của nàng, ngoại trừ na nở dê chịu đủ 9 năm ức hiếp mà nắm giữ xem người ánh mắt ở ngoài. Còn có chính là Bình Điển Quân cùng Na Nở Dê là cùng một trường học. Na Nở Dê ở phát hiện Bình Điển Quân thời điểm liền biết trường học lừa nàng, nói tiêu chuẩn chỉ có một cái là giả, rõ ràng là hai cái nhưng ở trong trường học Bình Điển Quân có thể cùng hiện tại Bình Điển Quân không giống. Trung học cơ sở thời kỳ ở trường học của bọn họ đã xảy ra một chuyện. Có cái nam sinh cu Nở Dê chịu đủ ức hiếp, sau đó nhảy lầu tự sát, tuy rằng không tự sát thành công nhưng biến thành người sống đời sống thực vật. Mà người nam sinh kia bạn tốt chính là Bình Điền Dương Giới. Ở trong trường học hắn đối với bằng hữu bị ức hiếp sự tình không có cung cấp trợ giúp e ngại bị cộng đồng bắt nạt, nhưng không nghĩ tới hậu quả như vậy nghiêm trọng, cho nên mới phải xuất hiện hiện tại cái này ánh mặt trời lạc quan chăm sóc đại gia ai cũng không muốn từ bỏ Bình Điền 237 quân. Bất kỳ lạc quan ánh mặt trời thân mật người, trừ mình ra thật sự thật Bạch Liên Hoa ở ngoài, như vậy chính là nắm giữ như vậy hắc ám quá khứ. Bình Điền Dương Giới là như vậy, mà Diệp Sơn chuẩn người QNZ là như vậy, mà biểu hiện ra ánh mặt trời cờ tỷ đạ bạn học cũng giống như vậy. Mà hắn chính đang thăm dò cờ tỷ đạ bạn học. Em cờ tỷ đạ bạn học phát sinh dường như dừng lại như thế thao tác. Mai ạ ghệ mì dệt tổ máy tính sách tay khởi động máy đã hoàn thành, nhưng cờ tỷ đạ âm thanh QNZ rốt cục vang lên đến, chán ghét rồi y, ta trung học cơ sở thời điểm cùng họ gì kỳ tạ bạn học lại không cùng lớp cấp. Hơn nữa trung học cơ sở thời điểm họ gì kỳ tạ bạn học QNZ không tốt lắm ở chung, ở trong trường học hầu như chưa từng gặp mặt, chỉ là nghe nói qua NaNZ. NaNZ đầu tiên không có phủ nhận cùng một trường học, nhưng lại lôi suất quan hệ như vậy. Nói như vậy, cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nhất định là làm cái gì âm u sự tình mà sợ sệt người khác biết, mà họ gì kỳ tạ sụ rủn hiểu điểm này. Như vậy đón lấy chuyển đổi chính là tham do họ gì kỳ tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa mới như thế nghĩ tới thời điểm, chót mũi liền ngửi được nước gội đầu mùi thơm, cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nhích lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, ký rồ tạ cả quân yêu thích chia ạ kỳ bạn học sao đều bắt nàng ảnh chụp cho rằng là mặt bàn. Đơ ết, nguyên tắc hỉ dạ tạ cùng cả gì dạ hỏa không phải cùng một trường học, các ngươi liền không muốn tích cực cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu đáo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 75, liền không thể quan tâm kỹ càng điểm ta cờ tì đạ. Bên trong, canh thứ 5, cầm cả dị giả họa đoàn thể bên trong một thành viên tóc quăn trịa ạ kỳ bạn học hình ảnh làm mặt bàn. Ở trung học cơ sở tàu điện bên trong truyền lưu như thế một cái truyền thuyết, chỉ cần đem yêu thích người bức ảnh đem ra cho rằng là điện thoại di động mặt bàn. Như vậy chỉ cần một tuần lễ không bị phát hiện, tình yêu sẽ trở thành sự thật. Mà hiện tại đem hình của người khác cho rằng là máy tính sách tay mặt bàn, chuyện này QNZ là khiến người ta cảm thấy có thể hoài nghi ai cho nên mới phải có cỡ tỷ đạ bạn học hỏi lên như vậy. Nhưng mà cái này câu hỏi là có vấn đề, NaNZ hay là ở rời đi vừa cùng họ gì kỳ tạ cùng trường đề tài, QNZ có tìm kiếm ạ ghệ mì dạy tổ bên này có hay không bí mật ý tứ? Dù sao, NaNZ không biết ạ ghệ mì dệt tổ đỗng nhiên nói ra cái kia lời nói là có ý gì, vì lẽ đó vì lý do an toàn, trước tiên nắm lấy đối phương bím tóc. Từ nơi này là có thể thấy, cả dị dạ họa cùng cờ tỷ đạ kỳ kỳ ụ, từ trên căn bản này ạ ghệ mì dệt tổ là yêu thích cờ tỷ đạ càng thêm thông minh. Chỉ là trung tâm nhưng căn bản sẽ không có. NaNZ kiên trì hơn một tháng đều không hề từ bỏ hướng dẫn họ gì kỳ tạ. Mà họ gì kỳ tạ QNZ không có nói thẳng NaNZ nhìn thấu cờ tỷ đạ cái gì bờ lạ, nói rõ e sợ liền họ gì kỳ tạ cũng không quá hiểu được cờ tỷ đạ hắc lịch sử đến cùng là cái gì. Nhưng cờ tỷ đạ nhưng xe không bỏ qua. NaNZ là một cái tương đương cứng cỏi người, mà người như vậy cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp họ gì kỳ tạ thăng nhiệm A ban ý nghĩ. Không chỉ là không phối hợp, thậm chí là khả năng trong bóng tối phá hoại. Tại sao không bên ngoài thăng nhiệm A ban đến nhiều, các học sinh đều sẽ muốn A, mà NaNZ đứng ra phản đối vậy thì rất hủy hình tượng. Vì lẽ đó, như quả không ngoài dự đoán, cờ tỷ đạ bạn học đem rất có thể trở thành kẻ phản bội. Là liên quan với đếm không đủ dùng vấn đề, ta cùng xạ cụ già nhận tạp chí xã công tác, thông qua chụp ảnh đến lén lút kiếm lấy đếm tuy nói trong lòng đã cho cờ tỷ đạ bạn học đánh tới phản bội nhắn mác, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng một chút khác thường đều không có. Trái lại là qua tay liền đem chính mình cùng xạ cụ giả đều bán. Tuy rằng cho tạp chí xã làm công chuyện này, tuyệt đối không thành lập, nhưng có thể để cho cỡ tỷ đạ bạn học an tâm một hồi không phải sao cùng xạ cụ giả sao không trách kỳ rổ tạ cả quân gần nhất cùng xạ cụ giả bạn học đi rất gần. Chỉ là, chia ạ kỳ, cả gì giả họa các nàng đều tham gia sao cỡ tỷ đạ trên mặt mang theo hiếu kỳ, xem ra lại như là cái thật hỏi bảo. Nhưng có thể mơ hồ phát hiện tâm tình của nàng tựa hồ là biến được rồi. Không chỉ là Chìa Ạ Kỳ bạn học, còn có Ninh Ninh bạn học, cùng với cả dì dạ họa các nàng đều tham gia chuyện này đối với cỡ tỷ đạ nhưng là một tin tức tốt, không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là không bị trường học cho phép, một mình làm công cái gì, cho nên khi Ạ Ghệ Mì Giải Tô đọc lên càng nhiều tên, cỡ tỷ đạ bạn học trơn nên càng hài lòng, vậy thì cho thấy, những người này đều trái pháp luật. Em bị Na Nờ Dê nắm lấy bím tóc. Chỉ là Ạ Ghệ Mì Giải Tổ tại sao có thể cho phép Na Nờ Dê một người trong bóng tối sung sướng đây cỡ tỷ đả người không tham gia sao vốn là ta là muốn cho họ gì kỳ tạ tham gia, chỉ là tên kia không có ai có thể hạn chế Na Nờ Dê. Cũng đã cùng Na Nờ Dê nói rồi, bức ảnh chỉ là trước tiên tồn hạ xuống, đợi được tốt nghiệp thời điểm mới giao ra, vì lẽ đó sẽ không ảnh hưởng cuộc sống bây giờ, Na Nờ Dê cu Nờ Dê vẫn là từ chối. Đúng là không thể nào hiểu được. Hệ Ạ Ghệ Mì Giải Tổ dường như oán giận bình thường nói, sau đó chính mình một người thật lòng bắt đầu kiểm tra cả dị dạ họa đoàn thể chính kinh đồng phục học sinh bọc lại. Đương nhiên, trong này cũng không có ẹ gì bức ảnh, QNZ sẽ không tồn tại cả dị dạ họa tách ra chiếu. Hắn thật lòng công tác, nhưng đang đợi, chờ đợi cờ ti đã quyết đoán. Đập xuống họ gì kỳ tạ bạn học chụp ảnh chiếu, làm cho nàng nghĩ lại mà kinh. Ý nghĩ này rất khiến người ta động tâm. Hệ Ạ Ghệ Mì Giải Tổ liền rất động tâm, mà cờ tì đã không thể không động tâm. Na Nờ Dê vẫn lo lắng họ gì kỳ tạ nắm giữ Na Nờ Dê hắc lịch sử, tuy nói đem họ gì kỳ tạ sụ dùn làm cho đuổi học là khỏe mạnh nhất, thế nhưng, nếu như có thể chế tạo ra Na Nờ Dê hắc lịch sử như vậy, cu Nờ Dê là một cái bảo hiểm kế hoạch ra Ạ Ghệ Mì Giải Tổ nói muốn sau khi tốt nghiệp mới sẽ đem bức ảnh bán ra, cái này cũng là tạp chí xã chăm sóc các học sinh danh tiếng, thế nhưng, nếu như họ gì kỳ tạ chụp ảnh, nếu như họ gì kỳ tạ chụp ảnh, hoàn toàn có thể trong thời gian học thu được bức ảnh, sau đó công bố ra ngoài, các nàng còn không có chuyện gì, nhiều lắm là cho rằng là trong đám bạn học hỗ trợ, thế nhưng họ gì kỳ tạ sụ dùn, ca ca của nàng chỉ là học sinh hội trưởng, sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, trước tiên không nói ảnh hưởng lớn không lớn, chống chân là thu được bức ảnh liền có thể uy hiếp họ gì kỳ tạ đuổi học. Thật sự có thể thu được đếm sao cỡ tỷ đã lộ ra một cái nụ cười vui vẻ dò hỏi. Hừng, ngươi xem, đây là ra ca đơn. Hệ Ạ Ghệ Mì Giải Tổ mở ra một cái tài liệu, căn cứ tạp chí xã yêu cầu, cần 2.000 sinh hoạt chiếu, còn có tiếp cận 500 tấm chụp ảnh chiếu. Một tấm sinh hoạt chiếu 500 điểm, chụp ảnh chiếu một tấm 500 điểm, nhưng ghi chú, tối cô gái tốt tử nhiều hơn chút. Có thể hiểu rõ ngoại giới đối với cái này trường học quan tâm độ vẫn rất cao. Muốn thu được bên trong tin tức, nhưng xem ra quả nhiên là càng thêm yêu chuộng cô gái Ạ Ghệ Mì Giải Tổ cố ý phát sinh không có tình cảm cảm thán. Nói tiếp, mà bọn họ 3 năm chuẩn bị tới được đếm đã thanh toán đến rồi, dòng ra 2 triệu điểm. Ạ Ghệ Mì Giải Tổ rút ra 2 tấm không ký danh đếm thẻ, làm cho nàng đưa điện thoại di động phần cuối thả ở phía trên quét hình, người quét một hồi sẽ biểu hiện thẻ ngạch trống. Không có cái gì so với thực tế nhìn thấy càng bắt mắt. Mà cờ tỷ đã vẫn đúng là lấy điện thoại di động ra phần cuối, sau đó quét 2 duy mã. Đích phần cuối phát ra âm thanh, tiện đà biểu hiện đếm hạn mức, một tấm là 120 vạn điểm hạn mức. Mà còn có một tấm nhưng là biểu hiện 80 vạn điểm hạn mức. Thu về tới là thật sự 2 triệu điểm mà họ gì kỳ tạ như vậy độc lập rất hành. Nói vậy tạp chí xã bên kia cũng sẽ càng yêu thích Na Nờ Dê bức ảnh đi. Hệ Ạ Ghệ Mì Giải Tổ nói bổ sung. Kỳ thực trong lòng nghĩ chính là, một khi cỡ tỷ đã đáp ứng, như vậy hắn liền đi mua cái tân máy tính sách tay, loại này tiểu kẻ phản bội, vách treo leo sẽ không thay đổi ngoan ngoãn, ngược lại còn có thể thay đổi, vì lẽ đó chuẩn bị cái hậu chiêu đều là tốt đẹp. Thế nhưng, để cỡ tỷ đã khanh họ gì kỳ tạ đến đập giàn chiếu, cái kế hoạch này đúng là có thể được cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 76, liền không thể quan tâm kỹ càng điểm ta cờ tì đạ. Dưới, có thế là đạt thành đi giao dịch duyên cớ. Ngày thứ 2 họ gì kỳ tạ bạn học rất buồn nôn nhìn thấy cờ tì đạ bạn học cùng Ạ Ghệ Mì Giải Tổ đi rất gần. Bởi cờ tì đạ kỳ kỳ ủ vẫn là rất đáng ghét đi Na Nờ Dê cửa chờ. Làm cho nàng không có cách nào tách ra Na Nờ Dê, sau đó ở sáng sớm thời điểm chỉ có thể 3 người lại đang đồng nhất cái trong thang máy gặp gỡ. Kỳ dồ tạ cả quân thực sự là sẽ nói đùa đây. Ở trong mắt họ gì kỳ tạ, cờ tỷ đạ bạn học là lộ ra rất rõ ràng cười, nam nhân nhìn thân thiết, nhưng nàng nhưng cảm thấy không có gì buồn cười. Kỳ rồ tạ cả câu nói đùa, khiến người ta chỉ có à, nha, như vậy à, như vậy trả lời mới đúng. Cho nên nàng không thích cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ, cùng na nở dê hoàn toàn khác nhau tính cách. Nhưng mà người như vậy, rõ ràng cu nở dê chán ghét như vậy na nở dê. Nhưng còn đều là đến cố ý muốn cùng Na Nở Dê trở thành bằng hữu. Họ gì kỳ tạ sụ rủn chán ghét như vậy. Ngày thứ hai học tập vẫn là dường như quá nước, chỉ là hiện tại năm nhất dê ban không người nào dám ngủ hoặc là đi học ăn đồ ăn thậm chí là chạm điện thoại di động phần cuối. Tuy nói bình quân đếm bị chụp đến không mới thôi, nhưng mà còn có 943 khả năng thêm phân độ khả thi, quan hệ đến bọn họ tháng sau sinh hoạt phí, không người nào nguyện ý đi phá hoại. Có thể nói bình thường học sinh quy phạm, đi học chăm chú nghe, làm cái ký, tích cực trả lời lao sư vấn đề, mà ngoại trừ này ở ngoài xem ngoài cửa sổ, chơi điện thoại di động, ở trong sách đồ đồ vẽ vời cũng có thể sẽ bị trừ điểm. Vì lẽ đó cho dù là tự cho mình ưu tú A-ban ở một tháng trôi qua QNZ vẫn bị chụp rơi mất 50 phân. Cho tới thêm phân tuyển hạng, hiện nay không rõ, đến cùng là thói xấu cải chính có thể thu được đây. Vẫn là nói cả lớp có bao nhiêu người tuân thủ đi học thật lòng một số nội dung quan trọng đây, cũng không biết chuyện. Duy nhất biết đến như là đến muộn, xem điện thoại di động loại hình tuyệt đối trừ điểm ở ngoài, cái khác thêm phân tuyển hạng khả năng đều rất nhỏ. Vì lẽ đó đầu to vẫn phải là xem trường học tổ chức các loại cuộc thi. Nếu như là nhìn từ góc độ này, kỳ thực chỉ cần bảo đảm bọn họ không tiếp tục trừ điểm là có thể, mà thêm phân phương diện, nếu trường học là lấy thực lực trí thượng, như vậy liền nên rất nhiều tranh đấu cuộc thi đi ra, chỉ cần chờ cơ hội đến trảo phân là có thể. Mà này e sợ QNZ là xì ạ bà xì dạ lao sư đối với bọn họ không phân mà ngoảnh mặt làm ngơ nguyên nhân, bởi vì muốn thu được 100-200 đếm nhiều cơ hội không thể nhiều hơn nữa. Vì lẽ đó năm thứ 2 năm thứ 3 học tỷ các học trưởng đếm mới sẽ nhiều như thế. Hắn ở dọa dẫm năm thứ 3 học tỷ thời điểm liền nhìn thấy đối phương phần cuối, 120 vạn điểm. Em chờ đến các nàng năm thứ 3, mỗi tháng đánh tiến vào đến phòng trường chí ít 20-30 và nở điểm. Nếu như chỉ là để trung khảo như vậy một lần mới cao nhất mức cao nhất đếm, làm sao có khả năng mà. Vì lẽ đó dù cho là bọn họ lần này cuộc thi rất thấp đều không có chuyện gì, chỉ cần bảo đảm toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn không muốn đuổi học chụp 100-3 đếm là có thể. Hà bởi vì mặt đơ mặt. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chỉ cần nghiêm mặt liền có thể không nghe lão sư nghe giảng, lão sư cu nở dê phát hiện không được hắn có hay không thất thần. Nhưng hắn nhưng chú ý tới ngồi ở phía trước cả gì ra họa nhưng là thỉnh thoảng sau này xem. Đem cái ghế sau này mới lùi một chu tờ, sau đó hơi hơi chết ngồi, sau đó đầu nhẹ nhàng độ lệch, nhưng ở ánh mắt hoạt tới được thời điểm lại xoay chuyển trở lại. Cả gì ra họa đây là muốn làm cái gì? Cố gắng đi học ra cả muối. Ngươi ở thứ ba bản về cái gì đầu A, rất dễ dàng bị phát hiện A càng không cần phải nói là trên đầu còn có máy thu hình. Tuy rằng như vậy không rõ phong tình, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có chính mình cu nở dê sảm trên một cước đi phát biểu kiện hoặc là tin tức nhắc nhở na nở dê. Nhưng tan học thời điểm thiếu không được nhắc nhở na nở dê một hồi, quan hệ của hắn và nàng, hiện nay cũng không muốn bại lộ. Chí ít có thể cho rằng là họ gì kỳ tạ cùng với cờ tì đạ bên trong ẩn giấu quân cờ. Mà so với cả gì dạ hòa ngồi ở họ gì kỳ tạ bên cạnh xạ cụ dạ ẹ gì liền biểu hiện đáng yêu hơn nhiều. Kỳ thực khi đi học na nở dê cù nở dê là hướng về hắn phương hướng này nhìn. Nhưng trung gian còn chống đỡ một cái họ gì kỳ tạ sụ rùn. Đang bị họ gì kỳ tạ lấy ánh mắt kỳ quái phản xạ trở lại hai kém hơn sau. Ẹ gì chỉ có một người sợ hai đến đàng hoàng mà ngồi. Na nở dê còn không cần lo lắng. Ngươi gần nhất nhưng mà tan học sau ạ ghệ mì dê tổ ngồi ở chỗ ngồi của mình, cho cả dị dạ họa cẩy gửi thư tức nhắc nhở na nở dê. Nhưng bình thường tan học cu nở dê trầm mặc họ dị kỳ tạ ngày hôm nay tựa hồ là không nhịn được. Ngươi gần đây tựa như là cùng lớp học rất nhiều người quan hệ đều rất tô tờ á họ dị kỳ tạ âm thanh vẫn là lạnh lùng. Chỉ là bởi vì muốn kiếm một điểm tiền tiêu vặt, vì lẽ đó tiếp xúc một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị hơi hơi tiết lộ một ít, có điều làm sao cái gì làm sao. Họ gì kỳ tạ vẫn là như thế ngữ khí, như thế không có phát hiện. Không, chẳng qua là cảm thấy ngươi nét mặt bây giờ rất đáng sợ. Thật không, ngược lại ta hiện tại QNZ không có chất vấn ngươi, lại nói ta bình thường chính là như vậy. Tuy rằng như vậy, vẫn là có thể nghe ra NaNZ đối với này rất bất mãn. Kỳ thực NaNZ QNZ muốn nghe một chút tối hôm qua cỡ tỷ đã đến trong phòng của hắn nói cái gì đi. Ta chỉ là có chút thán phục ngươi đã thành thói quen chính mình hành động rồi đây. Lúc trước ta có việc cầu ngươi thời điểm, ngươi còn một mặt địa không tình nguyện. Thật không như vậy buổi trưa, họ gì kỳ tạ cùng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhìn na nở dê nói rằng, không muốn. Nhưng mà mới một giây đồng hồ liền do dự trong nháy mắt nàng đều không có, trực tiếp đem mặt quay trở lại. Cho nên nói, phổ thông nam sinh gặp rời bỏ ngươi rất có nguyên nhân, đều lại như vậy khó chịu. Một mực đến khiến người ta tìm lý do. Hệ ạ ghệ mi dê tô duy trì nghiêm trang nói, liên quan với thi giữa kỳ sự tình cùng với đưa ra cuộc thi trọng điểm áp đề sự tình, ta nghĩ sẽ cùng ngươi nói chuyện. Cho nên nói bữa trưa là ngươi xin mời sao đúng, đến thời điểm tùy tiện ngươi điểm. Hệ ạ ghệ mì dê tô biểu thị ra họ gì kỳ tạ bạn học trước làm ra cầu người trước tiên quỳ xuống em là cầu người trước hết mời khách tác phong. Như vậy ta đi. Sau đó họ gì kỳ tạ sủ dùn liền gật đầu. Hay là na nở dê là ở bất mãn lần trước na nở dê thoát khỏi hắn đem xù, dạ mổ chia bọn họ mang đến học tập hội nhưng hắn nhưng giao cho cỡ tỷ đại chuyện này, vì lẽ đó cu nở dê muốn hãm hại hắn một hồi. Cũng hoặc là như vậy còn có thể tình ít tiền. Trải qua một tháng này cùng với hiện tại đến cuối tháng chỉ có một lần thi giữa kỳ có thể thu được đếm cơ hội, như vậy tháng sau cũng sẽ trở nên đặc biệt túng quẫn, vì lẽ đó có thể tiết kiệm chút tiền chính là một điểm tiền. Chỉ ít, không thể lại đi ăn sơn sơ phần món ăn, miễn cho ca ca của nàng mất mặt cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 77, liền không thể quan tâm kỹ càng điểm ta cờ tì đạ. Xong. Họ gì kỳ tạ sụ dùn bên ngoài tú lệ. Lại có màu đen mà quản lý địa cực tốt tóc dài, ăn mặc màu đen tất chân, chỉ là nhẹ nhàng vừa đứng liền rất có thể thu hút ánh mắt người ta. Nhưng đây tuyệt đối không phải na nở dê điểm quý nhất xa hoa phần món ăn lý do. Lại như là lẫn nhau thương tổn như thế, hệ ạ ghệ mì dê tổ chức muốn khanh na nở dê quý nhất phần món ăn, mà họ gì kỳ tạ bên này cũng giống như vậy đáp lễ. 2.300 điểm, không nhiều cu nở dê không ít. Kho giẩy thú phần món ăn giẩy thú chân cộng thêm bún thịt, mà phối hợp, có thể lựa chọn diện cu nở dê có thể lựa chọn cơm nắm hoặc là cơm khô. Mai ạ ghệ mì dê tố bên này cu nở dê hoàn thành rồi đếm chuyển nhượng, hắn chỉ còn lại 7.500 điểm, mà họ gì kỳ tạ bạn học không chút nào thương hại điểm 2.300 điểm. Xem ra ngươi cu nở dê không biết cái gì gọi là chỉ huy ai ạ ghệ mì dê tố cố ý cho mình điểm 500 điểm bỏ thêm kèm giả ô đông diện. Không phải ngươi nói có thể tùy tiện ta điểm sao nhưng mà họ gì kỳ tạ bạn học dùng lạnh nhạt ánh mắt đáp lại. Được rồi, rõ ràng nói xong rồi muốn hai người đồng thời cô độc xuống, nhưng mà hắn nhưng phản bội na nở dê tìm tơ ý rất nhiều đồng bạn, loại này bị bỏ xuống, phản bội cảm giác xác thực là không tốt. Nếu như họ gì kỳ tạ bạn học có thể chỉ dựa vào này một món ăn tiền liền lượng giải hắn như vậy cũng quá có lợi. Mà lần này cơm trưa cu nở dê là hai người bọn họ. Hơn nữa còn là song song ngồi, có thế là trời sinh khí chất, tỏa ra cô độc khí chẳng, để chu vi bán kính 2 mét bên trong đều không có những bạn học khác dám ngồi, cùng lần trước tương tự. Nhưng cùng đồng bạn đồng thời xếp hàng mua cơm bên kia tựa hồ là ra một cái tiểu lẳng lơ động. Họ gì kỳ tạ bạn học là sẽ không đi quan tâm, bởi vì đó là cùng lớp nữ sinh. Lấy cả gì ra họa cầm đầu cả gì ra họa đoàn thể. Chỉ thấy cả dì giả họa cẩy đang chuẩn bị thanh toán đếm thời điểm vẻ mặt nhanh chóng biến hóa một hồi. Hey, làm sao đứng ở bên cạnh nàng chính là cả dì giả họa, ở cả dì giả họa trong lòng cảm thấy so với nàng thế mạnh hơn nữ sinh, nếu như không phải bình điển bạn gái thân phận này, như vậy e sợ cũng không thể áp chế lại cả dì giả họa. Không, chỉ là đột nhiên cảm giác thấy bên trái vai bên này co rụt lại một hồi, sợ rồi. Cả dì giả họa phối hợp run lên vai. Sau đó cấp tốc que tờ đếm. Đếm biểu hiện cũng sẽ không biểu hiện ở trên màn ảnh, chỉ có điện thoại di động phần cuối chủ nhân có thể chính mình nhìn thấy. Điểm này đúng là quá tốt rồi. Ngươi cũng sẽ a ta tối hôm qua còn rút gần sau đó cô gái đề tài liền hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Ân ân, đặc biệt là nửa đêm thời điểm, có một lần còn đem ta đau tỉnh rồi. Bắt đầu sung sướng nói sang chuyện khác. Nữ sinh thực sự là một loại sinh vật đáng sợ. Rút gân nguyên nhân đại khái là giấc ngủ tư thế không được, như thời gian dài ngưỡng ngọa, khiến chăn đặt ở cước diện, hoặc thời gian dài nằm sấp, khiến cước diện chống đỡ ở trên giường, khiến cho chân nhỏ một số bắp thịt thời gian dài nằm ở tuyệt đối thả lỏng trạng thái, gây nên bắp thịt bị động có quắp. Ta là không biết người đối với rút gân có cái gì chấp nhất, nhưng ta nhưng là nghe người nói liên quan với thi giữa kỳ sự tình cùng với áp để mới tới được. Họ gì kỳ tạ nhữ lại lông mày nhìn tựa hồ là ở nhắc tới cái gì ạ ghệ mì giải tổ, hắn cùng na nở dê song song, vì lẽ đó giữa bọn họ lời nói dù cho là âm thanh rất nhỏ cũng có thể nghe được, chỉ là loại này lầm bầm lầu bầu, họ gì kỳ tạ cảm thấy vẫn là cho rằng là không nghe được tô tờ hơn. Liên quan với cái này ai ạ ghệ mì giải tổ duy trì thần bí, kỳ thực hắn nghệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả có quắp mặt cũng không cách nào hình tượng làm ra vẻ mặt của hắn. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đến làm cái bảo đảm. Bảo đảm hưởng, tối ngày hôm qua cùng cỡ tỷ đạ hàn huyên sau khi, ta làm cho nàng hướng đi lớp lớn học trưởng bên kia thám thính tin tức. Ô họ gì kỳ tạ phản ứng nhưng là không hưng lắm. Sau đó được như vậy một cái tin, sách lược của chúng ta đến điều chỉnh một chút, hiện nay yêu cầu không chỉ là để su bọn họ đạt tiêu chuẩn, mà hiện tại càng la đến bảo đảm thu được đếm, vì lẽ đó thành tích đến duy trì. Nhưng chỉ là phổ thông học bổ túc, mà cái khác lớp QNZ có thể làm được, như vậy muốn làm sao thu được đếm. Si ạ bạc si dạ lão sư bên kia ngươi còn chưa có đi thám thính tin tức đi. Liên quan với thành tích cuộc thi cao nhất phong điểm đếm phân phối, là đem cầm cho bô nở cái lớp phân phối, vẫn là mỗi cái ban đều có cơ hội liền xem thành tích là như thế nào, mà thành tích là so với bình quân phân vẫn là điểm cao nhất có bao nhiêu, điểm thấp nhất có bao nhiêu. Thậm chí là cùng nhập học tiểu chắc khá là, nhìn tiến bộ bao nhiêu, những này ngươi tốt nhất đều đi tìm xì ạ bà xì dạ lao sư tìm hiểu một chút. Ta rõ ràng là rất đắt phần món ăn, sắc hương vị đầy đủ, nhưng nghe ạ ghệ mì giật tổ nói như vậy, họ gì kỳ tạ nhưng một cái đều không có hứng thú, bởi vì hắn vừa nói như thế, na nở dê mới phát hiện na nở dê nghĩ tới vẫn là quá thiên nhiên. Đương nhiên những này là phải hỏi. Nhưng hiện tại tất thắng thủ đoạn chính là dê ban toàn thể đều thi thật phân, thậm chí là muốn vượt qua không, nhất định phải vượt qua cái khác lớp, như vậy chỉ có thể làm một chuyện đi. Dối trá họ gì kỳ tạ mở to hai mắt nhìn hắn, trước tiên mặc kệ có nói hay không đức, vấn đề là nếu như bị phát hiện như vậy hậu quả liền vì lẽ đó tối ngày hôm qua ta xin nhờ cờ tỷ đã đi hỏi thăm. Mà ngay hôm nay sáng sớm, na nở dê nói cho ta biết, trường học bài thi dùng chính là như thế. Cũng chính là cựu bài thi, vẫn luôn không có cải. Ngươi rõ ràng điều này nói rõ cái gì sao có thể buôn bán bài thi. Họ gì kỳ tạ chỉ là hơi hơi suy lý liền suy lý đi ra, còn nói cái gì miễn phí hướng về lớp lớn bạn học mua bài thi như vậy là không thể. Dù sao đếm đều trọng yếu như vậy, hơn nữa này buôn bán bài thi vẫn là tuyệt đối chỉ có thể trong âm thầm tiến hành sự tình. Vì lẽ đó ta mới mời ngươi ăn bữa cơm này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm ra xin nhờ vẻ mặt. Ngươi có ý gì tên là sụ dùn nữ sinh đã nhận ra được hắn không có ý tốt. Thật sự muốn ta nói ra sao như vậy ta cứ việc nói thẳng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuyển hướng na nở dê. Ngươi cu nở dê nhìn thấy ta còn lại đếm. Hơn nữa ngươi cũng biết lớp học bạn học đếm. Vì lẽ đó này mua bài thi tiền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từng chữ nói tiêu tiêu chuẩn chuẩn. Chỉ có thể ngươi đến trước tiên ứng ra. Cũng chính là làm cho nàng bỏ ra tiền đúng không na nở dê hiện tại đếm còn lại 4. Một va nở điểm. Lần trước ở trong lớp bị hắn hố 2 va nở điểm, na nở dê cũng biết như vậy giúp đỡ lẫn nhau chí ít có thể để cho các bạn học yên ổn. Thế nhưng, lần này, ta rất không vui. Họ gì kỳ tạ nói rằng, đồng thời rất dùng sức mà đem dĩa ăn xoa vào giày thu chân. Đại tá ta mở khối cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 78, thiên hạ của ai? Tiến lên. Đây là một hồi ngươi tranh ta đoạt không đứng đắn giao dịch. Đến từ năm thứ 2 dê ban học trưởng bối khoa lộ người vừa ăn khó ăn sơn sơ phần món ăn. Vừa cùng đến từ năm nhất dê ban họ gì kỳ tạ sụ dùn bạn học tiến hành bài thi giao dịch. Một va nở điểm. Đây là họ gì kỳ tạ ra ca. sau đó một mặt nghiêm túc nhìn đối diện học trưởng. Năm van ở điểm mà đây là bị khanh người qua đường ra ca. Hai van ở điểm. Đây là họ gì kỳ tạ bạn học lượng bộ. Năm van ở điểm này vẫn bị khanh người qua đường học trưởng ra ca. Nhưng điểm ấy mấy nhưng là họ gì kỳ tạ đang không ngừng tăng cao mà học trưởng nhưng hào không lay được. Chỉ có thể nói, rõ ràng ở An Sơn sơ phần món ăn nhưng còn cường ngạnh như vậy học trưởng, đang bắt nạt họ gì kỳ tạ bạn học. Ngươi đều như vậy, còn muốn đến làm khó dễ học muội có phải là quá phận quá đáng mà họ gì kỳ tạ san, ngươi đúng là rất sẽ không mặc cả A, cu nở dê là, nàng đều là cô độc một người, làm sao có khả năng cùng bằng hữu cùng đi đi dạo phố, sau đó sung sướng cùng bác gái mặc cả chính xác 14 biểu thị là bộ dáng này. Hệ hạ ghệ mì dây tổ hai tay thả ở trên bàn, học trưởng cũng cảm thấy này miễn phí sơn sơ phần món ăn rất khó ăn đi. Đầu tiên là vạch ra đối phương địa vị. Năm thứ hai dây bàn, nghèo rất ngồng tới lớp, bị gọi là rác rưởi lớp. Là bọn họ năm nhất dây bàn tiền bối. Mà học trưởng lớp học QNZ có học sinh của hắn đi, ta tin tưởng hay là cái khác học tỷ hoặc là các học trưởng, cũng muốn có cái giao dịch cơ hội. Đây là thích hợp uy hiếp. Mà họ gì kỳ tạ QNZ yên tĩnh lại, NANZ phát hiện tựa hồ là ạ ghệ mì dệt tổ đối với phương diện này càng ở hành một ít. Vì lẽ đó giao cho hắn hẳn không có vấn đề. Vì lẽ đó một cái giá, 5 trừ lấy 2 trực tiếp 3. 5 van ở điểm, sau đó chúng ta lại cho ngươi 2.000 điểm, ngươi cho ta thêm vào nhập học tiểu chắc bài thi. Tổng cộng 3. 7 van ở điểm, nếu như ngươi đồng ý, như vậy lập tức liền có thể chuyển nhượng đếm cho ngươi. Mà học trưởng tựa hồ là có vẻ hơi hoan ức, nhưng một bên nhìn khó ăn sơn sơ phần món ăn, lại nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ. Sau đó rốt cục gật đầu, có thể, vậy các ngươi trước tiên chuyển đếm cho ta, ta đi tìm bài thi, đập xuống tới cho các ngươi. Rất miễn cưỡng dáng vẻ, nhìn ra được hắn làm nhượng bộ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng là được bên trong thi bài thi. Phần này tiền dùng được. Thành giao. Học trưởng không nói lời nào đi rồi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cùng họ gì kỳ tạ nhưng là ngồi ở tại chỗ. Họ gì kỳ tạ tựa hồ là vẫn ở nhíu lại lông mày. Ngay lập tức Na Nở Dê rốt cục phát hiện không đúng, chuyện này không đúng sao, ký rồ tạ cả, 5 va nở trừ lấy 2, không phải 2. 5 sao đối với ạ ghệ mì dê tổ đưa ra mua bài thi phương thức, Na Nở Dê cảm thấy có thể được, dù cho là tiêu hết 5 va nở điểm cũng có thể tiếp thu, chỉ là Na Nở Dê không có nhiều như vậy đếm, mà ạ ghệ mì dê tổ bên này cơm chưa điểm món ăn thời điểm Na Nở Dê cu nở dê nhìn thấy, chỉ còn dư lại hơn 5.000. Vì lẽ đó có thể tỉnh một điểm la một điểm, mà lần này soạt rơi mất 3. 7 van nở điểm này không đúng ngươi chắc chắn không hợp cách sao họ gì kỳ tạ ánh mắt lập tức trơn nên rất đáng sợ, lại là ghét bỏ lại là có chút hối hận. Na nở dê vừa quá tin tưởng ạ ghệ mì giải tổ, nói là đều thối lui một bước sau đó biến thành một nửa, tiếp theo thêm nữa thêm 2.000 điểm xác nhận nhập học tiểu chắc có phải là giống nhau hay không, nghe tới có thể tiếp thu. Thế nhưng... Chuyện này mờ mờ tờ nếu như học được câu này lời thô tục, như vậy hiện tại họ gì kỳ tạ nhất định sẽ trực tiếp gọi ra. A có mài ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cầm điện thoại di động lên phần cuối, tiểu chắc bài thi gửi qua đến rồi. Ngươi xem quả nhiên cùng chúng ta chính là như thế. Nói như vậy bên trong thi hay dùng cựu bài thi độ khả thi chính là 90%. Hơn nữa cái này trường học nếu như thử thách chính là học sinh xã hội năng lực. Như vậy loại này buồn bán bài thi hành vi QNZ là bị ngầm đồng ý thật buồn nôn. Đúng, rất buồn nôn. Nếu như cái này cũng là thử thách học sinh, như vậy liền nói rõ. Trường học nhất định sẽ vẫn dùng đồng nhất bộ bài thi, mà giải đáp then chốt chính là để bọn họ đi mua bài thi. Trường học này hoàn toàn chính là phải đem người hướng về chán ghét đại nhân phương diện phát triển. Như vậy tan học liền đi phổ tỏ cổ đi, sau đó phân phát xuống. Để bọn họ có chút chuẩn bị không gian. Tuy rằng bị thiệt thòi, nhưng họ gì kỳ tạ cu nở dê không có quên trọng điểm vẫn phải là đến bài thi. Như vậy ta đi tìm cờ ti đã đi. Tại sao tìm nàng họ gì kỳ tạ cao mày, tuy rằng không tới tuyệt đối chán ghét đến liền để tên cờ ti đã cũng không muốn nghe mức độ, nhưng nàng nhưng chán ghét cờ ti đã. Mà cờ ti đã cu nở dê chán ghét na nở dê nhưng cũng cố ý muốn cùng na nở dê giao hảo. Loại này không rõ vì sao cử động khiến người ta sợ sệt mà chán ghét. Sau đó họ gì kỳ tạ tiếp thu được đến từ chính ạ ghệ mì dây tổ chăm sóc các khu ánh mắt. ngươi cảm thấy ngươi hoặc là ta có thể để cho trong lớp người đều tin cậy chúng ta sao? Ngươi cảm thấy nếu như phần này bài thi xảy ra sai sót trách nhiệm có thể người nào trả? Ngược lại ngươi không phải chán ghét cờ tì đã sao? Nếu như thành công, như vậy liền cả lớp thi được. Nếu như bài thi gặp sự cố, cu nở dê là cờ tì đã kỳ kỳ ủ chịu hoa nữ. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy còn có so với nàng người càng thích hợp hơn sao? Duy trì trầm mặc 3 phút, rốt cục họ gì kỳ tạ thua trận, này vẫn để cho người không vui. Bởi quan sát học trưởng biểu hiện, cộng thêm truyền tới tiểu chắc bài thi đều là giống nhau, này chứng minh đón lấy vẫn là sử dụng cựu bài thi. Như vậy cờ tì đã chịu hoa nước loại khả năng này hầu như không tồn tại, ngược lại, na nở dê còn có thể ở trong lớp thu hoạch lượng lớn độ hot. Nhưng họ gì kỳ tạ không phải là người như thế. Na nở dê chỉ là không sung sướng chính mình bỏ ra rất nhiều tiền sau khi để cờ tỷ đã trơn lên vàng óng. Ta rất không vui. Họ gì kỳ tạ bạn học lại là câu nói này, nhưng dưới buổi trưa ạ ghệ mì dê tổ liền không cùng nàng. Ta trở lại. Tan học thời điểm na nở dê vẫn là tâm tình rất xấu dáng vẻ, có thể lý giải có thể lý giải. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là hướng về cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ vây vây tay. Kỳ rồ tạ cả quân. Họ gì kỳ tạ bạn học xem ra tâm tình rất kém cỏi dáng vẻ đây, na nở dê là ai chọc giận nàng tức rồi sao? Cờ tỷ đã cùng na nở dê một đám các bằng hữu cáo biệt, sau đó trở về ạ ghệ mì dê tổ bên này, sau đó hiếu kỳ dò hỏi. Nếu như đây là giả tạo tình ý như vậy có thể cho nàng hiện đang chân thực vẻ mặt đánh mắt điểm. Na nở dê đối với những khác người tình cảm có thể đều là thật sự, nhưng mà chỉ có đối với họ gì kỳ tạ bạn học, khả năng là giả. Không biết, khả năng là nơi cho các người nữ sinh thời kỳ, vì lẽ đó rất dễ dàng báo táo đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên thu thập túi sách vừa nói. Trước đây đã nghĩ hỏi 953, kỳ rồ tạ cả quân, chẳng lẽ hiểu rõ vô cùng nữ sinh cỡ tỷ đạ mặt tựa hồ là có chút đỏ lên, vì lẽ đó hiểu nhiều như vậy khả năng là ta có cái muội muội duyên cớ đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem túi sách vác lên đến đi cùng nàng ra phòng học. Thậm chí là không có đến xem một cái buổi chiều đều muốn cùng hắn tiếp lời, nhưng cờ tỷ đã vừa qua đến liền ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình vị trí bên trong ẹ gì. Một vệt nhiều có thể hì hệ ưu thêm ạ ghệ mì dê tổ bên này bí mật, cờ tỷ đã bạn học vẫn biểu hiện rất nhiệt tình. Mà, bởi vì hắn cùng họ gì kỳ tạ đi gần, cho nên muốn trước tiên nắm giữ hắn bên này thần mã, cờ tỷ đã trong lòng quá tốt đoán. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không có để ý cùng na nở dê nói tới một vệt nhiều hỉ kỳ gạ ạ tiểu đình cố sự. Ngược lại tiểu đình không ở thế giới này, nói thế nào cũng có thể, hơn nữa lại không phải hư cấu, na nở dê là chân thực tồn tại. Có điều kỳ dồ tạ cả quân ngươi vẫn là lần thứ nhất gọi ta ăn cơm đây có phải là có lý do gì ni đi tới căng tin bên này, cỡ tỷ đã trước tiên thả xuống đồ vật ngồi xuống. Nhưng dường như đáng yêu mèo con cậu như thế hai tay đáp ở trên bàn, mà vốn là khuôn mặt đáng yêu chưng cu nở dê có vẻ càng thêm địa đáng yêu. Ngươi có thể bảo đảm không nói ra đi sao ạ ghệ mì dê tổ duy trì mặt đơ duy trì tâm tình không chấn động, nhưng hắn biết làm sao để cờ tỷ đạ bạn học một mặt cao siêu. Ừm. Nụ cười lại hiển lộ. Đây là lại muốn phát hiện hắn tân bí mật sung sướng vẻ mặt. Thế nhưng hắn ngày hôm nay còn chính là muốn tặng cho na nở dê một đạo gió xuân. Đợt, không nên hỏi ta mèo con chó là cái gì, đến xem địch đường thú. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 79, thiên hạ của ai? Chương thứ tư. Đây là năm thứ 2 dê ban học trưởng, hắn chính đang ăn sơn sơ phần món ăn. Nhưng khả năng là sơn sơ phần món ăn quá khó ăn, vì lẽ đó lông mày vẫn nhăn. Nhìn đáng thương. Mà bọn họ năm nhất dê bàn các bạn học có không ít cu nở dê đến bắt đầu ăn sơn sơ phần món ăn, như là xù một bên đoán giận khó ăn, thế nhưng là không có đếm, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục ăn. Đây chính là ngươi không tiếp xúc một chút thống khổ trong lòng không có bê mấy, như vậy ngươi con mẹ nó còn dám đi học đến muộn, về sớm. Ngủ sao người là rất dễ dàng nhàn tản sinh vật, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ mới để bọn họ ở duy trì cơ bản sinh tồn còn hơi hơi khá hơn một chút tình huống, để bọn họ đi trải nghiệm sử dụng miễn phí kho ăn phần món ăn. Mặc kệ chính là ai, ít nhất là không còn ăn loại này cơm, bọn họ những này đâm đầu cũng sẽ trơn lên ngoan ngoan một điểm, bởi vì hiện tại đếm đã cùng bọn họ tự thân là cực kỳ trọng yếu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mang theo cỡ tỷ đã đi tới miễn phí lĩnh sơn sơ phần món ăn bên này, sau đó nhìn thấy một cái khuôn mặt mới chính đang một mặt phiền muộn từ ăn mặc màu xanh lam chế phục nhưng gô lên màu trắng tạp dề người phục vụ tiểu thư bên kia lĩnh món ăn. Đi thôi. Cờ tỷ đạ dường như mèo con cẩu như thế ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đi đầu hướng đi vị kia khuôn mặt mới chào hỏi. Xin hỏi, là học trưởng sao cái này khuôn mặt mới không không không là một người ăn lũ ôn ở dê hơn nữa ngồi ở trong góc. Ta là năm nhất dê bàn, mà học trưởng ngươi cu nở dê là dê bàn đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chủ động ngồi ở vị học trưởng này bên người, chủ động chào hỏi, nhưng rất nhanh bắt chuyện cờ tỷ đạ ngồi ở bên cạnh hắn. Vốn là cờ tỷ đã là muốn ngồi đối diện với hắn, nhưng ảnh hưởng này cu nở dê không tốt lắm, hắn một điểm nghĩ ra bán cờ tỷ đã âu phái dự định đều không có. Đây chính là nam sinh tại sao yêu thích để bạn gái ngồi ở đối diện, bởi vì ngồi xuống, như vậy đối phương thân cao nếu như thích hợp, liền rất khả năng chỉ cần na nở dê buông lỏng giải như vậy tiểu tây sẽ lạc ở trên bàn. Là thật phong cảnh. Nhưng này thật phong cảnh ạ ghệ mì dê tổ không có dự định cùng người cùng chung. Vì lẽ đó bắt chuyện cờ tì đã ngồi ở bên cạnh hắn. Núi này sơ phần món ăn mặc dù là miễn phí, thế nhưng cũng ăn không ngon đúng không? Bộ này món ăn đối với cờ tì đã bạn học tới nói cu nở dê không tính là xa lạ, đang nghe ạ ghệ mì dê tổ đã nói họ gì kỳ tạ đề nghị miễn phí phần món ăn sau khi na nở dê cu nở dê đã nếm thử, xào tiêu đậu Hà Lan, có chút tháo tháo viên thuốc, cùng với hơi khổ thang. Tuyệt đối không phải món gì ăn ngon đồ vật. Ngươi có ý gì như vậy rõ ràng đồ vật, lại bị người nói ra, học trưởng cũng sẽ không cao hứng. Chỉ là có chuyện cùng học trưởng thương lượng một chút, học trưởng năm nhất đệ nhất học kỳ bên trong thi bài thi còn ở đi. Bọn họ nhập học thời điểm tiến hành nhập học tiểu trắc, nhưng mà nhập học tiểu trắc bài thi cũng không có thu đi tới, vì lẽ đó các học trưởng QNZ có lưu lại bài thi độ khả thi rất cao. Ta hy vọng ngươi đem nó tặng cho ta, đương nhiên ta gặp dành cho ngươi đếm. Vì là, tại sao muốn tìm trên ta rất đơn giản, ta chẳng qua là cảm thấy tìm đếm không đủ người tỷ lệ thành công tương đối cao. Nếu như có đầy đủ đếm như vậy học trưởng QNZ không phải tới ăn này khó ăn sơn sơ phần món ăn đi. Em 3 van nở điểm cho ta 3 van nở điểm ta liền để cho ngươi từ vị học trưởng này chào giá đến xem, họ gì kỳ tạ bạn học tuyệt đối là bị hố. Chỉ là lúc này mới không phải chính quy đếm. Một van nở điểm ạ ghệ mi dây tổ cùng hắn mặc cả. Ba van nở điểm học trưởng thật sự không thể giúp một tay sao một bên cỡ tỷ đã rốt cục phát ra tiếng âm. Na nở dê đã rõ ràng ạ ghệ mi dây tổ phải làm gì. Hắn là muốn mua bài thi đúng. Nếu bài thi là như thế, như vậy dối trá lời nói kỳ thực cu nở dê có thể A2. Năm van nở điểm học trưởng tựa hồ là lùi bước. Một van nở điểm ạ ghệ mi dây tổ không ngừng nghỉ. Một hai va nở không thể ít hơn nữa học trưởng thống khổ nhắm mắt lại, phảng phất đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Cờ tỷ đạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng nhìn thoáng qua nhau, phía ta bên này chính mình đếm chỉ còn dư lại 6.000 điểm. Mà cờ tỷ đạ ở đại hôm kia thời điểm còn có 2.7 va nở điểm, nhưng bởi ạ ghệ mì dây tổ cùng họ gì kỳ tạ đưa ra cùng chung đếm nguyên nhân, na nở dê cho mượn 1.7 va nở, chính mình chỉ chừa 1 va nở điểm tới hoa, mà mấy ngày nay, chỉ còn dư lại 8.900 điểm. Này vẫn là na nở dê vì thân dân mà cùng một phần bạn học đồng thời ăn sơn sơ phần món ăn tiết kiệm được đến. Em ạ ghê mi dê tổ bây giờ nói 1.2 gia ca có thể tiếp thu, thế nhưng hắn không đủ tiền, như vậy chính là cờ tỷ đã đến tập hợp. Có như vậy trong nháy mắt, cờ tỷ đã bạn học cảm giác mình có phải là bị hố. Mai ạ ghê mi dê tổ bên này lại còn có 2 triệu điểm, nhưng này lại là tòa soạn báo cho thù lao. Tham ô cu nở dê không tốt lắm. Thế nhưng, na nở dê thật sự đến ra sao ân mà cờ tỷ đã kỳ kỳ ụ nhưng là hướng về ạ ghệ mì dê tổ bên này hơi cười. Chúng ta cùng đi ra ba kỳ rổ tạ cả quân, ngược lại đều là các bạn học. Na nở dê như thế nói. Đến đây, họ dỉ kỳ tạ bạn học chỉ còn dư lại 4.000 điểm, mà cờ tỷ đã bạn học cũng chỉ có 3.000 điểm. Thật là một sung sướng thu hoạch. Rất nhanh sẽ có thể vào tay. Bắt đầu các nàng bức ảnh. Nhưng chuyện này đối với cờ tỷ đạ tới nói cũng không vui. Thu được ạ ghệ mì dây tổ sắp hết đoan đưa cho cờ tỷ đạ xem, học trưởng phát tới tiểu trắc bài thi, này bài thi cùng đề mục của chúng ta đối với một hồi hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đem tiểu chắc thời điểm bài thi lấy ra, ngay trước mặt cờ tì đã đúng. Giống như lúc, liền trị số cũng không có thay đổi đổi. Như vậy thực sự là quá tốt rồi, cờ tì đã đập lên tay đến, nói như vậy bên trong thi khảo cổ đề xác suất rất cao. Nhưng lập tức mi mắt lại buông xuống đến, thế nhưng như vậy dùng qua đi bài thi, không phải là xem dối trá như thế sao ta có thể không cho là như vậy. Vừa học trưởng biểu hiện để ta rõ ràng, ở trong trường học này mua bài thi cũng không phải cái gì sự tình hiếm có, mà lao sư ở khai giảng thời điểm QNZ nói rồi đi, trong tay chúng ta đêm có thể mua trong trường học bất luận là đồ vật gì. Mà bài thi QNZ là trong trường học đồ vật, vì lẽ đó cũng không tính là trái với giáo quy. Nói cũng đúng. Cờ tỷ đã lúc này mới gật gù, nụ cười rất xinh đẹp, kỳ thực kỳ rồ tạ cả rất thông minh đi. Nhưng mà tâm tình của nàng không có chút nào mỹ lệ. Ta nói cờ tí đạ, có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện hả, phần này bài thi có thể hay không cho rằng là ngươi chiếm được, ta không muốn bị quá nhiều người quan tâm. Hơn nữa lớp học bạn học đều rất tín nhiệm ngươi. Là có thể, thế nhưng kỳ dồ tạ cả như ngươi vậy có thể không, cờ tí đạ tâm tình trơn nên bắt đầu dập dờn, tuy rằng kinh ngạc, nhưng thấy thế nào đều là kinh hỉ chiếm đa số, từ đối thoại có thể nhìn ra. Bình thường trả lời hẳn là có thể à, thế nhưng Na Nở Dê trực tiếp khẳng định. Nói rõ Na Nở Dê đối với lập tức mất đi Na Nở Dê nhiều như vậy đếm tâm tình rất không sung sướng. Nhưng nếu như bị xem là Na Nở Dê đến cho tới, như vậy là có thể tiếp thu dô y họ gì kỳ tạ bên kia học tập hội tổ chức xong xuôi, nếu như sủ thành tích của bọn họ tăng cao, sau đó bình điển quân đi ra cho họ gì kỳ tạ bình phản, như vậy họ gì kỳ tạ độ hợp nhất định sẽ thăng rất cao. Thế nhưng hiện tại đây nếu như Na Nở Dê cỡ tỷ đã cho tới bài thi như vậy Na Nở Dê mới là công thần. Họ gì kỳ tạ bạn học dù cho là bị bình phản, vậy cũng chính là như vậy. Đại gia quan tâm sẽ là Na Nở Dê cỡ tỷ đã kỳ kỳ ủ thật là một người tốt ta, kỳ rồ tạ cả quân. Sau đó ạ ghệ mì dê tổ ở liếc Na Nở Dê thời điểm, liền phát hiện Na Nở Dê ánh mắt như thế. Loại ánh mắt này cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 80, thiên hạ của ai? Dưới. Canh thứ 5. Như vậy á, như vậy liền để ta đi làm đi. Ở ạ ghệ mì dạy tổ xin nhờ dưới, cỡ tỷ đã bạn học tâm tình trơn nên rất xinh đẹp, như vậy chuyện này coi như làm là bí mật của chúng ta được rồi. Bí mật. Vẫn là nam sinh cùng nữ sinh, này dù cho là không hiểu sai, như vậy cũng sẽ đối với nàng có ấn tượng tốt đi. Cờ tì đạ kỳ kỳ ủ thật là một đáng yêu đệ nữ nhân. Mà cờ tì đạ cu nở dê là cái làm việc rất nhẹ nhàng người. Chỉ là phổ tỏ có tỷ thứ này tốt nhất vẫn là cẩn thận một ít, vì lẽ đó tốt nhất là nắm giữ chính mình máy có tỷ. Sau đó ở họ gì kỳ tạ ánh mắt muốn giết người bên trong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đưa nàng còn lại 4.000 điểm chúng 2.000 điểm lấy đi, sau đó chính hắn ra 3.000 điểm, tiện thể lại buồn nôn cỡ tỷ đạ bạn học 3.900 điểm còn lại 2.000 điểm, đi mua giá trị 1 van ở điểm máy có đi. Đương nhiên, cho họ gì kỳ tạ cớ là, người tái xuất 2.000 điểm, ta ra 5.000 điểm, sau đó hướng về những người khác mượn 3.000 điểm, mua máy có đi. Họ gì kỳ tạ bạn học độc lai like, độc vãng, không có bằng hữu đương nhiên không có ai mượn. Đương nhiên Na Nở Dê có thể đi hướng về ca ca mượn, nhưng đều nói rồi muốn thăng nhiệm A-Ban, nếu như đếm cũng không đủ, như vậy nhiều lắm xấu hổ nếu để cho Na Nở Dê hướng đi ca ca của nàng mượn đếm, như vậy Na Nở Dê tình nguyện đổi học. Mà cho cỡ tỷ đạ nhưng là hắn hướng họ gì kỷ tạ mượn 1 vạn điểm đi mua máy copy, nhưng mà cỡ tỷ đạ bạn học nhưng sung phong nhận việc hướng đi những người khác mượn trước 1 vạn điểm. Ấn buổi tối thu được cả dị dạ hỏa cỡ tỷ đạ bạn học hướng về các nàng phân biệt mượn 2.000 điểm sự tình. Đến đây, nam sinh bên kia trước tiên mặc kệ, nhưng nữ sinh bên này đều là nghèo rất ngồng tơi trở thành sự thật đã đạt thành. Có muốn hay không đem đếm chuyển cho ngươi buổi trưa ở quẹt thẻ thời điểm bỗng nhiên thu được lượng lớn đếm, dọa Na Nở Dê nhảy một cái, nhưng chỉ cần cẩn thận ngẫm lại liền biết khả năng là ạ ghệ mì dạy tổ chuyển cho nàng. Vì lẽ đó cả dị dạ hỏa đề nghị đem đếm quay trở lại cho hắn. Không cần, những người đếm chính ngươi trước tiên cầm đi, ngược lại lại quá một tờ UN liền lại có chút mấy vào sổ. Tắm xong, Cả dì dạ họa đều muốn mắt trợn trắng, na nở dê bây giờ đối với lựa nở dê lớn đếm đều muốn mất cảm giác. Còn có ban ngày khi đi học không muốn lại quay đầu lại nhìn lén, không có gì đáng xem. Ai xem ngươi cả dì dạ họa vội vã phủ nhận, nhưng một lúc âm thanh lại mềm xuống, ngươi phát hiện xin nhờ rõ ràng như vậy, liền họ dì kỳ tạ đều phát hiện. Trước đây liền rất tò mò, ngươi cùng họ dì kỳ tạ là quan hệ gì nhưng mà cả dì dạ họa nhảy lên đội nhưng rất nhanh. Mà lớp học có thể no y trùy hệ nờ cu nờ dê nàng người có vẻ như cũng chỉ có một mình ngươi. Này có vẻ như cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi chỉ phải làm tốt vũ khí bản phận là có thể. Đúng đấy, ta hiện tại bí mật đều bị ngươi nắm giữ, cu nờ dê chỉ có thể nghe lời ngươi. Như vậy ta trước hết treo, ngủ bì bì. Cả gì giả họa bên kia một phương diện cúp điện thoại. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhìn một chút thời gian, 20:15 phân. Cái này điểm đi ngủ căn bản không có sức thuyết phục, dù cho là gõ chữ nước tia cu nở dê là 21 điểm mới về khốn, mà các nữ sinh nói ta muốn ngủ, lại quá 2 giờ na nở dê kỳ thực đều còn online. Đây chỉ là cho thấy cả gì dạ họa tức rồi. Còn sẽ tức giận. Hạ ghệ mì dây tổ hai tay ôm đầu nằm ở trên giường. Bởi vì hắn phát hiện cái này công cụ cu nở dê giống như Eddie, yêu thích dính người A cờ tỷ đạ bạn học động tác rất nhanh. Ở ngày thứ hai tan học thời điểm, ở họ gì kỳ tạ bạn học nghiêm mặt thời điểm, na nở dê đã bắt đầu rồi hành động. Cái kia đại gia ở về trước khi đi ta có vài thứ phải cho đại gia. Cờ tỷ đã ôm một tờ bài thi đến bục giảng bàn bên kia. Sau đó đứng ở tổ thứ nhất, để bàn thứ nhất người dồn dập sau này chuyển. Cuộc thi đề mục cả gì giả hóa ngồi ở thứ ba bàn, vì lẽ đó rất nhanh bắt được bài thi, nhìn đề mục phía trên hơi kinh ngạc. Đây là cờ tỷ đã ngươi thu dọn sao? Kỳ thực đây là quá khứ bài thi, ta tối hôm qua hướng về năm thứ ba học trưởng muốn. Cờ tỷ đã bạn học nói chuyện, kỳ thực đây là năm thứ hai học trưởng bài thi. Đúng, năm trước bài thi cùng năm ngoái hầu như là như thế. Vì lẽ đó ta nghĩ ở phụ lục thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Na nở dê mang theo nụ cười giải thích, nhưng lời này rồi cùng năm nay thi phần này bài thi xác suất rất cao không có chênh lệch. Thật sự sao? Cờ cùng dạ mổ trịa đã hưng phấn ôm bài thi đứng lên, dường như ôm bảo bối của chính mình như thế. Giúp đại ân mà sủ bên này cu nở dê là có vẻ rất cao hứng. Đối với hắn mà nói, bị họ gì kỳ tạ như vậy mắng không thể không căm tức, nhưng có phần này bài thi, nhất định có thể thi điểm cao đi 4 cầu hoa tươi 4 mà kẻn gì đã đứng lên, cũng muốn đi ra phòng học, ta không cần cái này, ta sau đó còn có một hồi hẹn hò, bài hắn là tự do tự tại. Còn đẹp nhất. Cho nên khi nhưng mà không cần những thứ đồ này. Đương nhiên, này chưa chắc không thể nói hắn nhìn thấu ạ ghệ mì dạy tổ kế sách. Bởi vì hắn đang đi ra phòng học thời điểm cố ý hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhìn một chút. Mà, hắn nhìn thấu lại không có gì, ngược lại kẻn gì chỉ cần hắn đẹp nhất là có thể, hắn đẹp nhất là được. Nhưng kẻn gì cách làm đúng là chính xác nhất. Cờ tỷ đã bên này ở lớp phân phát bài thi. Lẽ nào là phủ đầu trên máy thu hình là chết sao? Ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là đang thăm dò mà thôi. Thăm dò trường học điểm mấu chốt. Cờ tỷ đạ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ tổ này bài thi còn không truyền xuống. Họ gì kỳ tạ lại đi tới cờ tỷ đạ bên này. Đối với họ gì kỳ tạ tới nói, đây là công lao của nàng. Nhưng nàng không quá muốn cho cờ tỷ đạ đem lại nói như thế mãn. Ta nghĩ họ gì kỳ tạ ngươi cũng không cần cái này đi. Cờ tỷ đã đem bài thi đưa tới, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng là trở tay trực tiếp tiếp được, quả đoán thái độ làm cho cờ tỷ đã kinh ngạc một hồi. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ tổ này người rất nhanh bao xuống tới, bọn họ đều còn không bắt được bài thi. Họ gì kỳ tạ bị bỏ ra bên ngoài. Căn bản là không có cách cùng cờ tỷ đã tiếp lời. Mà cảnh tượng như vậy na nở dê cu nở dê không am hiểu, cho nên nàng một lần nữa địa trở lại chính mình vị trí. Kỳ dô tạ ca. Cảm giác như vậy rất đáng ghét. Na nở dê ngồi xuống nói với ạ ghệ mì giải tổ. Cu nở dê không phải đấu kỵ cái gì, nhưng chính là không thoải mái. Ôi ạ ghệ mì giải tổ đáp lại na nở dê. Thái độ của ngươi khiến người ta rất bất mãn. Hắn không thái độ như vậy ngươi làm sao bạo phát tâm tình đây dụng tâm lương khổ a có điều ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến phải cao hứng lên. Bởi vì ạ ghệ mì giải tổ chuẩn bị bắt đầu để rất nhiều người không vui. Ở đại gia cướp bài thi một mặt cao hứng thời điểm, hắn tại đây tan học thời gian trong, thành lập một cái tân tán gẫu quân dương năm nhất ABC ban các ban đại lao tú. Phi thường quái lạ tên. Loại này không rõ lai lịch quân dương ứng cho cũng bị phong. Mỗi một cái bị mời người khả năng đều sẽ có loại ý nghĩ này cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 81, ta đến từ dê ban các ngươi tin sao. Tiến lên. Không muốn cho người xa lạ mở cửa, không muốn tiếp người xa lạ điện thoại, thậm chí là không nên cùng người xa lạ lạc tán gẫu, nói chung là người ngoài đều là xấu, muốn xếp hạng xích phòng ngừa bọn họ tiếp cận. Này đều là lừa gạt tiểu hải tử, như vậy đối với bọn hắn đây năm nhất C ban Long Viên Tường, tạ kết sẽ ạ. Năm nhất B ban một chi lại phàm ba, cản dạ kỳ gì gì. Năm nhất A ban cặt sử dưới tì khang bình, xạ kẻ ạ nạ tạ gì. Bọn họ thống nhất điệu tan học thời điểm thu được năm nhất A B C ban các ban đại lao tú quân dương mời. Đây là bệnh tâm thần sao ngươi nói thêm quân dương liền thêm, thật sự cho rằng nữ trang sỏ gì là giờ bờ cờ A, ai cũng có thể trên. Loại này có thể cho rằng là tao quấy nhiễu mà bỏ mặc, thế nhưng ở chú ý tới phát sinh mời quân dương hình vẽ thời điểm lại khiến người ta trơn nên 360 linh cao mày. Long Viên Tưởng cùng sẽ nhìn bên này đến cặt rời ti, một chi lại các nàng ảnh chân dung, mà một chi lại bên này nhận được mời nhưng là nhìn thấy Long Viên, cặt rời ti ảnh chân dung của bọn họ, mà cặt rời ti bên này nhưng là nhìn thấy Long Viên, xạ cái ạ nạt ảnh chân dung. Sau đó ở trong vòng 5 phút, thông qua liên tục sửa chữa 3 tấm quân dương ảnh chân dung, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ đem bọn họ 6 cá nhân thành công kéo vào quân dương. Chỉ là không có người nói chuyện. Đi va ho không nói lời nào, rồi lại đem ảnh chân dung của chính mình thay đổi. Ân, rất quái lạ. Hắn có Long Viên cùng sẽ ạ phương thức liên lạc, sau đó phát hiện hai người bọn họ tiến vào quân dương sau khi liền trao đổi ảnh chân dung. Này rất dễ dàng khiến người ta nhận lầm người. Xạ cái ạ nạt cùng cắt pháo bên kia không phản ứng, hai người bọn họ vốn là bất hòa, có thể đi va ho phòng trừng cu nở dê là nhìn đối phương ở bên trong. Nhưng một chi lại cùng cản giả kỳ gì gì nhưng cũng trao đổi ảnh chân dung, cái này thì có thú vị, nói rõ nàng xem ra rộng rãi, hơn nữa âu phái cu nở dê lớn, nhưng không có nghĩa là na nở dê chính là dự ý gạ hạ mà y hư y. Na nở dê tình thương cùng thông minh cu nở dê rất cao. Ở còn không biết ý đồ của đối phương tình huống, mà lại là đại lao tu hợp, vì lẽ đó trao đổi một hồi thân phận khá là an ổn. Chỉ là ạ ghệ mì giải tổ không phải là đến nhìn bọn họ sủ gì thương. Hắn hiện tại chỉ là ở làm ăn. Giang giác. Người đang làm gì họ gì kỳ tạ phát hiện lĩnh tòa ạ ghệ mì giải tổ ở chụp ảnh, chỉ là đem để mục nhớ tới càng lao. Kỳ thực là giả, hắn chỉ là vô tờ thứ nhất bài thi. Sau đó phát đến quân dương bên trong đi. Đồng thời phối hợp nói. Đây là từ năm thứ 3 học trưởng nơi đó vào tay, bắt đầu lần này bên trong thi bài thi, nếu như có ý định người có thể gì vặt chăn mua, lên bán điểm 5 và nở điểm. Đương nhiên các ngươi cu nở dê có thể chính mình đi tìm học trưởng mua. Chỉ là khi ta không nói gì. Đã cùng lao sư điều tra tìm chứng cứ quá, lần này bên trong thi thành tích cuộc thi là lấy bình quân phân tình thế đến làm so sánh. Mà điểm cao nhất mấy phong điểm. Hiện nay hoan nghênh năm nhất C ban chăm sóc, nếu như các ngươi thu được người thứ nhất, như vậy tháng sau số 1 phát bài thi thời điểm là có thể xưng hô các ngươi vì là năm nhất B ban đại lao đi. Long Viên tiên sinh không cân nhắc sao cân nhắc cái bóng A Long Viên ngồi ở trên ghế xem điện thoại di động phần cuối trên chữ, cảm thấy rất buồn nôn. Hắn là cái rất có cảnh giác người, hắn ở tiến vào quân dương thời điểm, cố ý mở ra cặt dưới tỉ ảnh chân dung. Sau đó liền nhìn thấy xác thực là cặt dậy tì hảo. Năm nhất A ban cặt dậy tì thật sự ở bên trong mấy cái lớp đầu lĩnh đều là thật sự. Chỉ là như là B ban một chi lại hàng ngũ hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy tương đối nguy hiểm hẳn là xạ cậy A nát, bởi vì hắn không có cùng na nở dê tiếp xúc, nhưng đối phương nhưng lấy sức một người lập tức tụ tập đầy đủ thế lực cùng cặt dậy tì đối kháng. Không thể khinh thường. Trước công bố đếm mà A ban 940, B ban 750, C ban 650 điểm, mà D ban 0 điểm. Lần này cuộc thi đếm cao nhất là, nếu như cho bọn họ B ban như vậy là có thể ở tháng sau thật trực tiếp bay đến B. Đối với hắn như vậy bạo lực thống trị rất mới có lợi, lớp học bạn học một mặt e ngại hắn nhưng lại coi khinh hắn, vì lẽ đó hắn cần một phen thắng lợi. hai tháng liền để bọn họ thăng nhiệm bê ban, cái này xác thực là không sai. Chỉ là, như vậy tuyệt đối có vấn đề. Bê ban không thể nghi ngờ cũng sẽ ngăn cản. Mà A ban, bê ban khoảng cách A còn có 200 điểm chênh lệch, nhưng bảo vệ không cho phép A có thể hay không gian lận. Cho tới D, không phân ban không muốn đến xem. Kỳ thực QNZ không nhất định phải tháng này thăng nhiệm B đồng dạng còn ở lớp học, mang kính mắt tạ kịch hướng về hắn đề nghị, điều này cũng khả năng là cái dương yêu. Đúng, khả năng là dương yêu. Và hôm nay thời điểm hắn đang chuẩn bị cùng tạ kịch thương nghị mua bài thi sự tình, hắn đã thu được lao sư coi trọng đồng thời biết rồi chỉ cần muốn mua có thể mua như vậy liền phù hợp giáo quy, vì lẽ đó dù cho là mua bài thi trường học QNZ sẽ không nói, hơn nữa không chỉ là bài thi. Dù cho là bị xử phạt đều có thể dùng đếm đến bãi bình hoàn toàn chính là cái tiền tài thực lực trí thượng trường học. Mà hiện tại không chỉ có là cùng nhiều như vậy đại lao gặp mặt, còn lần thứ hai bị tên kia uy hiếp, điều này khiến người ta rất khó chịu. A Long Viên lần trước bởi vì tìm lớp lớn học trưởng mua tin tức duyên cớ bị hố hiểu rõ nhiều tiền như vậy, buồn nôn không được, mà lần này, đối phương là muốn làm thế nào? Nói thí dụ như lần thứ hai dở lại cho cũ lợi dụng phản uy hiếp sao nếu như bọn họ hướng về học trưởng mua sau đó bị hắn đập xuống, hoặc là tên kia cùng các học trưởng liên thủ lại, cố ý lưu lại tin tức, sau đó lại tới hãm hại hắn. Mờ không chỉ là Long Viên lo lắng, những người khác cũng giống như vậy. Vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất chính là không nhìn người này. Nhưng này có phải là QNZ là một loại dương như đầy cố ý để cho các ngươi đều không mua bài thi? Sau đó người kia đem bài thi cống hiến cho hắn vị trí lớp, đến thời điểm bọn họ bay lên đến, mà bọn họ dù cho là chuyên tâm phụ lục nhưng cũng không thể so với biết rồi bài thi đáp án người cường A lựa chọn như thế nào. Đây là đặt tại ABC 3 cái lớp trước mặt vấn đề vân vân ABC ngươi là năm thứ 2 vẫn là năm nhất không dám thò đầu ra ra hỏa ở quân dương bên trong. Long Viên ảnh chân dung bỗng nhiên bô cờ lên một câu nói, xem ra QNZ xác thực là Long Viên, dễ kích động. Rất nhiều người đều nghe nói hắn rất bạo lực, mang theo vóc người cao 4.3 đại tùy tùng đi bắt nạt những khác lớp người. Nhưng không thể không nói câu nói này nhưng hỏi trái tim tất cả mọi người bên trong. Trước tiên không nói có mua hay không này nằm va nở điểm bài thi, tiền này là món tiền nhỏ, thế nhưng vẫn bị người này uy hiếp liền rất buồn nôn. Nếu như có thể nhìn Long Viên dụ ra thân phận của đối phương như vậy QNZ tốt. Ta là năm thứ 3 A ban họ gì kỳ tạ mà nạ bụ. Đây chỉ là đối với ngươi một lần thử thách. Chúc mừng các vị thăng cấp. Xin mời thật lòng phụ lục. Không muốn dối trá. Rất khủng bố, ở chỉ coi ạ ghệ mì dạy tổ cùng Long Viên hai người lúc nói chuyện, bô cờ lên liên tục 5 cái im lặng tuyệt đối. Ân, bọn họ liền một cái dấu chấm câu đều không tin cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://truyencommember7118 Chương 82, ta đến từ dê ban các ngươi tin sao? Dưới, không thể là năm thứ 3 học trưởng, càng không thể là hội trưởng hội học sinh. Chúng ta A ban đang cùng hội trưởng hội học sinh nói chuyện, hắn cũng không có đụng vào điện thoại di động phần cuối. Như cùng là muốn tuyệt đối phủ nhận như thế, cắt dứt tì lên tiếng. Như vậy a như vậy cùng các ngươi thẳng thắn đi, ta chỉ là đến từ năm thứ 2 dê ban một vị học trưởng mà thôi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ tự bảo thân phận. Hắc cắt dê tỷ quân ngươi lúc nào đang tìm hội học sinh cơ chứ rõ ràng là ta ở no ý trùy hệ nở cu nở dê hắn. Mà xạ cái ạ nạn ảnh chân dung cu nở dê xung ra, na nở dê dùng ảnh chân dung của chính mình, màu bạc tóc rối dường như bút bê sứ giống như vậy, xem ra đáng yêu xinh xắn. Phảng phất từ giữa những hàng chữ liền nhìn thấy na nở dê dường như tiểu ác ma như thế hình tượng. Năm nhất A ban rất không ổn định, chia làm hai cái phe phái, một cái cắt dư ti một cái xả cậy ạ nát, minh tranh ám đấu. Nhưng không quản bọn họ nói chính là thật hay là giả, cũng có thể bài trừ đi người này là hội trưởng hội học sinh. Thậm chí là liền năm thứ 3 đều không đúng, dù sao, năm thứ 3 môn đếm cao như vậy. Làm sao có khả năng để ý bọn họ đây ta dò hỏi quá lao sư, chúng ta chỉ có thể biết mình năm đoạn điểm, mà cái khác lớp chính là bảo mật, vì lẽ đó ngươi là làm sao biết năm nhất mô y cao y lớp đếm. Mà không có hạ xuống phong, một chi lại bên này cu nở dê tự bạo. Nhưng nói rất có lý, kỳ thực cu nở dê không có đạo lý. Dù cho là không biết, nhưng cũng không có nói bị truyền đạt phí bịt miệng, chỉ cần tốn chút mấy liền có thể từ cái khác lớp người nơi đó nhận được tin tức. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dạy tổ thừa nhận rất thẳng thắn. Không đùa giỡn, ta và các ngươi là đồng kỳ, đồng thời là năm nhất dê ban người, các ngươi có thể gọi ta họ gì kỳ tạ sụ dùn. Ta sẽ dẫn lính dê ban đánh bại C, chân đạp B sau đó quyết đấu A vẫn là một cái dấu chấm câu đều không tin. Thế nhưng họ gì kỳ tạ cái họ này, để bọn họ lưu ý, cùng hội trưởng hội học sinh là như thế, đây là trùng hợp vẫn là cố ý hơn nữa này vừa ra tới liền tuyên ngôn, là cỡ nào bệnh tâm thần. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không thể hoàn toàn phủ định đi thân phận của họ gì kỳ tạ. Mà ở B ban thậm chí là C ban hiện tại bỗng nhiên là một chuyện. Đại gia ở B ban nơi này, một chi lại hô hào các bạn học, có thể hay không trước tiên đưa điện thoại di động phần cuối đặt ở trên mặt bàn đây mà ở đề nghị của tạ kết dưới. Năm nhất C ban QNZ toàn bộ ngô cờ ở trong phòng học. Hiện tại bắt đầu, toàn bộ các ngươi đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn ai tất cả không được nhúc nhích hắn là bạo lực thống trị, đương nhiên sẽ không cho bọn họ lý do. Nhưng bọn họ biết là có thể. Bọn họ trước tiên bảo đảm cái này kẻ địch không ở lớp của mình cấp bên trong mà bất kể là một chi lại bên kia vẫn là long viên bên này đều là lặng lặng mà chờ tin tức xuất hiện lần nữa, chỉ muốn cái kia người lại gửi thư tức. Mà trong lớp bạn học đều tay rời tay cơ, như vậy liền nói rõ, kẻ địch không ở chính mình bên này nói vậy ta vừa tự bạo năm nhất thân phận sau khi, các ngươi đã bắt đầu rồi lẫn nhau tra ra trong lớp có hay không kẻ phản bội đi, thế nhưng rất xin lỗi nha, ta chính là năm nhất, hoặc là các ngươi cu nở dê có thể không tin, chỉ là ngươi cảm thấy ta hiện tại chính là bản thân sao nói thí dụ như hiện tại đối thoại đều là chính ta thiết tưởng. Vì lẽ đó để những người khác người hỗ trợ phát, cái số này thậm chí là đều không là của ta. Ta có thể xê ban, long viên ngươi bạo lực thống trị quá buồn nôn, ta không thích. Ta cu nở dê có thể là dê ban, ta không muốn làm cái người A qua đường, ta muốn khiêu chiến các ngươi ta còn có thể là bê ban. Một chi lại chính ngươi có thể vững vàng mà trên hội học sinh, điều này khiến người ta rất khó chịu biết chưa ta thậm chí là có thể là A ban. Cắt dưới thì ta kỳ thực là xạ cả nạt phái tới nội gian. Xạ cả nạt ta vẫn luôn là người trung thực fans rời ạ lần này không thể nói chuyện hầu như là cùng thời khắc đó đều đang đợi đối thoại xuất hiện lần nữa thời điểm, đồng thời xem điện thoại di động người đều cảm thấy buồn nôn. Cắt dưới thì không nói lời nào, nhưng trầm mặt, đối với hắn mà nói, này vài loại thuyết pháp đều có khả năng. Trước tiên xác lập đối phương là cùng năm cấp, nhưng cũng thật sự có thể là mô y cao y lớp. Bởi vì hắn đều hiểu lắm à, mỗi cái lớp nhược điểm. Mà hắn cu nở dê từ nơi này được một chu tờ tin tức, C ban bởi long viên bạo lực thống trị có thể sẽ thành thiết bản. Mà một chi lại trên hội học sinh, hắn quăng thời gian trước xin gia nhập hội học sinh lại bị lui về. Nhưng một chi lại đây là liền muốn có thể sao tại sao. Mà một chi lại bên này nhưng là tiếp tục duy trì khuôn mặt tươi cười, nhưng nếu như thật lòng quan sát, vẻ mặt của nàng kỳ thực là có thay đổi. Na nở dê có thể đảm nhiệm được hội học sinh, chuyện này na nở dê không có cùng người nói với. Bọn họ chỉ biết na nở dê xin hội học sinh thế nhưng bị cự tuyệt. Vì lẽ đó người này có phải là biết rồi na nở dê là phó hội trưởng nạ gù mổ đặt ở bê ban nơi này tâm phúc. Nếu như là cái này liền buồn nôn, rất dễ dàng bị nạ gù mổ hoài nghi năng lực của nàng. Mà long viên bên này bị chơi sau khi nhưng là muốn cười vang lên. Hắn đều muốn ở cuồng loạn biên giới, nhưng tạ kết sẽ ạ nhưng là với tóc, có thể, này chứng minh hắn có thể sẽ liều mạng, hoa năm va nở điểm mua bài thi đi, sau đó toàn thể ở trong tháng này gian khổ phụ lục. Không có cách nào. Đây thật sự là không có cách nào. Vì lẽ đó khiến người ta điên cuồng, mà long viên cũng gần như là rõ ràng sẽ ạ cách làm. Đối phương giảo hoạt như thế, như vậy nói vậy là không muốn chỉ hãm hại hắn môn lần này hai lần. Mà là sẽ tiếp tục, liền tình huống trước mắt tới nói, hắn đã chiếm được bài thi, nếu như chính bọn hắn lại đi tùy tiện mua, còn rất dễ dàng rất buồn nôn bị đối phương nhìn chằm chằm, sau đó gian lận. Không bằng hoa cái năm va nở điểm an tâm tiền, về phần tại sao muốn phụ lục, như vậy không phải rất rõ ràng mà. Muốn làm bảo hiểm, phòng nở dê ngư A đối phương buồn nôn cho giả bài thi hoặc là trên đường gặp sự cố. Long viên chính là nghe nói trường này là lấy thực lực mà không phải dựa vào bằng cấp đến thăng cấp mới cảm thấy thú vị, thế nhưng hiện tại, con bà nó, còn muốn đi học tập một chút học tập vì xúc tiến hài hòa, dê ban thành công từ năm thứ 2 dê ban nơi đó mua bài thi, nói vậy bọn họ hiện tại nhất định rất nỗ lực đi. Câu nói như thế này nói rồi bằng không nói. Trước tiên không nói dê bàn không phân. Hoàn toàn không áp lực, chỉ là điều này cũng khả năng là xoay ngược lại. Người này ác tâm như vậy vẫn đúng là khả năng là dê ban một cái nào đó, chính là yêu thích khiêu chiến loại này vượt cấp nhiệm vụ. Lại như là lần trước mua tin tức như thế, dê ban không mua, thế nhưng không có nghĩa là hắn là không phải cố ý để dê ban bị trừ điểm. Cho nên nói, dê ban độ khả thi tiểu nhưng lại miệng lớn như vậy cũng làm người ta cảm thấy rất buồn nôn. Bọn họ tình nguyện đối phương là A hoặc là B thậm chí là C người, là dê ban liền thật sự quá buồn nôn. Ngươi rất thú vị à, muốn bị ta chăn nuôi sao xạ cả nạt tạ gì nhưng ở mọi người đều từ bỏ lúc nói chuyện đống nhiên sen mồm xuất hiện. Có thể nhìn ra được na nở dê tựa hồ là có chút trở nên hưng phấn. Vì lẽ đó Long Viên mới cảm thấy xạ cả nạt là kẻ địch, cắt dưới tỷ quá thận trọng, phỏng chừng cũng sẽ đi mua bài thi bảo hiểm. Thế nhưng xạ cả nạt liền không nhất định ngược lại hiện tại A ban cùng B ban khoảng cách 200 điểm, lần này là xạ phẹ. Ngươi đều có thần thất thật trường bạn học, liền không cần ta nữa đi. Xạ cả nạt bên kia hồi phục tựa hồ là chậm nửa nhịp, bởi vì thần thất thật trường bạn học là na nở dê mới vừa thật triệu mới vừa vào tay đối phương hắc lịch sử mạnh mẽ từ cắt dưới tỷ trận doanh kéo đến phía bên mình. Cắt dưới tỷ hiện tại đều còn không biết thần thất thật trường đã trở thành na nở dê bên này người. Như vậy cắn người linh tinh nhưng là không đáng yêu nha tuy rằng nói như thế, nhưng xạ cả nạt nhưng quyết định trở lại tra một chút phía bên mình học sinh trung thành độ. Trong lớp tuyệt đối tồn tại gián điệp chỉ là ta xác định ngươi bên này là chân nhân mà không phải thay thế, cảm tạ tin tức của ngươi. Xạ cả nạt đống nhiên bô cờ lên một câu nói này, mà những người khác cu nở dê phản ứng lại. Nếu như là trước đó nghĩ kỹ vấn đề, như vậy sẽ không tung xạ cả nạt cùng cắt dưới tì bên này bí mật. Xạ cả nạt muốn chăn nuôi chó con là na nở dê bỗng nhiên đề nghị, cũng không phải có thể dự liệu được, vì lẽ đó người này là chân nhân đang trả lời. Tạ kết sẽ nhìn những bạn học khác nói với Long Viên. Mà Long Viên cũng nghĩ đến. Tan học đi. Đêm nay vẫn là gặp ở chỗ cũ hắn vui vẻ mời khách lên. Năm nhất C ban sẽ không tồn tại gián điệp. Tuy rằng hắn không biết to lớn nhất gián điệp liền đứng ở bên cạnh hắn cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 83, đại sư dạy ngươi áp đề. Ngoài miệng nói không muốn các đại lão, cuối cùng đều cam tâm tình nguyện mua bài thi. 5 van nở điểm 1 phần, tổng cộng bán 3 phần, giá trị 15 van nở điểm. Mà không vượt ra ngoài dự liệu. Long Viên bên này cùng một chi lại bên này đều là chỉ mua một phần, mà A ban nơi này chỉ có cắt giấy thì mua, mà xạ cái ạ nạt giữ yên lặng. Này cùng theo dự liệu như thế. Một chi lại bên này là phải mua, không chỉ là hướng về hắn bên này mua, còn phải hướng về cái khác học trưởng bên kia mua, thậm chí là không cách nào nói với nạ gù mộ. Nhưng nàng đến xác định phần này bài thi chân thực tính, bằng không tùy tiện nắm một phần bài thi đến hãm hại hắn môn liền buồn nôn. Bởi vì quan hệ này đến thực lực của nàng, nếu như cái gì đều cần nạ gù mồ ra tay, như vậy giá trị của nàng cũng là hạ thấp, một chi lại hẳn là sẽ không như thế buồn. Có thể nói, tuy rằng hiện tại đều nói là dê ban muốn xong đời, nhưng kỳ thực nguy hiểm nhất nhưng là năm nhất bê ban. Nếu như lần này cuộc thi C ban có thể thu được số 1, như vậy rót đầy, hơn nữa bình thường điểm, là có thể tiếp cận đồng thời trực tiếp vượt qua B, sau đó thành công thăng cấp. 940 cho nên nói hiện tại nguy hiểm nhất nhất định là B tuy nói không có thông đồng được, nhưng hiện tại QNZ có thể tưởng tượng đi ra, xạ cái ạ nạt cùng C ban bên này tháng này nhất định sẽ biến thành con ngoan đi đọc sách học tập. Tạ kịch rất thông minh, như vậy QNZ nhất định có thể thấy phần này bài thi giá trị. Cho nên tuyệt đối với gặp lưu biện pháp dự phòng. Mà xạ cái ạ nạt, hắn xưa nay chính là đưa nàng xem là đại lao đến xem. Na nở dê nhất định nhìn thấu kế hoạch của hắn. Kỳ thực bọn họ dù cho là nhìn thấu, nhưng cũng chỉ có thể nhiều đọc sách Bình Điền Quân. Bình Điền Quân, dựa vào ngươi lớp bầu không khí lập tức biến rất khá, nhưng bắt được bài thi cu nở dê có người hướng về Bình Điền đề nghị, để thành tích ưu tú người đi làm bài thi, đem đáp án làm được. Không phải vậy bọn họ dù cho là có bài thi thế nhưng vẫn là làm không được như vậy vẫn là nắm không được điểm cao. Sơn sơ phần món ăn quá khó ăn. mà ăn sơn sơ phần món ăn thời điểm người chung quanh ánh mắt cũng làm cho người cảm thấy rất buồn nôn. Nếu như có thể, bọn họ muốn hiện tại liền vào tay, bắt đầu bình quân phân, cũng chính là tương đương với tháng sau có thể phát 1 vạn điểm sinh hoạt phí. Kỳ thực đây cỡ tỷ đã tồn tại cảm rất cao, ta cảm thấy mọi người trước tiên trở lại đều mình làm một hồi, ra thêm ấn tượng, sau đó sẽ ở học tập hội bên này cùng giảng giải. Các ngươi cảm thấy thế nào đây, chỉ là đi lương đáp án là không bằng mình làm tốt, nếu như mình gặp làm, như vậy là có thể nha y qua cũng chỉ xem sẽ không bộ phận. Đề nghị của cỡ tỷ đã rất nhanh được đại gia tôn sùng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ thấy họ gì kỳ tạ ánh mắt thẳng tắp, nói bổ sung, cỡ tỷ đã thích hợp nhân vật này. Đúng đấy, nhân vật như vậy xác thực là không có ai so với cỡ tỷ đã kỳ kỳ ủ càng thích hợp. Ta trở lại. Họ gì kỳ tạ lại đứng lên, nhưng la nhờ le ho ánh mắt nhưng miết lại đây, màu đỏ thắm bên trong dấu diếm sát khí, kỳ rồ tạ ca ngươi cu nở dê theo đến. Loại này đằng đằng sát khí mời hắn là không quá muốn đi. Hẹn hò sao, hắn thăm do hỏi. Họ gì kỳ tạ không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhưng trơn nên càng thêm cao lạnh. Được rồi. Hệ ạ ghệ mỉ dê tổ cu nở dê bắt đầu rồi thu dọn đồ đạc, nhưng sủ rùn bản kề cận ẹ gì nhưng nhìn bên này rất lâu. Như là vẫn luôn muốn nói cái gì tới. Xạ cú giả, nếu như ngươi muốn cùng đến lời nói cu nở dê có thể. Hệ ạ ghệ mỉ dê tổ chen miệng nói. Bởi vì phỏng trừng họ gì kỳ tạ mời chính là học tập. Học tập. Hoặc là nói sở tiệu đi hoặc là dùng lẽ ở cũng có thể. Ở ngày hôm qua vào buổi tối họ gì kỳ tạ đã nghĩ tìm đến hắn, mục đích là áp để công việc, nhưng mà hiện tại đều bắt được sách cổ. Na nở dê lại tìm hắn liền không có lý do gì, kỳ thực cu nở dê không phải nói không có lý do gì. Đem cờ tỷ đã phát xuống đến bài thi thả ở trên bàn, sau đó một cây bút, tiếp theo lại dâng tặng một tấm thuần trắng bản nháp chỉ. Đây là muốn giải bài thi ý tứ. Ta cũng muốn làm sao nhìn này ạ. Ghệ mì dạy tổ đã nắm lên bút, ngồi ở một bên xạ cụ giả có chút sốt sắng. Na nở dê là theo lại đây, nhưng luôn cảm thấy lại như là người thứ ba như thế, căn bản không có cách nào cùng bọn họ bình thường tiếp lời. Không cần, ẹ gì ngươi chơi điện thoại di động là tốt rồi. Lập tức kết thúc. Ê ạ ghệ mì dạy tổ phủ quyết điểm này, mà họ gì kỳ tạ bạn học nhưng là ngồi đối diện với hắn mắt nhìn chằm chằm, nói là mắt nhìn chằm chằm. Kỳ thực chỉ là đang thăm dò hắn bằng cấp. Nhập học cuộc thi mỗi một môn học đều khống chế ở 50 phân, này mặc kệ thấy thế nào đều không bình thường. Cho nên nàng muốn thăm dò hắn. Mà, rõ ràng họ gì kỳ tạ không duyên cớ vẫn bị xem là thương đến dùng làm cho nàng rất không sung sướng, như vậy liền để na nở dê thua tâm phục khẩu phục. Nếu như nói họ gì kỳ tạ sụ dùn thành tích cuộc thi rất cao, đó là na nở dê thiên phú, mà xuyên việt với mô y cao y bên trong thế giới. Lộn xộn nhiều như thế cao trung tri thức thậm chí là đại học tri thức ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là họ gì kỳ tạ không cách nào nghĩ đến. Đề mục nên làm sao ra, sau đó làm thế nào mới có thể làm đến tiêu chuẩn đáp án. Nay đã không phải làm bài phạm chủ, chân chính lợi hại điểm cao người am hiểu đều không phải là mình giải đề, mà là các nàng đứng ở độ cao, từ trên quan sát, sau đó đi dựa theo tiêu chuẩn đáp án tiêu chuẩn đến giải đáp. Đây là cuộc thi người máy. Vì lẽ đó dù cho là một bên viết đáp án, hệ ạ ghệ mì dạy tổ còn có tâm tình một bên nhìn đối diện họ gì kỳ tạ bạn học đồng thời làm bài tư thái. Mái tóc dài đen óng, chăm chú suy nghĩ. Ân, na nở dê cu nở dê ở làm, là như thế bài thi, hay là tồn muốn cùng hắn so với một hồi tâm thái cùng với muốn đối đáp án A, học trưởng là năm nhất dê ban học trưởng, bài thi đi học nhưng là một đống sai đáp án, có hay không điền trên chính xác. Vì lẽ đó đến chính bọn hắn đến thu dọn. Vì lẽ đó ở lớp học thời điểm cờ cùng giả mổ chia bọn họ mới gặp xin nhờ thành tích không sai bình điển quân đi đem đáp án viết ra. Nhưng thời gian mới trôi qua một lát, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền gọi xạ cụ giả chuẩn bị. Gần như có thể rút lui. Hạ ẹ gì không rõ vì sao, mà họ gì kỳ tạ cu nở dê ngẩng đầu lên. Làm xong đây là không thể đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là hướng về bên ngoài nú nú miệng. Bê ban bạn học đến rồi. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 84, ân, chính là ngươi đơn thuần. Chương thứ 4, bê ban bạn học đến rồi. Nơi này là trường học thư viện, ai tới không thể bê ban bạn học đương nhiên có thể tới. Có thể nhìn thấy vĩnh viễn như vậy ánh mặt trời một chi lại bạn học, còn có xem ra thận trọng mà mang theo một điểm tao nhã cản giả kỳ gì gì. Không chỉ là bọn hắn hai cái, còn có lần trước cùng với cờ tỷ đã gặp phải vẫn đi theo một chi lại bên người tha thứ sắc tóc ngắn hoa bách hợp khuynh hướng nữ sinh bạch ba chỉ hì rổ cu nở dê ở, cùng với còn có hai nam hai nữ. Các nàng vừa nói vừa cười muốn hướng về ạ ghệ mì dây tổ bọn họ bên này sắt vách bàn ngồi xuống. Điều này khiến người ta rất không sung sướng. Bê ban học sinh quá đáng thẹn, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh lại đều không có tướng mạo xấu trở về đi. Họ gì kỳ tạ đã ở thu thập đồ vật của nàng, mà trước hết thu thập chính là sách cổ. Tổng cộng 5 phân, chia làm 5 khoa. Có thể nói bọn họ năm nhất dê ban đã quyết định muốn làm tệ, như vậy làm sao sẽ còn ngây ngốc đem bài thi để bọn họ nhìn thấy bê ban bằng cấp vốn là so với dê mạnh, mà nếu như bê ban bên này cu nở dê được bài thi, như vậy các nàng dê ban ưu thế sẽ không có. Họ gì kỳ tạ sủ rùn mặt không hề cảm xúc. Hay là vừa nãy liền nên trực tiếp đi kỷ rổ tạ cả trong phòng làm bài thi hoặc là ước định một hồi thời gian lại đối đáp án. Mà không phải ở đặc biệt dễ dàng bại lộ nơi này. Kỷ rổ tạ cả quân mà ạ ghệ mì dễ tổ bên này duy trì trầm mặc, nhưng một chi lại phàm ba nhưng là bỗng nhiên cười đánh tới bắt chuyện, dường như sán lạn chiều dương, lại như là ngẫu nhiên nhìn thấy người quen biết như thế. Ô ở họ gì kỳ tạ bình tĩnh mà trong ánh mắt ạ ghệ mì dễ tổ làm đáp lại tính nhấc lên tay. Biểu thị lễ phép. Sau đó cu nở dê học họ gì kỳ tạ mô dạng, bắt đầu thu thập lên đồ vật đến. Liền muốn đi rồi sao một chi lại tò mò hỏi. Hừm, muốn trước tiên đi ăn cơm, thành tích của ta không tốt lắm, chính đang để họ gì kỳ tạ giúp ta học bổ túc. Họ gì kỳ tạ một chi lại tựa hồ là đối với danh tự này cảm thấy rất hứng thú, còn lặp lại đọc một lần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói, đã đem một chỉnh điệp bài thi thu nạp được. Sau đó mở ra túi sách chuẩn bị bỏ vào, nhưng mà không biết có phải là không nhắm ngay duyên cớ, lạch cạch một tiếng, lại tung một chỗ. Mà ngồi ở đối diện họ gì kỳ tạ nhìn xuống, sau đó lại cu nở dê ngồi xổm xuống giúp ạ ghệ mì dây tổ đem rơi trên mặt đất bài thi cho nhặt lên đến. Người ở bên ngoài xem ra chỉ là phổ thông sơ ý cử động, cũng không có gì thường gì. Chỉ là nơi này còn có một tấm. Ở ngồi chồm hôm mở xuống ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện trước mặt một đôi nữ sinh chân, sau đó hướng về trên một ít nhìn thấy màu trắng tất chân, lên trên nữa là chân nhỏ sau đó bắp đùi, tiếp theo là bài thi. Một chi lại trong tay cầm một tờ bài thi, mà ánh mắt của nàng hướng phía dưới, ít nhất là nhìn thấy phần này bài thi. Cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì ổn định tiếp nhận tấm kia chẳng biết lúc nào phiêu như vậy xa đã bị viết đến đáp án bài thi. Sau đó quay đầu nhìn về phía họ gì kỳ tạ, họ gì kỳ tạ, sau đó ngươi giúp ta nhìn một chút này một đề giải pháp, ta còn không biết là đối với vẫn là sai. Đây là cho thấy bài thi là họ gì kỳ tạ sủ dùn ra, mà hắn chỉ là phụ trách làm mà thôi. Có năng lực học sinh không chỉ có là gặp chính mình áp đề thậm chí là ra đề mục cho những người khác làm, chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Đi trước. Thu thập xong, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng một chi lại chào hỏi. Cùng họ gì kỳ tạ cùng ẹ gì cùng đi đến thư viện ở ngoài. Ba người lại đều không nói gì. Vừa nãy là ta sai lầm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chủ động thừa nhận, cũng không biết có thể hay không đem một chi lại cho đã lừa gạt đi, một chi lại là bê ban người lãnh đạo. Hắn thừa nhận chính là không cẩn thận đem bài thi làm loạn đồng thời bị một chi lại nhặt được một tấm. Sau đó tuy rằng bổ cứu nói cái kia bài thi là họ gì kỳ tạ ra, nhưng bị nhìn thấu độ khả thi cu nở dê rất lớn. Bắt được bài thi liền đến thư viện, đây là ta cân nhắc không chu toàn, hơn nữa cu nở dê không cân nhắc đến ngươi bên này phạm sai lầm. Nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng cũng chủ động cản sai. Hơn nữa còn có dê ban các vị, như thế sớm cho bọn họ bài thi rất khó bảo toàn hộ tốt. Bốn cầu hoa tươi năm nhưng đi theo ẹ gì nhưng là một mặt dại ra. Na nở dê làm sao hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, họ gì kỳ tạ đã rơi vào trầm mặc bên trong. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là thu hồi chính mình giả tạo xin lỗi, đối với hắn mà nói ngày hôm nay thu hoạch có hai cái. Số 1, xác nhận bê ban một chi lại là thật sự không thua nổi, cho nên mới phải triệu tập na nở dê tin cậy người đồng thời đến học bổ túc cộng thêm tìm kiếm một hồi cái khác lớp người tình huống. Sau đó phát hiện năm nhất dê ban bên này, quả nhiên là bắt được bài thi. hắn cố ý đem tấm kia viết đáp án bài thi ném đến một chi lại dưới chân, chính là làm cho nàng xác nhận bài thi thật giả. Mà thứ hai, ân, hướng về Na Nở Dê giới thiệu một chút họ gì kỳ tạ bạn học. Tuy rằng hiện tại họ gì kỳ tạ bạn học tâm tình rất kém cỏi, rõ ràng làm nỗ lực, rõ ràng tiêu tốn 3.93 điểm, dành như thế khổ cực, kết quả kế hoạch vẫn là như vậy không an toàn. Ta gặp đi tìm Cờ Tí Đạ, cùng với Bình Điển Quân, cùng bọn họ đề cập chuyện giữ bí mật. Dù sao, đây là chúng ta dê bàn tối không thể thua vũ khí. Cuối cùng, hệ ạ ghệ mì dê tổ hướng về họ gì kỳ tạ bảo đảm nói, tuy rằng đầy dây lời nói dối. Tuy rằng không thích Na Nở Dê, thế nhưng hiện tại tựa hồ cu Nở Dê chỉ có thể hy vọng Na Nở Dê có thể để cho những người khác đều bảo mật đi. Thở dài một hơi, họ gì kỳ tạ bạn học đột nhiên cảm giác thấy rất tâm mệt. Nói cho cùng vẫn là Na Nở Dê bên này cùng người ngoài giao lưu không đủ, bằng không, không cần cho Cờ Tí Đạ, như vậy đợi được chậm một chút thời gian. Nói thí dụ như trước khi thi 3 ngày lại đem bài thi phát xuống đi chỗ đó sao liền tốt hơn rồi. 3 ngày, có thể ngạnh lưng bài thi, đồng thời QNZ có thể đem tiết để độ khả thi nhỏ hơn một chút. Như vậy bài thi vấn đề trước tiên để một bên, ngược lại đều đi ra, như vậy trước tiên đi ăn cơm tối đi, ngày hôm nay không muốn tiếp tục ăn ô đông mặt. Họ gì kỳ ta ngươi cảm thấy thế nào bởi buổi tối vẫn là ngươi gọi ta, vì lẽ đó dựa theo thông lệ, là ngươi mời khách chứ nhìn căng tin ở ngay gần, hệ ạ ghệ mì dê tổ đề nghị. Ngươi cảm thấy thế nào nhưng mà họ gì kỳ tạ quay mặt lại, lạnh nhạt nhìn hắn. Dường như lợi kiếm như thế ánh mắt, hệ ạ ghệ mì dê tổ sắc sắc thực thực là thu được. Ý tứ là, Na Nở Dê hiện tại trả giá nhiều như vậy đếm, liền còn lại không tới 2.000 điểm. Sau đó, ngươi còn có mặt mũi để ăn cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/7118